Giang Cách Xa xấu hổ làm nũng nói. Biểu tỷ, rốt cuộc như thế nào sao? Ngươi làm gì thế dùng cổ quái như vậy ánh mắt xem ta? Lương Mạch Kỳ cười nói hắn một lần nữa khẳng gọi ngươi Tiểu Cách Xa, hiển nhiên là ta dạy cho ngươi phương pháp hữu hiệu. Đối phó nam nhân, nữ nhân nhất không thể chủ động biểu hiện đối với hắn thực cảm thấy hứng thú, chẳng sợ ngươi trong lòng nghĩ phải chết, cũng muốn biểu hiện cẩn thận một chút, đương nhiên, cũng muốn tùy từng người mà khác nhau, ví dụ như Vương Kiệt loại này ăn mềm không ăn cứng, ngươi nếu ngày ngày mặt băng bó ra, hắn còn chưa phải đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Đối phó hắn, nhất định phải dục theo còn nghênh, lạt mềm buộc chặt. Muốn trong chốc lát biểu hiện đối với hắn cảm thấy hứng thú, trong chốc lát lại biểu hiện đối với hắn lãnh đạm một chút. Giang Cách Xa suy nghĩ một chút nói giống như là Nga. Biểu tỷ ngươi nói rất có đạo lý Nga. Lương Mạch Kỳ đắc ý cười cười nói khi đó đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn ta một chút là làm gì, ta nhưng là Thượng Hải. Thượng Hải nổi danh nhất phạm tội nhà tâm lý học thạc sĩ nghiên cứu sinh. Giang Cách Xa bĩu môi đem Lương Mạch Kỳ còn chưa nói hết nói một lần bổ sung đầy đủ, cuối cùng còn trêu ghẹo nói biểu tỷ, ngươi có vẻ đặc biệt yêu thích tự biên tự diễn ai. Lương Mạch Kỳ trừng mắt, hầm hừ nói có phải hay không không cần ta giúp đỡ. Không cần giúp đỡ ta đi thôi. Giang Cách Xa thấy tình thế không tốt, liền vội vàng nịnh nọt cầu xin được rồi. Được rồi. Biểu tỷ tuyệt nhất, biểu tỷ tốt nhất, biểu tỷ xinh đẹp nhất, biểu tỷ là toàn Thượng Hải thị, toàn bộ Viêm Quốc lợi hại nhất hình trinh chuyên gia, xong chưa? Lương Mạch Kỳ bổ sung một câu vẫn là lợi hại nhất luyến ái chỉ đạo chuyên gia. Giang Cách Xa liền vội vàng gật đầu xác nhận, nói xong sau đó, trong miệng nhịn không được lại nói thầm một câu vẫn là cùi bắp nhất thân cận chuyên gia, nói chuyện nhiều như vậy bạn trai, đến bây giờ còn không có gả đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Lương Mạch Kỳ gặp Giang Cách Xa miệng nhúc nhích, không biết nói thêm gì nữa, không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ha ha, không có gì, không có gì, Giang Cách Xa lắc đầu liên tục, nói tránh đi đúng rồi, biểu tỷ, ngươi nói, đợi sau khi Vương Kiệt, ta nên như thế nào đối mặt hắn đâu này. Tiếp tục trang ủy khuất, còn chưa phải động thanh sắc. Biểu tỷ muội hai người thảo luận một phen, cũng không lâu lắm, Vương Kiệt như hẹn mà tới. Đi vào quán cà phê Đại Môn, chỉ dùng liếc nhìn một cái, Vương Kiệt liền thấy ngồi ở cùng một chỗ hai vị đại mỹ nữ. Giang Cách Xa vẫn là một đầu trình tự cảm rất mạnh thẳng phát, ánh cửa sổ một bên phóng ánh nắng, lập lờ nhu thuận mê người sáng bóng, hôm nay nàng mặc một kiện màu vàng nhạt áo, trên vai chuối cạn màu cà phê viền gen hoa, phối hợp nàng trên người món đó màu cà phê đầu gối váy, có vẻ hoạt bát mà có ý hướng khí. Một vị khác mỹ nữ, Vương Kiệt cũng không xa lạ, rõ ràng là lần đó hại chính mình không có tắm thành ôn tuyền dục đầu sò gây nên Lương Mạch Kỳ, hôm nay nàng theo lẻ thường thì một thân màu đen. Bất quá làm Vương Kiệt hơi cảm ngoài ý muốn chính là, Lương Mạch Kỳ hôm nay cũng không có mặc màu đen quần dài, ngược lại là màu đen áo xứng một đầu màu đen ngắn tử váy, nàng trên người món đo áo cũng rất có đặc sắc, cư nhiên chuối màu trắng nút áo, bất quá như vậy nhìn, ngược lại gia tăng độ tỷ lệ, làm Lương Mạch Kỳ nhìn càng thêm minh diễm chiếu người. Vương Kiệt đi tới, cười hô ngượng ngùng, ta đến đã muộn. Giang Cách Xa đang muốn cười nói không quan hệ, lại bị một mực nhìn chằm chằm nàng Lương Mạch Kỳ ra một phen. Giang Cách Xa lập tức tỉnh ngộ, liền vội vàng điều chỉnh tốt tư thế, một tay nâng lấy má trái, nhỏ tiếng á một chút, xem như chào hỏi qua. Lương Mạch Kỳ hợp thời cười hô mời ngồi. Vương Kiệt, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ hay không được ta, lần trước gặp mặt đã quên nói, ta nhưng là Tiểu Cách Xa biểu tỷ Nga. Vương Kiệt theo lời ngồi xuống, cười đáp lại nói làm sao có khả năng không nhớ rõ. Hai chúng ta lần đầu gặp mặt rất ít làm ta khắc sâu ấn tượng đâu. Chính là không nghĩ tới. Lương chuyên gia còn trẻ như vậy xinh đẹp, cư nhiên sẽ là Tiểu Cách Xa biểu tỷ. Lương Mạch Kỳ ẩn ẩn có chút đắc ý, nàng đối với chính mình dung mạo tương đương tự tin, cho rằng Vương Kiệt là lại mịt mờ khen ngợi nàng rất xinh đẹp, đối với Vương Kiệt hào cảm không khỏi nhiều hơn một chút, lại không biết Vương Kiệt cái gọi là khắc sâu ấn tượng cũng là có khác chỉ, kỳ thật nói phải phòng thay đồ chung kia tiếng rên rỉ làm hắn khắc sâu ấn tượng. Rất nhiều người cũng không dám tin tưởng, ta nhưng là Tiểu Cách Xa biểu tỷ, có huyết thống quan hệ. Là quan người khác riêng tư, Vương Kiệt không tốt hỏi nhiều, nói tránh đi nghe nói ngài tái phạm tội tâm lý học phương diện rất có nghiên cứu, hình trinh chuyên gia đại danh càng là vang vọng Thượng Hải, nói lên, Lương chuyên gia thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu đâu. Lương Mạch Kỳ bị đi vòng qua chỗ ngứa, như uống cam lộ, trên mặt lập tức cười như hoa, đối với Vương Kiệt hảo cảm lại thêm một chút. Đâu có, Vương Kiệt quá khen, kỳ thật ta cũng đối với ngươi nói được tốt như vậy á, một chút chút thành tựu thích. Không đáng giá nhất sách, ngược lại Vương Kiệt rất không dậy nổi, nghe Tiểu Cách Xa nói ngươi hiện tại đọc sách tại cao trung là niên cấp tên thứ nhất, thật sự là làm người ta kính nể a. Hai người ngươi một lời, ta một lời, ngược lại càng nói càng đầu cơ, ngược lại đem Giang Cách Xa cấp lượng đến một bên. Lúc mới đầu, nàng coi như cẩn thận, giả bộ quần áo khóc mặt, không nói không động, khả thi ở giữa nhất trường, nàng thì không chịu nổi. Giang Cách Xa không tốt chủ động mở miệng, đành phải theo dưới bàn mặt ra chân, nhẹ nhàng đá Lương Mạch Kỳ một chút, nhắc nhở nàng đừng quên nhiệm vụ của mình. Lương Mạch Kỳ trong lòng lão đại không muốn, khó được đụng tới có người đối với hình trinh cùng phạm tội tâm lý học cảm thấy hứng thú. Nàng ước gì kéo lấy Vương Kiệt xúc đầu gối nói chuyện lâu một phen, cũng tốt mở ra ngực chung sở học, nhưng là Giang Cách Xa rốt cuộc là nàng biểu muội, lại ưng thuận nhiều như vậy ưu việt xin nhờ chính mình, nàng tự nhiên không thể đổi ý. Đàm quá mức đầu nhập, ta lại quên chúng ta đến nơi này mục đích, đi thôi, Vương Kiệt, chúng ta đi bơi lội. Lương Mạch Kỳ theo lúc trước lập kế hoạch, mời Vương Kiệt nói. Vương Kiệt đứng dậy đáp một tiếng, chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến Giang Cách Xa ngồi ngay ngắn bất động, không khỏi thầm nghĩ một tiếng không tốt. Cũng là Lương Mạch Kỳ tài ăn nói quá tốt, Vương Kiệt lại đối với cảnh sát hình trinh thủ đoạn có một định hứng thú, hai người đàm quá mức đầu cơ, hắn mới quên Giang Cách Xa còn tại bên cạnh. Giang Cách đây vậy làm vẻ ta đây, Vương Kiệt tự nhiên biết đối phương là đang tức giận, hắn vốn vài lần cắt đứt Giang Cách Xa điện thoại, hiện tại lại đem chủ nhân lượng tại một bên, vì thế Vương Kiệt nhanh chóng xin lỗi nói thực xin lỗi, Tiểu Cách Xa, là ta không tốt. Tốt lắm á, có cái gì cùng lắm thì, Tiểu Cách Xa, đi á. Lương Mạch Kỳ ra Giang Cách Xa một phen, ám chỉ nàng cẩn thận biến khéo thành vụng. Giang Cách Xa ân một tiếng, thuận thế đứng dậy. Đi Vân Đào bơi lội quán trên đường, Lương Mạch Kỳ nói vài cái cười đều, tuy rằng không đem ai chọc cười, lại làm cho Vương Kiệt cùng Giang Cách Xa hơi lộ ra khẩn trương quan hệ càng thêm dịu đi. Đợi cho tiến vào bơi lội quán, hai người bắt đầu cười cười nói nói. Giang Cách Xa theo chính mình một mực sách ở trong tay một sấp tay túi sách, lấy ra một cái đưa cho Vương Kiệt nói cho ngươi, đây là ta giúp ngươi mua quần bơi. Vương Kiệt gõ một cái đầu của mình, kinh ngạc cười nói ta sao? Còn thật phải cảm ơn ngươi, ta đến vội vàng gấp gáp, còn thật đem quần bơi sự tình quên. Giang Cách Xa gặp Vương Kiệt thủ hạ, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, Vương Kiệt khẳng thu chính mình tặng lễ vật, điều này hiển nhiên là một cái hiện tượng tốt. Ba người phân hai bên tiến vào phòng thay đồ, Vương Kiệt động tác rất nhanh, hai ba lần liền đem quần bơi thay đổi, hắn trở lại bể bơi bên cạnh thời điểm Giang Cách Xa cùng Lương Mạch Kỳ còn không có đi ra, Vương Kiệt đơn giản ngồi ở chỉ một bên đem chân để vào bể bơi, thuận tiện đại lượng bốn phía một cái. Vân Đào bơi lội quán là một tòa trong phòng bơi lội quán, còn không có chuyên nghiệp đường bơi, tại Thượng Hải tương đương có danh tiếng, nhưng bởi vì thu lệ phí đắt đỏ, bởi vậy bình thường đến nơi này bơi lội người chẳng phải là rất nhiều. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, đến bơi lội người so mọi khi phải nhiều một chút. Giang Cách Xa mặc một bộ màu vàng sáng liền thân áo tắm đi ra phòng thay đồ, nhìn đến Vương Kiệt ngồi ở bể bơi một bên, nàng đi tới hô Tiểu Kiệt, ngươi còn không có đi xuống đâu này. Vương Kiệt quay đầu thấy là Giang Cách Xa, gật gật đầu cười nói không có đâu, không vội. Giang Cách Xa bộ ngực không tính lớn, lại thân thể đều đặn, xuyên liền thân áo tắm trang vừa vặn phụ trợ ra nàng tao nhã đường cong. Màu vàng sáng áo tắm thực thích hợp với nàng tuổi tác, càng thêm có vẻ tần xuân khí mười chân. Tiểu Cách Xa, Tiểu Cách Xa, ngươi tới đây một chút, Lương Mạch Kỳ âm thanh, từ đàng xa truyền đến, có chút vội vàng. Vương Kiệt cùng Giang Cách Xa theo tiếng kêu nhìn lại, ở giữa Lương Mạch Kỳ ôm ngực co thành hình tròn, ngồi xổm xa xa bể bơi xó xỉnh, hai người đối diện liếc nhìn một cái, cùng nhau nhảy vào bể bơi, bơi chung tới. Tiểu Kiệt ngươi không muốn, Lương Mạch Kỳ nhìn trái phải. Thần sắc rất ít cấp bách. Vương Kiệt cảm thấy kỳ quái, động tác nhưng không có một chút tạm dừng, có hệ thống được đến trung cấp bơi lội kỹ năng, bơi lội kỹ xảo so với bên cạnh Giang Cách Xa tốt hơn nhiều, tại hắn nghĩ đến, tính là Lương Mạch Kỳ có chuyện gì, hắn cũng cần phải so Giang Cách Xa càng có thể giúp thượng bận rộn một chút. Sự thật hiển nhiên chẳng phải là Vương Kiệt tưởng tượng đơn giản như vậy, Lương Mạch Kỳ không cho hắn đi qua, tự nhiên có nàng đạo lý, cố tình Vương Kiệt động tác rất nhanh, hai ba lần liền bơi tới nàng trước mặt. Nhe răng cười nói biểu tỷ, có cái gì ta có thể giúp bận rộn sao? Biểu tỷ, Lương Mạch Kỳ không khỏi sửng sốt. Vương Kiệt cẩn thận nhìn chòng chọc Lương Mạch Kỳ hai mắt, thấy nàng thân thể khẽ nhúc nhích, hiển nhiên còn tại bơi đứng, vì thế lại mở miệng hỏi. Biểu tỷ, ngươi là không phải là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi lời nói, có thể đi lên a, bằng không xoay người ghé vào thềm đá phía trên, cũng dùng ít sức rất nhiều a. Lương Mạch Kỳ lấy lại tinh thần không khỏi trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hận hận nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ à? Hừ, đứng ra một chút, làm Tiểu Cách xa. Vương Kiệt nhún nhún bả vai bơi ra một chút, nhường ra không gian làm sau lưng Giang Cách xa thông qua. Biểu tỷ, chuyện gì à? Giang Cách xa bơi tới Lương Mạch Kỳ bên cạnh, lên tiếng hỏi. Lương Mạch Kỳ sắc mặt có chút hồng nhuận, đang muốn nói chuyện, đã thấy Vương Kiệt khoảng cách chính mình không phải là rất xa, hoài nghi hắn còn có thể nghe được, có thể lại không tốt tại dám hắn, đành phải dùng tương đối nhỏ âm thanh nói Tiểu Cách xa. Biểu tỷ áo ngực dây thường không biết khi nào thì mở, áo tắm trượt vào thủy, người giúp ta lặn xuống thủy tìm một cái được không? Giang Cách xa nghe vậy nhất ngốc, ánh mắt không khỏi dừng ở Lương Mạch Kỳ che lấy bộ ngực, lại nghe Lương Mạch Kỳ xấu hổ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái trách mắng Tiểu Cách xa, người nhìn cái gì nha? Còn không mau đi. Cười khanh khách hai tiếng, Giang Cách xa gật gật đầu nói tốt, ta đi. Bất quá, biểu tỷ, người vận khí đúng là tốt, ta đều nói không muốn mua một sợi dây đồ bơi, người cố tình không nghe. Đúng rồi, biểu tỷ, người phía dưới cái kia đầu quần bơi không có cũng trượt rơi à. Lương Mạch Kỳ nghe vậy, không khỏi đưa ra một bàn tay sờ sờ, quần bơi còn tại, lập tức nàng tỉnh ngộ ra Giang Cách xa là đang tại trêu đùa chính mình, nàng tức giận được duỗi tay tại Giang Cách xa lộ ra đầu nhỏ thượng gõ một cái nói. Ai dạy ngươi như vậy không lớn không nhỏ, cũng liền giải thích Giang Cách xa ẩn vào thủy lý do. Đơn thuần bơi đứng không thể so với ngươi bơi lội, quả thực chính là không hề lạc thú đáng nói, đối với người liên quan tới nói, cũng là một kiện tương đương buồn tẻ, hơn nữa lại rất dễ mệt mỏi lặp lại quá trình. Tiểu Kiệt, bang cái bận rộn được không? Lương Mạch Kỳ thật sự chịu không nổi này đơn điệu trò chơi, quyết định hướng Vương Kiệt xin giúp đỡ. Vương Kiệt mơ hồ cũng có thể đoán ra Lương Mạch Kỳ là muốn hắn giúp đỡ đi tìm áo ngực, liền nhảy vào thủy, đứng ở Lương Mạch Kỳ trước mặt cười nói tốt, bang cái gì bận rộn. Lương Mạch Kỳ trên mặt đỏ đỏ lên, không dám đi nhìn Vương Kiệt ánh mắt, nhỏ giọng nói ngươi ngăn trở trước mặt của ta, để ta nằm sấp một chút được không? Nói xong, Lương Mạch Kỳ liền thật sâu cúi đầu. Thân là nữ sinh, mặc kệ Lương Mạch Kỳ dùng phương pháp gì hướng Vương Kiệt xin giúp đỡ, chịu thiệt đều là nàng, nếu như nàng muốn nghỉ ngơi, chỉ có vài cái con đường. Một là ngồi ở ngạn phía trên, trừ phi có người giúp nàng ngăn trở bộ ngực, nếu không nàng mệt liền ăn lớn, có thể coi là như vậy, người khác khẳng định giống nhau chú ý nàng, một cái nữ nhân trước công chúng hạ phía dưới bị nam nhân nắm lấy ngực, nghĩ nghĩ đều có thể mắc cỡ chết người, đừng nói đi làm. Bằng không, Lương Mạch Kỳ cũng chỉ có làm Vương Kiệt lặn xuống thủy ôm lấy nàng chân, như vậy nàng hơi chút thoải mái một chút, nhưng là Vương Kiệt có thể kiên trì không lâu sau, phương pháp này hiển nhiên không quá có thể làm. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là Giang Cách xa vội vàng đem áo ngực tìm về đến, hoặc là dứt khoát nàng làm chính mình nằm sấp một chút, đổi Vương Kiệt đi tìm áo ngực. Tuy rằng đồng dạng xấu hổ, có thể ít nhất so tình huống hiện tại tốt hơn rất nhiều. Có thể nọ vậy đáng chết quỷ nha đầu, không biết lặn xuống đi nơi nào, như thế nào cũng không thấy bóng người của nàng. Lương Mạch Kỳ trong lòng không khỏi thầm hận. Không có biện pháp, Lương Mạch Kỳ chỉ có thể tuyển chọn ghé vào Vương Kiệt trên người, cật điểm khuy, cũng chỉ có thể nhận. Nàng đã cảm giác được chân hơi hơi có chút rút gân, nếu là chờ một lát chính mình chìm xuống, kia nhưng mà không phải là cật điểm khuy đơn giản như vậy. Nếu là bộ ngực của mình bại lộ tại trước công chúng phía dưới, sau đó bị người khác hô hấp nhân tạo, chính mình không bằng chết quên đi. Đã chuẩn bị muốn xoay người lặn xuống nước Vương Kiệt, đột nhiên nghe được Lương Mạch Kỳ thỉnh cầu, thiếu chút nữa không chìm đến thủy, hắn hoài nghi là chính mình một mực chưa thỏa mãn dục vọng tạo thành nghe nhầm, mau đuổi theo hỏi một câu nói. Biểu tỷ, người vừa mới nói cái gì? Lương Mạch Kỳ vốn ngượng ngùng không chịu nổi, nghe được Vương Kiệt cư nhiên không nghe được, cái này nàng chìm đến thủy chết đuối tâm đều đã có, cố tình tên khốn kia cho rằng chính mình không nghe được, cư nhiên lại hỏi một lần. Ta cho người đứng trước mặt ta bơi đứng, để ta nằm sấp một chút. Lương Mạch Kỳ tức giận đỉnh Vương Kiệt một câu. Lại là thật, Vương Kiệt lắc đầu nở nụ cười, tới gần Lương Mạch Kỳ một chút xoay người sang. Lương Mạch Kỳ nhìn đến Vương Kiệt cổ quái nụ cười, chính nghĩ đặt câu hỏi. Đã thấy đến hắn xoay người, lập tức cũng không quản nhiều như vậy, trước úp sấp hắn lưng, sau đó tiến đến hắn bên tai hưng sư vấn tội ngươi vừa mới đang cười cái gì. Cười đến ghê tởm như vậy, không cần chính mình xử lực, Lương Mạch Kỳ lập tức cảm thấy cả người đều buông lỏng không ít, nhớ rõ ràng nhắc nhở chính mình đừng cho đầu vú đụng tới hắn, mà khi thật nằm sấp đi lên thời điểm lại một lần từ cái gì đều đã quên. Vương Kiệt không có thói quen người khác tiến đến hắn bên tai nói chuyện, như vậy hắn lúc nào cũng là thực dễ dàng hạnh phúc. Vừa mới chuẩn bị trở về nói, cũng cảm giác hai cái lại lớn vừa mềm vật nhỏ chĩa vào chính mình, cũng không lâu lắm, hai cái kia vật nhỏ liền cứng lên. Nha, quả nhiên rất lớn, Vương Kiệt không khỏi tại trong đầu phác họa hai cái kia vật nhỏ hình dạng, chỉ sợ không chỉ có am thuần đàn như vậy đại, phỏng chừng ít nhất có thể so sánh được táo đỏ. Cảm giác được Vương Kiệt trên người độ ấm, Lương Mạch Kỳ thân thể mềm hơn rồi, nàng ôm chặt Vương Kiệt cổ, sợ chính mình không nghĩ qua là liền có khả năng tụt xuống, nàng chỗ đó thật sự là quá mẫn cảm rồi, chính là đụng chạm nhiều một chút, lại có cảm giác. Dưới người mình nhưng là biểu muội yêu thích nam nhân nha. Là biểu muội bạn trai, sao có thể, thật sự là, tốt xấu hổ, Lương Mạch Kỳ âm thầm phát thề đây là quán tính, tuyệt đối chính là quán tính, không thể câu đi lên, không thể a. Mặc kệ nội tâm của nàng như thế nào hò hét, hai chân của nàng, vẫn đang không chịu khống chế câu lên Vương Kiệt eo lúc, cả người như một cái bạch tuộc tựa như, gắt gao vòng tại Vương Kiệt trên người. Vọt tới Vương Kiệt yết hầu ở giữa nước miếng, lại bị hắn nuốt trở về, phía sau bị hai luồng mềm mại bên trong vi ở giữa cứng rắn đồ vật chống đỡ, đẩy, ép lấy. Phần eo bị hai đầu trắng nõn nộn trượt đùi ôm lấy, tạp cuốn lấy. Tại dạng này khảo nghiệm nghiêm trọng phía dưới, mặc dù là Liễu Hạ Huệ cũng dâng trào. Càng huống chi Vương Kiệt như vậy chưa thỏa mãn dục vọng nam nhân. Nhưng này dù sao cũng là công cộng trường hợp, dù sao rất nhiều người chú ý Lương Mạch Kỳ, liên quan cũng chú ý Vương Kiệt, nhìn thấy một cái mạo không sợ hãi nhân nam tử, bị cái kia bộ ngực rất lớn mỹ nữ ôm lấy, một mực nhìn chằm chằm Lương Mạch Kỳ cái kia một chút nam nhân, ghen tị hận không thể giết chết Vương Kiệt, càng hận hơn không thể cùng Vương Kiệt đổi chỗ, tốt bị Lương Mạch Kỳ đè ở dưới người. Tam giác quần bơi hiển nhiên rất không cùng thân, có lẽ nó phía trước là cùng thân. Nhưng bây giờ đối với Vương Kiệt mà nói lại giống vậy hạn chế phạm nhân hành động xiềng xích, gắt gao trói buộc chặt chính mình, cái loại cảm giác này làm Vương Kiệt cảm thấy cả người khó chịu. Chương 939 bể bơi cùng Lương Mạch Kỳ mập mờ. Trời ạ, nơi đó là cái gì vậy? Nên không có khả năng là... Lương Mạch Kỳ cảm thấy bắp đùi mình hình như đụng tới cái gì kỳ quái đồ vật, cùng mát xa bổng thực tương tự đồ vật, hắn không có phản ứng a. Thực mất mặt. Lương Mạch Kỳ nghĩ đến mập mờ chỗ. Dứt khoát đem mặt chôn đến Vương Kiệt trên vai mặt, cũng không dám nữa ngẩng đầu. Nếu như nơi này không phải là công chúng trường hợp, nếu như cái này bơi lội quán không có những người khác. Vương Kiệt cơ hồ có thể đoán trước kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, đáng tiếc. Đây hết thảy chỉ có thể ở tưởng tượng bên trong. Phốc, một cái đầu nhỏ lơ đãng theo Vương Kiệt trước người chui ra, phun ra một ngụm thủy phun tại Vương Kiệt trên mặt, oa. Cuối cùng tìm đến, nói chuyện đúng là tìm về Lương Mạch Kỳ áo ngực giang cách xa. Vương Kiệt thần trí nhất thanh, thuận tay lau một cái mặt, nhớ tới còn ghé vào trên thân thể của mình mỹ nhân, hắn không khỏi thoáng lúng túng khó xử nhìn Giang Cách Xa liếc nhìn một cái. Giang Cách Xa nâng lấy màu hồng bikini áo ngực tay nhỏ định ở tại không trung, nàng nhìn thấy cái gì hình ảnh. Chính mình biểu tỷ cư nhiên ghé vào Vương Kiệt lưng, nàng khuôn mặt còn dính sát tại Vương Kiệt bả vai cùng đầu ở giữa, này tư thế thật sự là quá mập mờ. Giang Ly tâm trung đột nhiên nhiều một loại nói không ra hương vị. Lương Mạch Kỳ nghe được Giang Cách Xa âm thanh, thân thể lập tức cứng lại rồi, thực nghĩ ngẩng đầu nói cho Giang Cách Xa sự tình không phải là nàng tưởng tượng cái kia dạng, nhưng trước mắt chính mình bảo trì tư thế như vậy, lời nói Giang Cách Xa chịu tin sao? Sợ là giải thích thế nào đi nữa, đều chỉ có thể càng tô càng đen. Hai người các ngươi làm gì nữa? Giang Cách Xa hết sức khống chế giọng của mình, làm chính mình có vẻ bình tĩnh một chút, có thể mặt nàng biểu cảm lại như thế nào điều chỉnh, đều không thể che giấu rơi tầng kia tức giận. Lương Mạch Kỳ vừa nghe Giang Cách Xa trong lời nói có chứa chất vấn ngữ khí, liền biết muốn chuyện xấu, lập tức cũng không kịp có phải hay không càng tô càng đen, nhanh chóng quát nhẹ một chút nói. Tiểu Cách Xa, đừng hỏi, là ta khiến Vương Kiệt làm như vậy, vì sao làm như vậy, trở về đang cùng ngươi giải thích, ngươi trước tiên đem áo ngực đưa ta. Giang Cách Xa dụ đạo Lương Mạch Kỳ trước mặt, không nói một lời đem màu hồng bikini áo ngực giao cho tay hắn phía trên, sau đó dụng lực khẽ chống chỉ ngạn, đứng dậy liền đi. Hiển nhiên là không có ý định đang tiếp tục ở lại. Tiểu Cách Xa, ngươi đừng đi a, ngươi đi, ta có thể như thế nào? Lương Mạch Kỳ vừa thấy Giang Cách Xa lại bắt đầu đùa giỡn tiểu thư tính tình, trong lòng là vừa thẹn vừa giận, cũng có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vương Kiệt quay đầu nhìn Giang Cách Xa liếc nhìn một cái, nhíu mày không nói. Đại gia tộc nuôi đi ra tiểu thư, có một chút tính tình không kỳ quái, có thể Giang Cách Xa tin tưởng mắt của mình tình, cũng không cố sự thật thực hiện. Không khỏi làm Vương Kiệt có chút tức giận. Giang Cách Xa càng chạy càng xa, mặc kệ Lương Mạch Kỳ như thế nào kêu, nàng cũng không chịu quay đầu, Lương Mạch Kỳ tức giận không chịu nổi phía dưới, đành phải cầm lấy Vương Kiệt hết giận, lập tức hai chân dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt phần eo, hai tay càng là nắm chặt Vương Kiệt cổ quá to đều là ngươi á, làm sao không giải thích một chút. Vương Kiệt bị lạc nhất thời bực mình, thiếu chút nữa chìm xuống, nhanh chóng cánh tay về phía sau một chảo, tại về phía sau dựa vào một chút, tiếp lấy chỉ ngạn chống đỡ. Lúc này mới hiểu tình hình nguy hiểm, đang nghe Lương Mạch Kỳ chất vấn giọng điệu, Vương Kiệt giận quá, lập tức về phía sau dùng sức mãnh vừa dùng lực, đem Lương Mạch Kỳ thân thể chen hướng Chỉ Ngạn, trên miệng càng là giận dữ nói nàng lại không phải là của ta ai ai ai, ta làm thôi muốn giải thích. Lương Mạch Kỳ bị Vương Kiệt dùng sức nhất chen, mông cùng sau bị tại Chỉ Ngạn thượng dùng sức đụng lạc một chút, vừa mới đau kêu lên tiếng, phản tác dụng lực lại đem nàng đẩy hướng Vương Kiệt, thân thể của nàng không khỏi cùng Vương Kiệt tiếp xúc càng thêm chặt chẽ, nhất là trước ngực hai điểm, cơ hồ muốn chen vào Vương Kiệt thịt, vì thế, nàng kia tiếng đau kêu phát ra một nửa sau đó, không khỏi thay đổi một chút hương vị. Khó khăn theo tê dại cảm giác chung hút ra đi ra, Lương Mạch Kỳ dùng sức bóp lạc cánh tay mình một chút, thầm mắng thân thể của chính mình bất tranh khí, thoáng bình ổn một chút tâm tình, Lương Mạch Kỳ mới đối với Vương Kiệt nói. Kỳ thật tiểu cách xa rất đơn thuần, ngay cả có một chút quá mức mẫn cảm, tính là bình thường người khác nói nặng nàng một câu, nàng đều sẽ chịu không nổi, huống chi là ngươi. Phải biết, ngươi nhưng là nàng chỗ yêu thích đối tượng, thái độ của ngươi đương nhiên đối với nàng tổn thương đương nhiên càng nặng. Vương Kiệt cảm giác Lương Mạch Kỳ tư thế này cũng để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, vì thế tay phải hắn xoay ngược, đáp chính mình tà bả vai bắt lấy Lương Mạch Kỳ bả vai, sau đó khiến cho một cái cách làm hay, cả người cùng một chỗ xoay tròn, nhanh chóng vòng vo 180 độ, biến thành cùng Lương Mạch Kỳ chính diện tương đối, sau đó hắn hai tay theo Lương Mạch Kỳ nách đi xuyên qua, vừa vặn ghé vào Chỉ Ngạn phía trên. Vương Kiệt toàn bộ động tác cùng một chỗ A thành, không hề ngưng trệ, Lương Mạch Kỳ còn chưa kịp phản ứng, cũng đã biến thành cùng Vương Kiệt hai mặt tương đối. Vừa mới ngươi lời kia là có ý gì? Vương Kiệt đối với chính mình thuận lợi hoàn thành mong muốn động tác rất hài lòng, mang theo tự đắc được ý cười, hỏi Lương Mạch Kỳ một câu. Người hỗn đản này, sắp phôi, lưu manh, đại hỗn đản. Còn không nhanh đưa ta thả ra. Lương Mạch Kỳ được mặt nhỏ như là bị đặt ở lửa than phía trên, dứt khoát đốt thành một cái hỏa cầu lớn. Trên miệng càng là bùm bùm một trận chửi bới. Cũng khó trách Lương Mạch Kỳ bùng nổ, hai người tư thế như vậy nhất điều chỉnh, Vương Kiệt đối mặt nàng ngã vào tiếp theo, mấu chốt là trước ngực hắn được hai điểm cùng nàng kia hai điểm ma sát sinh nóng, kích thích nàng được thân thể run được, càng quá mức phải là, cái kia rất không nghe lời được đại gia hỏa cư nhiên cũng thuận thế chống đỡ nàng, cái này không phải là ý định sàm sỡ nàng sao. Vương Kiệt lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm. Hắn vừa mới quá mức quan tâm giang cách này một chút nói được tính chân thật, nhất thời đến quên mất một sự kiện chính mình vậy không nghe lời được vật nhỏ, căn bản cũng không có khôi phục nguyên trạng. Người xác nhận muốn ta thả ra. Vương Kiệt biết chính mình đối lý, thiếu chút nữa trực tiếp buông tay, cũng may tạm thời nhớ tới vẫn là muốn hỏi một chút Lương Mạch Kỳ. Đang, Lương Mạch Kỳ nghĩ cũng không nghĩ liền muốn cho ra khẳng định được trả lời thuyết phục, nói ra một nửa mới nghĩ đến một cái thực mấu chốt đắc vấn đề làm Vương Kiệt buông tay. Chính mình làm sao bây giờ? Xuyên hệ bikini áo ngực là có chú ý được, cần phải thong thả ung dung chậm rãi được cọ sát nửa ngày, có chút thời điểm một người thậm chí còn không giải quyết được. Quên đi, người trước giúp ta mặc thượng áo ngực, đợi sau khi ta tìm ngươi nữa tính toán sổ sách. Lương Mạch Kỳ oán hận được nhìn chòng chọc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hận không thể đương trường cắn xuống hắn trên người một miếng thịt. Vương Kiệt xuất phát từ an toàn suy nghĩ. Vẫn là quyết định trước tiên đem chính mình cần phải hỏi đến vấn đề hỏi rõ, sau đó đang giúp Lương Mạch Kỳ đâm thùng ngực y, bằng không vạn nhất nàng nhất mặc xong liền bão nổi, những lời này khẳng định sẽ không biện pháp hỏi. Không vội, không bằng ngươi trước trả lời ta, ngươi vừa mới nói tiểu cách xa rốt cuộc là có ý tứ gì. Vương Kiệt giả trang không thấy được Lương Mạch Kỳ căm hận được ánh mắt, hiền lành được cười nói. Tại Lương Mạch Kỳ được trong mắt, Vương Kiệt được nụ cười căn bản chính là một bộ phi thường điển hình tốt sắc lang biểu cảm. Nàng ngực trung tích lũy được xấu hổ giận dữ, thiếu chút nữa không làm nàng đương trường nổ mạnh rơi. Có thể nàng lại không thể không suy tính một chút đắc tội Vương Kiệt được hậu quả Vương Kiệt buông tay đi qua, chính mình bộ ngực hoàn toàn rơi sạch sẽ, sau đó bị một chút người xấu sĩ chụp hình, sau đó thống đến truyền thông, báo nhỏ thắng thầu để nàng đều nghĩ tốt lắm chứ danh hình trinh chuyên gia, bơi lội quán hào phóng diễn xuất. Sau đó chính mình tại toàn bộ hệ thống công an liền hoàn toàn nổi danh. Vậy còn không như đi tìm chết quên đi. Lương Mạch Kỳ liều mạng lắc lắc đầu, quét sạch chính mình trong não được tạp niệm, sau đó thay đổi một bộ rối trá được khuôn mặt tươi cười đối với Vương Kiệt nói ta có thể chậm rãi giải thích với ngươi, nhưng là có thể hay không mời ngươi phía dưới được gậy gộc thành thật một chút. Đẩy ta coi như, làm sao còn muốn nhất nhảy nhất nhảy. Một câu nói làm cho Vương Kiệt mặt đỏ tía tai, chưa bao giờ biết mặt đỏ cảm giác được Vương Kiệt, cũng có nhân sinh được sơ trải nghiệm, bị một người nữ sinh ngay mặt nói như vậy, quả thật thực làm người ta nan kham. Khá tốt xung quanh không có cái gì khác người, bằng không bị người khác nghe được, chính mình vẫn không thể bị người khác chết cười. Khụ, cái này không chịu ta khống chế được, nếu như ngươi bất động, ta cũng không động, vậy nó sẽ không nhảy lên. Vương Kiệt rất bội phục chính mình tại não bộ một mảnh hỗn loạn bên trong, cư nhiên còn có thể tìm được một cái nói được đi qua được lý do. Lương Mạch Kỳ biết Vương Kiệt nói cũng phải tình hình thực tế, cho dù có Chỉ Ngạn chống đỡ, Vương Kiệt vẫn là muốn không phải là thải một chút thủy, bằng không hai người đều phải rơi vào bể bơi đi. Quên đi, dù sao đã táo ra hỏa kia một cái đỏ thẫm mặt, coi như tiểu tiểu được trả thù hắn một chút. Lương Mạch Kỳ chỉ có thể như vậy mình an ủi một chút. Vương Kiệt không khách khí dùng hai tay khóa lại Lương Mạch Kỳ, dán vào tai của nàng vừa nói một câu, ta không có ép ngươi, đây chính là ngươi chính mình đưa tới cửa đến. Ta biết ngay, ngươi yêu thích loại cảm giác này. Không, ngươi nhanh chút buông, ta một chút cũng không thích. Lương Mạch Kỳ liều mạng lắc đầu, dùng sức giãy giụa, tính toán rời đi Vương Kiệt trói buộc. Lương Mạch Kỳ bất động cũng may, nàng nếu không phải động, Vương Kiệt nhịn không được, nói không chừng cũng liền thả nàng, dù sao nàng là Giang Cách Xa biểu tỷ. Hơn nữa Vương Kiệt còn có một chút nói, không hỏi rõ ràng, có thể nàng này vừa động, cấp Vương Kiệt mang đến rất lớn khoái cảm, làm hắn rốt cuộc luyến tiếc thả ra Lương Mạch Kỳ. Thật sao, người nếu thật không thích, vì sao động so còn tích cực? Người có biết, ma sát không thể sinh nóng, còn có thể mang đến khoái cảm, đúng. Chính là như vậy, nha, Vương Kiệt nói ra liền hắn mình cũng không thể tin được tà ác ngôn từ. Nhìn đến, chưa thỏa mãn dục vọng quả nhiên là ác ma tiến hóa tốt nhất chất xúc tác. Lương Mạch Kỳ cảm giác phi thường xấu hổ, Vương Kiệt nói tựa như một thanh đao nhọn, thật sâu đâm vào trái tim của nàng, nàng biết rất rõ ràng hắn là cố ý khúc giải chính mình lời nói, cũng không biết vì sao, thân thể cư nhiên ẩn ẩn bắt đầu có chút nóng lên, loại cảm giác này xuất hiện khúc nhạc dạo, làm nàng cảm thấy thực sợ hãi. Ngươi nói bậy, ta tích cực, ta chỉ là muốn rời đi. Lương Mạch Kỳ để chứng minh chính mình không có cảm giác, đơn giản nhắm mắt lại không còn động tác. Gì, tại sao bất động? Vương Kiệt nhìn Lương Mạch Kỳ liếc nhìn một cái, trong lòng âm thầm bật cười, hắn lại động tác liên tục không ngừng, từng chút hướng lên nghiền nát, ẩn ẩn cảm giác được một tia mỏng manh hấp lực, Vương Kiệt lòng có sở giác, lặng lẽ cười nói trách không được bất động, nguyên lai mỗi nhân chỗ đó chính mình có thể chủ động mút thỏa thích, như thế nào, có phải hay không cao trào. Lương Mạch Kỳ mặt nhỏ lập tức thành cà chua, nàng đột nhiên mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vương Kiệt nói ta trước kia làm sao lại không phát hiện, người thế nhưng ghê tởm như vậy. Thiệt thòi ta biết rất rõ ràng ngươi có bạn gái, còn duy trì tiểu cách xa thích ngươi. Vương Kiệt bị Lương Mạch Kỳ nói được sắc mặt phi thẹn, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia áy náy, có thể sự tình đã đến cái này tình cảnh, tiếp tục cùng không tiếp tục kết quả sợ là không có gì hai loại. Vương Kiệt đơn giản xê dịch rốt cuộc, càn quấy tựa như nói ngươi nếu có thể duy trì tiểu cách xa yêu thích ta, vì sao ngươi thì không thể yêu thích ta? Ngươi coi như ta là bạn trai của ngươi tốt lắm. Lương Mạch Kỳ tức giận đến cười thành tiếng đến. Đầy mặt hèn mọn nhìn Vương Kiệt nói ngươi cũng không nhìn chính mình cái gì đức hạnh, ta dựa vào cái gì thích ngươi. Ngươi đòi tiền tài không có tiền tài, chính là bộ dạng tương đối khá nhìn, nhân phẩm còn xấu xa như thế, ta nếu là vừa ý ngươi, ta đây mới là mắt bị mù đâu. Vương Kiệt bị Lương Mạch Kỳ nói được không chịu nổi như vậy, trong lòng có thể nào không sinh ra lửa giận. Lập tức cũng không cãi lại, lợi dụng phần eo lực lượng, từ lên tới hạ bắt đầu quy luật nhúc nhích. Trong lòng càng là thầm nghĩ ta cho ngươi nói hưu nói vượn. Ta cho ngươi tại nói hưu nói vượn. Lương Mạch Kỳ cảm giác được, ba cổ điện lưu phân biệt theo thân thể cùng Vương Kiệt tiếp xúc ba cái địa phương truyền đến, trước ngực hai nơi phi thường mẫn cảm ngược lại cũng thôi, dưới người kẹp lấy Vương Kiệt đột xuất một điểm địa phương, cư nhiên cũng truyền đến cảm giác, điều này làm cho Lương Mạch Kỳ cảm thấy trước nay chưa từng có xấu hổ thân thể của nàng phản bội nàng tâm. Vương Kiệt chú ý tới Lương Mạch Kỳ sắc mặt xuất hiện xuân tình bừng bừng phấn chấn hồng nhuận. Thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được tùy theo Vương Kiệt run run, thình lình đột nhiên trả thù tựa như nói ta nghe nói, nữ nhân chỉ có đối với yêu thích nhân tài sẽ có cảm giác, người rõ ràng không thích ta, như thế nào cũng sẽ có cảm giác đâu này. Lương Mạch Kỳ cả người cứng đờ, lập tức dừng lại động tác, nếu như lúc này Vương Kiệt buông nàng ra, chỉ sợ nàng sẽ chọn lập tức chìm xuống, cũng không muốn đối mặt Vương Kiệt, gặp vũ nhục như vậy, đáng tiếc, Vương Kiệt không có buông nàng ra, coi nàng khí lực, cũng không cách nào tránh thoát Vương Kiệt. Chủ động rời đi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Lương Mạch Kỳ cố nén rên rỉ xúc động, miễn cưỡng nói, nàng không thể rên rỉ thành tiếng, nàng phải nhịn ở, nếu là nàng phát ra kia xấu hổ âm thanh, tự ái của nàng giống rất tại trên mặt đất thủy tinh giống nhau, hóa thành khối mảnh vụn, rốt cuộc hợp lại không trở về nguyên dạng. Vương Kiệt đang tại tiếp tục chế tạo khoái cảm, nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, dán tại Lương Mạch Kỳ bên tai. Lè lưỡi nhẹ nhàng thêm nàng một chút nói ta chỉ là cho ngươi tìm về ngươi chính mình, chẳng lẽ Ngươi không có cảm giác đến ngươi phía dưới đang liều mạng hút ta sao? Của ta đỉnh đều đã trượt vào đi một chút đâu. Cứ việc Vương Kiệt Trần thuật chính là sự thật, Lương Mạch Kỳ lại như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận, nàng phát hiện một kiện làm nàng mình cũng sợ hãi sự thật, thân thể của nàng thì ra là không chỉ là bộ ngực mẫn cảm, chỗ đó cư nhiên cũng giống như vậy. Lý trí liều mạng khuyên bảo Lương Mạch Kỳ, nghiêm khắc mệnh lệnh nàng nhanh chóng rời đi, khoái cảm liên tục không ngừng khuyên bảo nàng, ôn nhu nói cho nàng thỏa hiệp sẽ rất sung sướng. Vì sao ta rõ ràng không thích hắn, ta rõ ràng cảm thấy thực xấu hổ, lại vẫn đang sẽ có cảm giác. Hơn nữa cảm giác còn như thế mãnh liệt, thậm chí còn nhịn không được phối hợp hắn. Khoảnh khắc này Lương Mạch Kỳ vô cùng yếu đuối, tư tưởng kịch liệt đấu tranh, làm nàng tại thất thần đồng thời, thân thể lại không tự chủ được run run. Ngay tại Lương Mạch Kỳ tư duy cơ hồ lâm vào đình trệ thời điểm Vương Kiệt đột nhiên toát ra một câu tiểu kỳ kỳ, ta đã cắm vào thân thể của ngươi, ngươi bây giờ là không phải là đã thuộc về ta đâu này. Trinh tiết tại dạng này địa điểm, thời điểm như vậy, thất cho dạng người này. Biểu muội tiểu cách xa yêu thích người, Lương Mạch Kỳ đồng tử không khỏi một trận lại một trận co lại, trên mặt lộ ra một chút thần sắc thống khổ, nàng nhịn không được không gọi một tiếng, dùng sức cắn hướng về phía Vương Kiệt bả vai. A, Lương Mạch Kỳ kêu to lên tiếng không lâu về sau, Vương Kiệt cũng thống khổ hét lớn một tiếng, khác biệt chính là Lương Mạch Kỳ là tâm lý thống khổ, mà hắn cũng là sinh lý thống khổ. Bả vai truyền đến kịch liệt đau đớn, cùng dưới người truyền đến bồng bột khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, cư nhiên làm hắn tại đây một chớp mắt, đột nhiên nhảy lên tới khoái cảm đỉnh phong nhất, sau đó, hắn dâng trào địa phương bắt đầu có quy luật giật giật. Chồng chất đã lâu trăm vạn con cháu, một đám hoan hô, nhảy nhót bôn má Vương Kiệt thân thể, chạy ra sau đó, chúng nó mới phát hiện một chuyện thực, tuy rằng chúng nó rất giống nòng nọc nhỏ, nhưng căn bản không thể biến thành ếch, chỉ có thể một đám tản mạn khắp nơi tại thủy bên trong, lẫn nhau chảy nước mắt nói lời tạm biệt. Đột như nhiệt lưu phun tại thân thể nơi nào đó, Lương Mạch Kỳ khóe mắt kìm lòng không được chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt, nhận được kích thích nàng, cư nhiên cũng đồng thời thưởng thức được chưa bao giờ có khoái cảm. Đây là một cái làm Lương Mạch Kỳ xấu hổ giận dữ không chịu nổi sự thật, trải qua một món đồ như vậy việc, nàng cảm thấy chính mình khó có thể đối mặt tiểu cách xa, đồng dạng cũng khó mà đối mặt chính mình, nàng một mực không bỏ được giao ra Trinh Tiết, cư nhiên tại trước công chúng phía dưới, cứ như vậy dễ dàng bị Vương Kiệt cướp đi. Tạo hóa làm người. Không ai qua được này. Toàn thân thú tính cùng tà ác, giống như tùy theo cỗ kia nhiệt lưu ly thể đi qua, Vương Kiệt không thể không lúng túng đối mặt với hiện thực, hắn trong vô tình cư nhiên đoạt lấy Giang Cách Xa biểu tỷ. Nghiêm khắc tới nói, Vương Kiệt chính là xâm nhập một bộ phận, cũng không có hoàn toàn chiếm giữ Lương Mạch Kỳ, cũng không có đâm phá kia chương màng, nhưng là trải qua chuyện này, vô có lẽ là Vương Kiệt, vẫn là Lương Mạch Kỳ đều đã cho rằng một chuyện thực hai người bọn họ đã xảy ra siêu hữu nghị quan hệ. Lương Mạch Kỳ có phải hay không xử nữ đã không trọng yếu nữa, trọng yếu chính là, hai người bọn họ nên như thế nào đối mặt lẫn nhau, thì như thế nào đi đối mặt Giang Cách Xa. Thiếu nữ hồn nhiên, tại tiếp nhận căn kia không thuộc về ở chính mình đồ vật tiến vào thời điểm. Cũng đã không còn tồn tại, mặc kệ đón nhận bao nhiêu, Lương Mạch Kỳ đều đã cáo biệt thiếu nữ thân phận, nước mắt chảy qua sau đó, nàng quyết định đối mặt với hiện thực. Liên tiếp hai tiếng giống to, hấp dẫn cơ hồ bơi lội quán sở hữu ánh mắt. Một nam một nữ ôm tại cùng một chỗ, vốn thực hấp dẫn sự chú ý của người khác. Huống chi là công chúng trường hợp không kiêng nể gì như thế giống to. Nếu không có Vương Kiệt trên vai còn tại đổ máu, có lẽ một ít tư tưởng bất lương người sẽ rất ác ý suy đoán kia nhuộm đỏ bể bơi máu tươi, có phải hay không đến từ Lương Mạch Kỳ. Chúng ta cùng một chỗ lặn xuống đi một chút. Người giúp ta đem áo ngực mặc xong. Lương Mạch Kỳ lau làm khóe mắt nước mắt, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khi đối với Vương Kiệt nói một câu. Tạm thời, Lương Mạch Kỳ còn cần Vương Kiệt trợ giúp, đã mất đi một ít gì đó. Nàng không nghĩ mất đi càng nhiều. Ách, tốt, Vương Kiệt liền vội vàng đáp ứng, hắn có chút chịu không nổi bể bơi trong kia sao nhiều người ám muội ánh mắt, kia làm hắn cảm thấy mình tựa như một cái phạm tội cưỡng gian. Hai người cùng một chỗ dùng sức hít thở một cái khí, Lương Mạch Kỳ quát nhẹ một tiếng. Tiềm, sau đó hai người đang xuống phía dưới mạnh mẽ trầm xuống, thích ứng nước ao sau. Hai người trước sau mở mắt ra tình, Lương Mạch Kỳ buông hai cánh tay ra, cầm trong tay áo ngực hướng đến trước ngực mình nhất chói, sau đó đối với Vương Kiệt gật gật đầu. Vương Kiệt mãnh dậm châm, bơi tới Lương Mạch Kỳ phía sau, vê lên Lương Mạch Kỳ áo ngực một sợi dây, liên tiếp đến cùng một chỗ đánh cái kết, sau đó chuyển tới Lương Mạch Kỳ trước mặt, so cái ok thủ thế. Chương 940 lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Thẩm Trương Bách Chi. Lương Mạch Kỳ gật gật đầu. Ý bảo Vương Kiệt đi lên. Vương Kiệt mãnh dậm châm, nổi lên trên, vừa mới đem đầu thò ra mặt nước, liền thấy chân mạnh mẽ bị một cỗ đại lực lôi kéo, thân thể không tự chủ được xuống phía dưới chìm, đột nhiên dũng mãnh vào hốc mắt nước ao. Căn bản không cho Vương Kiệt thích ứng thời gian, làm hắn cảm thấy trong mắt đều là chua xót cùng đau nhói. Đem Vương Kiệt kéo xuống nước sau đó, Lương Mạch Kỳ hướng bên cạnh lóe lên một cái, rất nhanh lẻn đến Chỉ Ngạn bên cạnh, sau đó mới hướng lên Phó Di Động xuất thủy mặt, nàng hít một hơi thật sâu, lau lau rồi một chút trên mặt bọt nước, nhìn Vương Kiệt trầm xuống địa phương cười đắc ý, lúc này mới trống lên Chỉ Ngạn, bò lên. Vương Kiệt rơi vào dưới nước không lâu về sau, liền mới đoán đến là Lương Mạch Kỳ đang làm trò quỷ, liền vội vàng nhắm một con mắt lại, làm chính mình thích ứng một chút nước ao, sau đó mới chậm rãi mở, lại hướng bên cạnh nhìn lại thời điểm đã không thấy Lương Mạch Kỳ bóng dáng. Hắn duỗi chân lại lần nữa trồi lên mặt nước thời điểm dõi mắt chung quanh cũng không thấy được Lương Mạch Kỳ, không cần đoán, nàng nhất định là đi trước. Lau một cái mặt, Vương Kiệt bơi tới chỉ bên bờ, ngồi xuống, hôm nay bể bơi phát sinh toàn bộ, thật sự quá làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương Kiệt vừa nghĩ đến về sau như thế nào đối mặt Lương Mạch Kỳ, liền nhịn không được đau đầu. Đối phương nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, nhiều lắm là vận dụng một chút bằng hữu thân thích tìm đến phiền phức của mình. Có thể phá hư liền phá hủy ở Lương Mạch Kỳ là Thượng Hải nổi danh hình trinh chuyên gia, vạn nhất Lương Mạch Kỳ khuyến khích công thỏa hệ thống một chút quan hệ tìm chính mình phiền toái, kia nhưng mà không dễ làm. Vương Kiệt cũng không phải sợ Lương Mạch Kỳ đối với chính mình đến, hắn có đặc cần tổ chương này bùa hộ mệnh, tăng thêm hắn thực lực của chính mình, đối mặt bất luận kẻ nào hắn còn không sợ, ai có thể làm hắn liên lụy này sao đa tình nợ, bên người có nhiều như vậy thương hắn mới tốt nữ nhân. Nếu là Lương Mạch Kỳ đối với những người này động thủ, nghĩ đến đây cái vấn đề, Vương Kiệt sẽ không cấm có chút thân thể rét run. Lương Mạch Kỳ vấn đề, phải giải quyết, trốn là trốn không xong, vẫn không thể quá mức cường ngạnh, vạn nhất chọc cho đối phương chó cùng dứt dậu, chạy nữa hồi giang ra viện binh, Vương Kiệt việc vui có thể to lắm. Pháo đài lúc nào cũng là tương đối dễ dàng theo nội bộ công phá, có lẽ từ nhỏ cách này một bên động thủ, sẽ là một cái lựa chọn tốt. Vương Kiệt trong đầu linh quang vừa hiện, tìm đến một cái không sai điểm đột phá. Giang Cách Xa là một 17 tuổi tại giáo đệ tử, kinh nghiệm xã hội rất ít, tự nhiên so Lương Mạch Kỳ dễ đối phó nhiều. Vương Kiệt nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề, liền trở lại phòng thay đồ thay xong quần áo, nhích người rời đi bơi lội quán. Đi không vài bước, chỉ thấy một cái bóng đen đột nhiên theo bên cạnh lùi, phi đầu chính là một cái đấm thẳng. Vương Kiệt đầu chợt lóe, tay trái nhân tiện nâng đối phương hõm vai, tay phải ấn lên đối phương khuỷu tay khớp xương, liền đợi dùng sức hạ đoạn đối phương tay khuỷu tay. Ai ngờ đối phương khám phá lợi hại, đương trường thét chói tai cứu mạng a. Phi lễ a, cứu mạng a, phi lễ a. Này âm thanh phi thường quen thuộc đến Vương Kiệt ẩn ẩn có chút không dám đối mặt, hắn liền vội vàng buông tay, lui về phía sau từng bước, không ngờ đối phương không chừng mực, mạnh mẽ lại là một cái thẳng đá, từ dưới lên trên, trực tiếp chạy về phía Vương Kiệt dưới đũng quần yếu hại. Vương Kiệt lông mày nhíu một cái, tay trái hướng lên chụp tới, thoải mái đem đối phương chân phải lao ở. Ai ngờ đối phương hãy còn không chịu bỏ qua, thế nhưng lấy Vương Kiệt tay trái vì chống đỡ, chân trái dùng sức nhảy, một cái đá xoáy ầm ầm đánh tới hướng Vương Kiệt tai môn. Nhiều chiêu đều là hướng Vương Kiệt chí mạng yếu hại đi, nếu như không phải là thâm cừu đại hận, ai cũng sẽ không dưới này ngoan thủ. Chỉ thấy Vương Kiệt không hoảng hốt không gấp hướng sau hướng lên, hiện lên đối phương đá xoáy, sau đó kéo lấy đối phương đùi phải về phía sau xé ra, đối phương thu thế không được, chân trái vừa mới rơi xuống mặt đất. Thân thể sẽ không từ tự chủ thẳng đến Vương Kiệt đi qua. Đợi cho đối phương tới gần, Vương Kiệt nhanh chóng buông ra đối phương đùi phải, sau đó rất nhanh ra tay, hai tay phân biệt bắt được đối phương cánh tay, giao nhau kéo ở, lúc này mới lên tiếng hỏi Lương Mạch Kỳ, người rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Ra tay đánh lén, lại lớn tiếng gọi đúng là sớm từng bước rời đi bơi lội quán Lương Mạch Kỳ, nàng nguyên bản nghĩ trực tiếp rời đi, có thể đi du lịch vịnh quán sau đó, càng nghĩ càng phải không phẫn. Đơn giản giấu ở môn một bên cây cột lớn mặt sau, đợi Vương Kiệt đi ra, thật tốt giáo huấn hắn một trận. Ai ngờ này nhất đẳng chính là mấy chục phút trôi qua, thật vất vả mới nhìn đến Vương Kiệt chậm gì gì xuất hiện, vừa nhìn Vương Kiệt bộ kia đòi đánh bộ dạng, Lương Mạch Kỳ nơi nào còn nhẫn nhịn, cũng không mở miệng nói, ra tay liền đánh. Lương Mạch Kỳ không ngờ tới Vương Kiệt cư nhiên còn có công phu trong người, bị kéo ở hai tay vẫn đang không chịu chịu thua, phương chân về phía sau nhất ném, lại là một cái đại lực công kích. Trên miệng còn hận hận địa nói làm gì. Ta phế đi dâm tặc. Một câu nói Vương Kiệt đối lý, hắn hai chân đứng chập lại, kẹp lấy Lương Mạch Kỳ đùi phải, nhất thời lại tìm không ra nói đến phản bác, mắt thấy bơi lội quán tới tới lui lui người đi đường dần dần bắt đầu vây xem, hắn nhanh chóng buông ra Lương Mạch Kỳ đùi phải, thuận tay quơ lấy, đem Lương Mạch Kỳ ôm ngang eo bế lên, sau đó hướng bên cạnh quán cà phê đi đến. Lương Mạch Kỳ thân thể lơ lửng, nhịn không được dùng sức giãy giụa, trong miệng càng là chợt quát lên Vương Kiệt, người hỗn đản này, nhanh chút thả ta xuống, bằng không ta liền hô. Vương Kiệt bất vi sở động, tiếp tục hướng phía trước, ai ngờ Lương Mạch Kỳ đương thật kêu. Cứu mạng a, có người muốn cưỡng gian a. Lương Mạch Kỳ dữ dội làm Vương Kiệt không thể không nhanh chóng giảng hòa, đừng hô, ta thả ngươi xuống là được. Vậy ngươi nhanh chút, Lương Mạch Kỳ thuận miệng đáp một tiếng, trong mắt ủng ục loạn truyền, cũng không biết đang đánh chút gì chú ý. Vương Kiệt một bên đem Lương Mạch Kỳ buông xuống đến, một bên chú ý nàng động tác, tiểu thư này thực làm người ta lo lắng, không chừng khi nào thì liền đột thi tên bắn lén, Vương Kiệt mới không tin nàng như vậy mà đơn giản thỏa hiệp. Lương Mạch Kỳ sau khi rơi xuống đất, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, vừa không đại xảo, cũng không lớn nháo, thẳng tránh Vương Kiệt trong lòng sợ hãi, lúc này mới thình lình đột nhiên nói người nói nếu như ta nói cho cô Thắng Nam, nói người cưỡng gian ta, người nói hắn có khả năng hay không tin tưởng. Vương Kiệt trong lòng đột nhất nhảy, cười lớn nói người cứ nói đi. Người nhưng là cảnh sát, người không phải không biết loại sự tình này là cần phải chứng cứ à. Lương Mạch Kỳ uyển nhiên cười, cười đến vô cùng rực rỡ, người cũng biết ta là cảnh sát. Cảnh sát không chỉ có riêng siêu tập chứng cứ, còn chế tạo ngụy chứng đâu. Vương Kiệt trong lòng lại là nhất nhảy, nghĩ nghĩ mới nói ngươi đừng làm ta sợ rồi, tuy rằng ta không hiểu lắm pháp luật, nhưng cũng không phải là hoàn toàn người thiếu kiến thức pháp luật. Cưỡng gian loại sự tình này, trừ bỏ muốn nhà gái nói cho kiện lên cấp trên bên ngoài, còn muốn chủ động cung cấp chứng cứ. Còn nữa, theo ta được biết, Viêm Quốc tội cưỡng gian có hai loại phán định phương thức, một loại là cắm vào, một loại là xuất tinh. Cắm vào ngươi là không có biện pháp làm giả. Ta cũng không tin tưởng ngươi có thể không trải qua sự đồng ý của ta, cầm đến tinh dịch của ta. Lương Mạch Kỳ sắc mặt đổi đổi, tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng nói vậy chúng ta bước đi xem, có ngươi khóc thời điểm. Nói xong, Lương Mạch Kỳ xoay người rời đi, không bao giờ nữa nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt ra đến bên ngoài tìm Giang Cách Xa thời điểm Giang Cách Xa đi rời đi nơi này, không thấy bóng dáng, Vương Kiệt chỉ tìm được chỗ tìm nhìn nhìn có thể hay không nhìn đến Giang Cách Xa. Lại không biết bất giác đi đến một nhà đại tiệm cơm trước cửa, vừa nhìn, lại đúng là chính mình Thầm Thầm Trương Bách Chi mở Quý Nhân Hiên. Vương Kiệt lững thững đi vào Quý Nhân Hiên đại tửu điếm, một cái một thân hắc bộ đồ mỹ nữ đi lên đến đây, hướng về Vương Kiệt lễ phép cười tiên sinh ngươi mạnh khỏe, xin hỏi chỉ dùng để cơm sao, vài vị, dự định sao? Vương Kiệt lắc lắc đầu mỹ nữ, ta không phải là đến dùng cơm, phần nhiều là tới tìm các ngươi tổng giám đốc Trương nữ sĩ. Nghe được Vương Kiệt là tìm đến Trương Bách Chi, mỹ nữ trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một tia dị sắc, nhưng là lúc này lại hiện ra mỹ nữ tốt đẹp nghề nghiệp tố chất, cầm lấy trong tay bộ đàm, mỹ nữ xoay người, nhẹ nhàng nói vài câu cái gì, sau đó quay đầu, đối với Vương Kiệt nói. Tiên sinh ngươi mạnh khỏe, chúng ta tổng giám đốc bây giờ đang ở lầu 2 phòng quản lý, cần ta mang ngươi đi lên sao? Vương Kiệt lắc lắc đầu, lững thững đi lên lầu 2, đi đến phòng quản lý cửa thời điểm Vương Kiệt nhìn đến. Trương Bách Chi chính một thân đồ giả hội đứng ở cửa sổ bên cạnh, một đôi ngập nước mắt to nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt tia sáng ẩn hiện, giống như đang suy nghĩ gì. Trương Bách Chi mái tóc thật cao mâm, lộ ra một cái giống như thiên nga giống nhau cổ, từ phía sau nhìn sang, hiển nhiên đặc biệt cao quý. Mà tơ tằm diện liêu lũ không đồ giả hội bao bọc phía dưới, Vương Kiệt có thể xem tới được Trương Bách Chi xương bả vai như ẩn như hiện bộ dạng, thon thon eo nhỏ, đầy đủ một ôm, khiến cho Trương Bách Chi nhìn tràn đầy nữ tính thân thể thành thục phong vận. Eo nhỏ phía dưới, là đang tại đồ giả hội gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tròn trịa tiểu mông cong, hai miếng điện thịt, đem đồ giả hội thật cao chống giữ, tại lưng hoa một đạo tao nhã cô hình. Không cần dùng tay đi vuốt ve, Vương Kiệt có thể cảm giác được, Trương Bách Chi tiểu mông cong là như vậy tràn đầy co giãn cùng ấm áp khí thức, sợi tơ đồ giả hội, giống như cùng Trương Bách Chi tầng thứ hai làn da giống nhau, dán tại Trương Bách Chi tiểu mông cong, khiến cho nàng kiều điện tao nhã hình dáng, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình hiện ra đi ra, mà đồng thời sợi tơ diễn liêu, khiến cho Trương Bách Chi mông đẹp, nhìn càng thêm thuận theo trượt, càng thêm nhục cảm, chính xác là một người ở giữa cực phẩm. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đến về sau, đều không khỏi một trận động tâm. Thon dài thẳng tắp chân ngọc, đem hẹp thân đồ giả hội thật cao chống giữ, khiến cho Trương Bách Chi chân ngọc tao nhã hình dáng, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, tại đồ giả hội bao bọc phía dưới, Vương Kiệt cảm thấy, Trương Bách Chi chân ngọc thoạt nhìn là như vậy đầy đặn, như vậy tràn đầy co giãn. Nhưng là lại không cho nhân đẫy đà cảm giác, thật sự là tăng một phần tắc quá mập, giảm một phần tắc quá gầy, xuyên qua mỏng manh đồ giả hội, Vương Kiệt đột nhiên nghĩ đến, nếu như không có đồ giả hội bao bọc. Như vậy, Trương Bách Chi chân ngọc, có khả năng hay không là trơn bóng như ngọc, tinh khiết không tì vết đâu. Mặc dù chỉ là một cái bóng dáng hướng về Vương Kiệt, nhưng là Trương Bách chi khí chất cao quý, yểu điệu dáng người, quyến rũ phong tình, lại mang cho Vương Kiệt vô cùng thị giác thượng hưởng thụ. Lúc này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, Trương Bách chi giống như một cái nữ thần giống nhau, thấy nàng về sau, chính mình tâm không khỏi hội ninh tĩnh, tốt một bộ nữ thần trầm tư đổ nha. Vương Kiệt thưởng thức Trương Bách chi tao nhã bóng lưng, không khỏi tại trong lòng âm thầm tán thưởng. Mặc dù có một chút không nhẫn tâm phá hỏng chi phó khiến người tâm động hình ảnh, nhưng là Vương Kiệt vẫn là đi đến phòng quản lý phía trước, nhẹ nhàng gõ một cái môn. Trương Bách chi quay đầu, thấy là Vương Kiệt về sau, trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng lập tức, Trương Bách chi liền mỉm cười hướng Trương Bách chi đi đến. Tiểu Kiệt là ngươi nha, ngươi như thế nào đến ta nơi này đến đây, có phải hay không tới dùng cơm nha? Vừa nói, Trương Bách chi một bên đưa tay ra đến, Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách chi cười, giống như xuân phong tuyết tan, trăm hoa đua nở giống nhau, có một loại nói không ra quyến rũ, khiến cho chính mình có một loại như tắm gió xuân cảm giác, mà càng thêm đòi mạng chính là, tùy theo Trương Bách chi đi động, một đôi đang tại dạ phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nữ phong liền rung rung, ở trước mặt mình cho thấy một chút khiến người tâm động xuân sắc. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt nhịn không được vươn tay, cùng Trương Bách chi nhẹ nhàng nắm chặt. Vương Kiệt cảm giác được, Trương Bách chi tay có chút lạnh cả người, cái loại cảm giác này, làm Vương Kiệt không khỏi tâm sinh trìu mến, chính nghĩ phát thật tốt nắm một chút Trương Bách chi tay thời điểm Trương Bách chi lại mỉm cười, đưa tay rút ra, hướng phòng quản lý đi vào trong tới, trong miệng cũng giọng ôn nhu nói Tiểu Kiệt, đến đây, liền tiến đến tọa trong chốc lát a. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo Trương Bách chi đi lại, một cái đang tại dạ phục màu đen bao bọc phía dưới tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp liền đung đưa trái phải, đêm đó lễ phục thật sự là thật chặt rồi. Cho nên, Vương Kiệt cơ hồ có thể xem tới được Trương Bách chi mông đẹp thượng hai miếng điện thịt đang nhảy nhót nhịp. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt hít một hơi khí lạnh, giống như nhận được một loại vô hình cám dỗ giống nhau, đi theo Trương Bách chi phía sau, đi vào văn phòng. Trương Bách chi làm một cái duỗi tay mời ngồi tư thế, sau đó, nhẹ nhàng phất một cái chính mình mông đẹp, ngồi ở Vương Kiệt đối diện, sớm có thư ký nhìn đến Trương Bách chi có khách người đến, bưng lên một chén nước trà, phóng tới trên bàn trà về sau, lại lui xuống. Khoảng cách gần như vậy đánh giá Trương Bách chi, Vương Kiệt cảm giác được chính mình đột nhiên có chút nhịp tim lên. Trương Bách chi xinh đẹp, là vô có thể soi mói, thật dài mặt trái xoan phía trên, vô cùng mịn màng làn da, ngập nước mắt to, giống như một vầng trăng sáng, thật cao cuốn lên mái tóc, rộng lớn trán, cao xảo mũi, hơi hơi lồi ra xương gò má, gợi cảm mà thiếu môi, tại Trương Bách chi khuôn mặt tạo thành một bộ hoàn mỹ bức vẽ vẽ, khiến cho Trương Bách chi thoạt nhìn là cao như vậy quý, như vậy thanh nhã động lòng người. Tùy theo Trương Bách chi ngồi xuống, vốn là gắt gao bao bọc ở tại nàng chân ngọc thượng lễ phục dạ hội, thì càng gắt gao băng bó ở tại nàng chân ngọc bên trên. Lần này, Vương Kiệt chẳng những cảm giác được chân ngọc thượng co giãn cùng ấm áp, thậm chí đều có thể cảm giác được, như vậy một đôi tuyệt thế chân ngọc, đang tại chỗ đó thật sâu hướng chính mình tỏa ra cám dỗ khí tức, tăng thêm trên mặt mang theo nụ cười. Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt thầm thầm, thật nhìn không ra, người cười thế nhưng như vậy bạch mê người. Vừa nói, Vương Kiệt một bên nhìn Trương Bách chi một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, muốn nhìn, Trương Bách chi đang nghe chính mình câu này mang theo khiêu khích ý vị nói lấy chụp, sẽ là một loại gì dạng phản ứng. Trương Bách chi nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, trái tim hơi hơi nhất nhảy, gương mặt xinh đẹp thế nhưng không hiểu đỏ, tuy rằng cảm giác được Vương Kiệt lớn mật ngôn ngữ khiêu khích, nhưng Trương Bách chi cũng không có trong lòng nảy sinh phản cảm, ngược lại có một loại nhàn nhạt thưởng thức, theo nội tâm chỗ sâu phun trào. Có chút không dám cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện giống nhau, Trương Bách chi cúi đầu đến Mỹ cái gì Mỹ nha. Đều nhanh 40 người rồi, còn có tư cách đàm Mỹ sao? Vương Kiệt nhìn đến tại chính mình khiêu khích phía dưới, đột nhiên lộ ra giống như tiểu nữ nhi ra thẹn thùng, cái loại này bộ dạng, khiến cho cao quý mà thanh lịch Trương Bách chi nhìn, càng thêm quyến rũ, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt có chút hưng phấn, huyết dịch của cả người, đã ở hướng thân thể của chính mình một cái bộ vị tập trung. Khiến cho thân thể của chính mình tại cái này xinh đẹp mà cao quý phụ nhân trước mặt, lên phản ứng. Thầm thầm, người nhìn ngươi nói, người nếu không Mỹ, trên cái thế giới này nữ nhân. Đều là người quái dị rồi, người nhìn da của ngươi phô, nơi nào như là 40 tuổi nữ nhân nha, ta nhìn, hãy cùng 18-19 tuổi không sai biệt lắm, thật, thầm thầm, người nhìn vóc người của ngươi, phải nhiều làm tức giận liền có nhiều làm tức giận, người như vậy thầm thầm đi đến đường phố bên trên, kia tỷ lệ quay đầu nhưng là có 100%. Thầm thầm, ngươi không cảm giác sao, thân thể của ngươi tuy rằng không phải là thiếu nữ, nhưng là lại so thiếu nữ càng mê người, ngươi là phụ nhân. Nhưng là lại so phụ nhân càng thanh xuân, thật, thầm thầm, ta nói cũng là thật tâm nói nha. Vương Kiệt vừa nói, một bên thừa dịp Trương Bách Chi cúi đầu xuống, nhìn không tới chính mình ánh mắt nhìn tới đâu tuyệt hảo cơ hội, lại một lần nữa tại Trương Bách Chi đầy đặn tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận, nhưng là lại cao quý thanh lịch trên thân thể quét mắt, lửa kia cay cay ánh mắt, quét qua Trương Bách Chi đầy đặn mà kiên đĩnh bộ ngực sữa, bằng phẳng mà rắn chắc bụng cùng với đang tại dạ phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới thẳng tắp mà thon dài chân ngọc, nhìn cái này thân thể trêu chọc người phụ nhân. Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được, toàn thân mình đều có một chút nóng khô. Trương Bách Chi nghe được Vương Kiệt khen ngợi chính mình, phương tâm mừng thầm phía dưới, lại phát hiện Vương Kiệt đột nhiên đã không có âm thanh, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi ngẩng đầu lên đến, nhìn Vương Kiệt, lại đúng dịp thấy Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực quét qua chính mình chân ngọc bộ dạng, nhìn đến nơi này, Trương Bách Chi tâm thẳng thắn nhảy loạn trời ạ, tiểu kiệt thế nhưng như vậy xem ta, chẳng lẽ là thật, ta thật có hắn nói như vậy mỹ sao, như thế nào ta chưa từng có nghe được người khác nói qua nha. Trương Bách Chi tuy rằng đối với chính mình mỹ mạo cực kỳ tự tin, nhưng là bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn và chính mình tiếp xúc qua người, đều là biết mình là Lý thư ký đệ muội thân phận, cho nên, kia một vài người cũng kinh diễm ở Trương Bách Chi mỹ mạo, nhưng là lại ngại vì Trương Bách Chi thân phận, có chỉ dám xa xa thưởng thức Trương Bách Chi xinh đẹp thành thục phụ nhân thân thể, có, tắc liền xa xa thưởng thức cũng không dám, chớ nói chi là gần gũi đánh giá cái này xinh đẹp thân thể trêu chọc người phụ nhân. Tại mặt của nàng trước nói ra kia một chút làm người ta nghe xong về sau mặt đỏ tai hồng khen ngợi nói. Hơn 10 năm đến, Trương Bách Chi vẫn là lần thứ nhất nghe được có người ở mặt của mình trước khen ngợi chính mình xinh đẹp, lòng tự trọng cùng lòng tự tin cũng phải đến thật lớn thỏa mãn. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi duỗi thân một chút thân thể, liền được từ mình xinh đẹp thân thể càng thêm đầy đủ hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Trương Bách Chi bộ dạng này làm, thật không có câu dẫn Vương Kiệt ý tứ, chính là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy thật vất vả đụng tới một cái hiểu được thưởng thức chính mình nam tử. Chính mình nếu như không hết tình bày ra chính mình tao nhã thân thể, mạt miễn có chút thực xin lỗi mình. Chương 941 Phụ nhân phong vận 1. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo Trương Bách Chi duỗi thân đứng lên thể, một đôi đang tại giả phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, ngay tại mặt của mình trước càng thêm xông ra đi ra, cám dỗ thần kinh của mình, nhìn đến Trương Bách Chi mê ngửa thân thể, Vương Kiệt tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên. Môi cũng cảm giác được hơi hơi có chút phát khô, càng thêm đòi mạng chính là, tại Trương Bách Chi trêu chọc người thân thể kích thích phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được. Thân thể mình một cái bộ vị, đã bắt đầu trở nên có chút cứng lên. Trương Bách Chi nhìn Vương Kiệt bộ dạng, mỉm cười, lại có một chút tự đắc, lần thứ nhất, có nam nhân như vậy thưởng thức thân thể của chính mình, lần thứ nhất, có nam nhân như vậy khen ngợi lên sắc đẹp của mình, mà mấy cái này lần thứ nhất, đều xuất hiện ở trước mắt cái này anh Tuấn đẹp trai và cao lớn anh Tuấn nam nhân. Trương Bách Chi cảm giác được, thân thể mình chỗ sâu áp chế rất lâu một ít mẫn cảm đồ vật, bắt đầu có chút xuẩn xuẩn dục động lên. Từng đợt làn gió thơm, theo Trương Bách Chi đã mở rộng ra đến đây thân thể phát tán ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt đột nhiên có chút tâm viên ý mã. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên sinh ra một loại muốn đem cái này xinh đẹp phụ nhân cấp kéo vào trong lòng, thật tốt chiều mến một phen xúc động đến, nhưng nhìn đến Trương Bách Chi cao quý thanh lịch bộ dạng, Vương Kiệt lại cảm thấy chính mình bộ dạng này làm khẳng định mạo phạm trước mắt cái này giống như nữ thần giống nhau xinh đẹp phụ nhân. Ngay tại Vương Kiệt tại lo được lo mất, tâm như mèo trào thời điểm Trương Bách Chi đột nhiên ở giữa đứng lên, hướng về Vương Kiệt mỉm cười tiểu Kiệt, hôm nay ta thật sự rất hài lòng nha, để ăn mừng của ta tốt tận tình, đi, ta mời ngươi uống một chén đi. Vương Kiệt đang lo không có cơ hội tiếp cận Trương Bách Chi, nghe được Trương Bách Chi vừa nói như vậy về sau, tự nhiên là cầu cũng không được, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nói tốt nhất. Ta cùng Thầm Thầm tại cùng một chỗ, nhìn đến như vậy một cái xinh đẹp Thầm Thầm, lại nhìn thấy Thầm Thầm tâm tình tốt, cũng muốn uống một ly, thật không sai, đi thôi, Thầm Thầm, người nói chúng ta đi nơi nào nha. Trương Bách Chi ra vẻ thần bí cười tiểu Kiệt, trước không nên hỏi, đợi cho địa phương, ngươi thì sẽ biết được rồi. Vương Kiệt đương nhiên nghe được Trương Bách Chi ngôn ngữ ở giữa tiết lộ ra thân thiết, trong lòng Vương Hỷ phía dưới, liền cùng Trương Bách Chi đi ra quý nhân hiên, Trương Bách Chi lái xe, mang theo Vương Kiệt. Đi đến cái hẻo lánh địa phương, dừng xe, Vương Kiệt đi theo Trương Bách Chi phía sau vừa nhìn, chỉ thấy một gian phi thường lịch sự tao nhã phòng nhỏ, phía trên viết tình nhân quán ba. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt tâm nhi phanh nhất nhảy, tình nhân quán ba, này giống như là chỉ có tình nhân nhóm lúc ước hẹn, mới sẽ đi địa phương A, Trương Bách Chi mang mình tới đây đến, chẳng lẽ là, nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi tim đập thình thịch đến, quay đầu hướng Trương Bách Chi liếc mắt nhìn, lại phát hiện Trương Bách Chi cũng nhìn quán ba thượng vài cái chữ to. Một đôi ngập nước mắt to chung cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu cảm, khi nhìn đến Vương Kiệt nhìn sau này mình, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trương Bách Chi gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, lại quay đầu lại đi. Quay đầu đến thời điểm Trương Bách Chi gương mặt xinh đẹp lại khôi phục bình tĩnh, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, Trương Bách Chi nhẹ giọng nói đi, Tiểu Kiệt, chúng ta vào đi thôi, nơi này nghe bằng hữu nói qua, hoàn cảnh không tệ, ta cũng lần thứ nhất đến, đi, khiến cho chúng ta đi vào kiến thức một chút ha. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên dẫn đầu hướng quán bar đi vào trong tới. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách Chi một cái tao nhã bóng lưng tại bóng đêm bên trong nhẹ nhàng lắc lư, từng đợt làn gió thơm kích thích thần kinh của mình, làm Vương Kiệt đột nhiên một loại muốn đi qua ôm Trương Bách Chi cánh tay, tiến vào quán rượu này xúc động đến, nhưng là Vương Kiệt cũng không dám như vậy tự làm, nhìn thẳng đến Trương Bách Chi thân ảnh sắp đi vào quán ba thời điểm mới nhanh bước đi theo. Vừa vào cửa về sau, Vương Kiệt trước mắt không khỏi sáng ngời, gian này quán ba tuy rằng chẳng những, nhưng là lại bố trí được thập phần tươi mát lịch sự tao nhã, bên trong đang có hai ba đôi nam nữ, ngồi ở đó xì xào bàn tán, vừa nhìn cũng biết là tình nhân. Trương Bách Chi đang tại quầy ba phía trước, cùng một cái trưởng ca bộ dáng người giao cho cái gì, cái kia trưởng ca liên tục gật đầu, chỉ chốc lát sau, trưởng ca cùng Trương Bách Chi cùng đi hướng về phía Vương Kiệt. Kỳ quái chính là, trưởng ca đi đến Vương Kiệt trước mặt về sau, cũng không có cấp Trương Bách Chi cùng Vương Kiệt an bài vị trí, mà là mang theo hai người, đi đến góc tường, lúc này, Vương Kiệt mới phát hiện, tại góc tường còn có một bộ cầu thang, là thông hướng lầu 2, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đi theo Trương Bách Chi phía sau, hướng cầu thang đi tới, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, Vương Kiệt lại nhìn đến, bởi vì Trương Bách Chi đứng ở so chính mình cấp cao nhất bậc thang bên trên. Cho nên một cái đang tại dạ phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tròn trịa mông đẹp, liền tận tình hiện ra ở mặt của mình trước. Lập tức, Vương Kiệt mãn tầm nhìn, liền cấp Trương Bách Chi tiểu mông cong cấp tràn đầy, tại dạ phục màu đen bao bọc phía dưới, Trương Bách Chi mông đẹp, thoạt nhìn là sao cám dỗ, đường nét là như vậy lưu loát mà tao nhã, lúc này, hình như còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm đang từ tiểu mông cong tán phát đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, mà bởi vì gần gũi quan sát, cho nên, Vương Kiệt có thể càng rõ ràng hơn nhìn đến hai miếng điện thịt tùy theo Trương Bách Chi đi đường tư thế mà nhảy lên nhịp. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng cũng tại chủ quan suy nghĩ, nếu như đem như vậy mông đẹp cấp cầm ở trong tay, sẽ là như thế nào một loại hương diễm cảm giác, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt ánh mắt, trở nên lửa nóng, như vậy tử, giống như là hận không thể lập tức liền đem đầu của mình vùi sâu vào đến Trương Bách Chi đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trong đi, tận tình thể hội một chút dạ phục màu đen bao bọc phía dưới mông đẹp cấp chính mình mang đến hương diễm cảm giác. Bởi vì khoảng cách Trương Bách Chi một cái đang tại dạ phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp là gần như vậy, gần gũi Vương Kiệt cảm giác được, chính mình khuôn mặt thậm chí đều có thể cảm giác được theo mông đẹp bên trên phát tán ra cỗ kia ấm áp khí tức cùng với kinh người co giãn, từng đợt nhàn nhạt mang theo nhàn nhạt ngọt tao hương vị, cũng xông vào Vương Kiệt cái mũi mặt, làm Vương Kiệt thân thể một cái bộ vị, lập tức trở nên cứng rắn như sắt. Ngay tại Vương Kiệt cấp Trương Bách Chi gần trong gang tấc mông đẹp cấp biến thành có chút tâm hoảng ý loạn thời điểm Trương Bách Chi cũng đã đến lầu 2, cái loại này cảm giác tuyệt vời, lập tức biến mất, Vương Kiệt đi theo Trương Bách Chi phía sau, tuy rằng mông đẹp khoảng cách chính mình xa hơn, nhưng là Vương Kiệt ánh mắt, lại vẫn là hữu ý vô ý nhìn hướng về phía Trương Bách Chi mông đẹp, trong lòng hướng về Trương Bách Chi thơm tho mềm mại mà chiêu chọc người thành thục phụ nhân thân thể, cũng khát vọng. Trưởng ca mang theo Trương Bách Chi cùng Vương Kiệt hai người, tại trên lầu rẽ trái rẽ phải, ước chừng đi 2 phút bộ dạng, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một cái trang sức xa hoa phòng lớn lúc, xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt, cùng Vương Kiệt vừa mới nhìn đến gian phòng so sánh với, cái này gian phòng càng thêm lịch sự tao nhã, nhưng là càng thêm chút nào hoa, tuy rằng Vương Kiệt không hiểu nghệ thuật, nhưng là lại cũng nhìn ra được, cái này phòng lớn ở giữa, mỗi một món vật phẩm trưng bày, đều suy nghĩ lý thú độc cụ, làm người ta nhìn phi thường thoải mái, nhìn đến cái này xa hoa đại phòng, Vương Kiệt mới biết được, nhà này tình nhân quán ba, thế nhưng có khác động thiên. Nhưng là trưởng ca bước chân cũng không có đình chỉ, mà là theo phòng lớn ở giữa thẳng tắp xuyên qua, đi đến phòng lớn ở giữa phần cuối một cái cửa nhỏ bên cạnh, cùng tiếng đối với Trương Bách Chi nói lão bản, người mạnh khỏe, nơi này chính là chúng ta nơi này tốt nhất bao gian, mời vào. Vừa nói, trưởng ca một bên mở cửa ra đến, làm Trương Bách Chi cùng Vương Kiệt đi vào phòng bên trong. Đi vào phòng về sau, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái này bề ngoài nhìn không chớp mắt yêu say đắm quán ba bên trong, thế nhưng trang hoàng giống như cấp 5 sao tiểu điếm tổng thống căn hộ giống nhau, hết sức nhân gian xa hoa, nhưng là, cái loại này xa hoa, lại trải qua nghệ thuật gia tỉ mỉ xử lý, một chút cũng không có nhà giàu mới nổi khí tức, ngược lại càng thêm tươi mát lịch sự tao nhã, làm người ta lưu luyến quên về, giống cái này gian phòng, chẳng những có một tấm rộng thùng thình giường. Hơn nữa còn có hai tòa ghế salon bằng da thật, quang nhìn bộ dạng, Vương Kiệt chỉ biết, cái này gian phòng giá trị vạn kim. Mà gian phòng một loạt tủ rượu bên trên, rượu đỏ, rượu đế bày là dội lang trước mắt, trên đời trên mặt thấy được đến, không thấy được rượu giống, tại nơi này đều có thể xem tới được. Trương Bách Chi nhàn nhạt ân một tiếng, theo ra bao móc ra 100 đồng tiền, cho trưởng ca, trong miệng thản nhiên nói tốt lắm, ngươi đi đi, ta có chuyện gì, sẽ tìm ngươi. Trưởng ca nhận lấy tiền, hướng về Trương Bách Chi gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, chính là, khi đi ngang qua Vương Kiệt bên người thời điểm trưởng ca cũng lộ ra một cái mập mờ nụ cười, cái này nụ cười, làm Vương Kiệt có chút vân vụ. Nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, Trương Bách Chi ngồi vào sofa bên trên, nhìn nhìn Vương Kiệt về sau, Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi lộ ra mỉm cười tiểu Kiệt, không muốn tại chỗ đó đứng, tỏa trong chốc lát a, đúng rồi, người đem kia bình rượu đỏ cấp cầm đến, chúng ta thật tốt uống một chén. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên chỉ tủ rượu đỉnh, bày ở dễ thấy nhất vị trí một lọ rượu đỏ. Vương Kiệt gật gật đầu, tuy rằng thường xuyên uống rượu, nhưng là Vương Kiệt đối với rượu cũng không có nghiên cứu, nghe được Trương Bách Chi vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt xoay người đem rượu lấy xuống, lại mở ra bình rượu, lấy ra hai cái chén, đi đến Trương Bách Chi trước mặt, vốn là, Vương Kiệt là muốn ngồi đến Trương Bách Chi ghế salon đối diện đi lên, nhưng khi Vương Kiệt nhìn đến Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to, đang tại quyến rũ nhìn sau này mình, cũng không biết dũng khí từ đâu tới. Nhất mông ngồi vào Trương Bách Chi bên người, chính là khoảng cách được Trương Bách Chi hơi hơi có chút xa mà thôi. Nhìn đến Vương Kiệt ngồi ở bên cạnh mình, Trương Bách Chi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhưng cũng không có biểu thị cái gì dị nghị, mà là tại mỉm cười về sau, lấy ra bình rượu cùng chén rượu, hướng đến hai cái chén ngã một chút rượu về sau. Trương Bách Chi nói đến, tiểu Kiệt, vì chúng ta hôm nay có tốt tâm tình, chúng ta uống một chén a. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên ngẩng đầu lên, đem rượu chậm rãi rót vào miệng của mình bên trong. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách Chi gợi cảm mà thiếu môi, đỏ tươi, tại rượu đỏ phụ trợ phía dưới, càng là nhan sắc như máu, mà tùy theo đầu nàng ngước, thiên nga giống nhau cổ liền tận tình hiện ra ở mặt của mình phía trước, nhìn đến Trương Bách Chi khép hờ đôi mắt, uống một chút rượu đỏ, tại trong miệng chậm rãi phẩm bộ dạng, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy, Trương này Bách Chi bộ dạng, cực kỳ giống đang tại cấp miệng nam nhân giao giống nhau. Hơn nữa, tùy theo Trương Bách Chi cổ ngước, do đó khiến cho lễ phục giả hội càng thêm gắt gao băng bó ở tại Trương Bách Chi đầy đặn mà tràn đầy con giãn ngọc nữ phong bên trên, đem chỗ đó tốt đẹp hình dáng, tận tình thể hiện rồi đi ra, hiện tại Vương Kiệt đã có thể thừa bao kinh doanh nhìn đến, tại giả phục màu đen phía dưới, đang gắt gao bọc lấy Trương Bách Chi bên người quần áo bộ dạng, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt tâm đột nhiên phanh nhảy lên một chút, một ngụm đem rượu đỏ cấp uống cạn về sau, Vương Kiệt nhẹ nhàng di chuyển thân thể. Chậm rãi hướng Trương Bách Chi đến gần rồi, tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy, chính mình cách xa Trương Bách Chi thơm tho mềm mại tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân thể càng gần, chính mình nóng vội bất an tâm lý, mới hơi hơi bình tĩnh một chút giống nhau. Thẳng đến Vương Kiệt cảm giác được, mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được Trịnh Mân như thơm tho mềm mại mà trêu chọc người trên thân thể phát tán ra nhiệt lực rồi, mới chậm rãi dừng lại thân thể, mà như vậy vừa tiếp cận Trương Bách Chi, Vương Kiệt tâm càng là thẳng thắn thẳng nhảy lên. Trương Bách Chi uống xong một ngụm rượu về sau, để ly xuống, Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo Trương Bách Chi để ly xuống động tác, đây vốn là gắt gao bọc lấy Trương Bách Chi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong lễ phục giả hội liền thả xuống. Tại quần áo cùng bộ ngực ở giữa, tạo thành một cái khe hở, mà chính mình vị trí, lại vừa vặn có thể đem ánh mắt xuyên qua khe hở này, thưởng thức khởi Trương Bách Chi trước ngực cảnh đẹp. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách Chi một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nữ phong, ngay tại trước mặt mình liên tục không ngừng run rẩy, theo bên trong phát tán ra cái kia một chút chói mắt màu trắng, tại giả phục màu đen phụ trợ phía dưới, có một loại nói không ra mê người cảm giác, mà giờ khắc này, hình như đang có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, đang từ bên trong phiêu tán đi ra, xông vào chính mình cái mũi mặt. Trương Bách Chi tuy rằng 40 tuổi tuổi tác rồi, nhưng là từ thị giác cảm nhận đi lên nói, Vương Kiệt cảm thấy, Trương Bách Chi ngọc nữ phong, là như vậy tuyết trắng mà tràn đầy co giãn, kiên đĩnh và không mất quyến rũ, giống như cùng một kiện tinh điêu tế khắc quá hàng mỹ nghệ giống nhau, không chỗ nào không có mặt tỏa ra cám dỗ khí tức, làm người ta nhìn thấy về sau, tuy rằng không nhẫn tâm đi thưởng thức, nhưng cũng nhịn không được thăng ra một chút muốn thưởng thức xúc động. Hơn nữa, bởi vì Trương Bách Chi để ly xuống động tác, khiến cho Trương Bách Chi một đầu tuyết trắng cánh tay, chen chúc tại nàng ngọc nữ phong bên trên, do đó khiến cho hai cái tuyết trắng đại bạch thỏ, gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, khiến cho hai tòa ngọc nữ phong ở giữa hình thành cái kia đạo khe ngực, trở nên càng thêm mê người mà thâm thúy, nhìn Trương Bách Chi tuyết trắng ngọc nữ phong, nghĩ vừa mới chính mình lên lầu khi nhìn đến Trương Bách Chi mông đẹp tại giả phục màu đen bao bọc phía dưới co giãn mà ấm áp bộ dạng. Vương Kiệt cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị, đã bắt đầu tại hạ bộ bắt đầu ngẩng đầu lên. Thầm, chỗ này hoàn cảnh, thật sự rất xứng ngươi nha, ngươi là cao như vậy quý mà thanh lịch, mà hoàn cảnh của nơi này lại là như vậy xa hoa mà không thất lịch sự tao nhã, thật, tại nơi này ta nhìn ngươi, cảm thấy ngươi đẹp hơn rồi, thầm thầm, lời nói lời trong lòng, nhiều cảm thấy ngươi xinh đẹp, giống như không cốc u lan giống nhau, là cao như vậy quý, làm người ta chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể gần ngoạn yên. Nhìn đến Trương Bách Chi nâng lên thân thể, Vương Kiệt liền vội vàng hung hăng tại Trương Bách Chi một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong thượng quan sát một chút, sau đó ngẩng đầu lên đến, nhìn Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to, tự đáy lòng mà nói. Trương Bách Chi di động thân thể một cái, thoải mái duỗi một cái eo mỏi. Tiểu Kiệt, ngươi nhìn ngươi nói, ngươi thầm thầm nơi nào có tốt như vậy nha, ai, hoa tàn ít bướm rồi, không có gì lực hút, mấy năm nay, lúc nào cũng là muốn như thế nào tại thương trường thượng dốc sức làm, mà hồ hơi chính mình, ngươi nhìn nhìn, của ta khóe mắt đều có nếp nhăn. Vừa nói, Trương Bách Chi thế nhưng một bên đưa cổ dài, đem chính mình trương bắn có thể phá gương mặt xinh đẹp, lộ ở tại Vương Kiệt trước mặt, làm Vương Kiệt nhìn chính mình. Lần này, Vương Kiệt liền Trương Bách Chi trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười mỗi một cái lỗ chân lông cũng nhìn thấy rõ ràng. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách Chi làn da là như vậy nhanh tới, gắt gao băng bó ở tại nàng trên mặt cười, lại nơi nào có nửa phần thương lão dấu vết, tuy rằng khóe mắt có hai đầu nhàn nhạt, không cẩn thận gần gũi quan sát, tuyệt đối nhìn không ra nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng Vương Kiệt cảm thấy, đúng là này hai thứ nếp nhăn nơi khóe mắt, tại hướng chính mình biểu hiện, trước mắt cái này thân thể trêu chọc người cao quý phụ nhân. Đúng là một quả táo chín, tại thích hợp thời điểm mình là có thể cắn một cái. Mà tùy theo Trương Bách Chi đến gần rồi chính mình, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, theo Trương Bách Chi trên người tán phát đi ra, đó là một loại hàng hiệu nước hoa cùng mùi thịt hỗn hợp tại cùng một chỗ khí thức. Người được cỗ này dễ người khí thức, Vương Kiệt có chút mê say, lại tăng thêm Trương Bách Chi hô hấp ở giữa đập ra đến như lan giống nhau khí thức, làm Vương Kiệt nhất thời, có chút ý loạn tình mê, một lòng cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vương Kiệt duyệt nữ vô số, cho dù là đối mặt đồng dạng cao quý tiền phi lan, Vương Kiệt cũng không có giống như bây giờ quá, cảm thấy chính mình trong lòng tuy rằng tràn đầy khát vọng, nhưng là lại sợ mạo phạm cái này cao quý mỹ nhân, mà lo được lo mất, nghe thấy theo Trương Bách Chi cái mũi phát ra như lan sở chỉ huy chỗ, Vương Kiệt âm thầm nuốt nước miếng một cái thầm thầm, thật, người thật đẹp, người nếu thương lão lời nói, ta cảm thấy, trên cái thế giới này, sở hữu nữ nhân, đều là gần đất xa trời. Vừa nói, Vương Kiệt một bên nhanh chóng quay đầu lại đi, bởi vì Vương Kiệt sợ chính mình tại Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười nhìn lâu về sau, sẽ nhịn không được xung động của nội tâm, tại nàng trên mặt cười cắn một cái. Chương 942 Phụ nhân phong vận 2. Trương Bách Chi nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra mỉm cười, Trương Bách Chi mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tuy rằng biết rất rõ ràng người thanh niên này người là cháu của mình, chính mình lại đối với thanh niên này tràn đầy hào cảm thấy cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, có một loại nói không ra dễ dàng cùng khoái trá, hơn nữa, cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, thân thể của mình tâm giống như hoàn toàn buông lỏng xuống, tuyệt không muốn phòng bị thương trường thượng ngươi lừa ta gạt. Cũng không phải giống như ở quan trường thượng giống nhau, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bọc lại, chỉ cần lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có là được rồi. Cho nên, Trương Bách Chi mới sẽ đem mặt tiến đến Vương Kiệt trước mặt, làm hắn nhìn chính mình, nhìn nhìn cái này đã từng ánh mắt nóng bỏng đánh giá quá tuổi của mình thanh người. Khi nhìn đến chính mình giàu có khiêu khích ý vị cử chỉ về sau, sẽ là một loại gì dạng phản ứng, nhìn đến Vương Kiệt hiện tại bộ dạng, Trương Bách Chi đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như trở lại 18 tuổi năm ấy giống nhau, tại năm ấy, Trương Bách Chi đụng tới chính mình mối tình đầu tình nhân, mà hai người lần thứ nhất tại cùng một chỗ thời điểm đối phương cũng là cấp chính mình kinh diễm sở. Mê đổ, kia biểu cảm, trái ngược với cực kỳ Vương Kiệt hiện tại bộ dạng. Rót cho mình một chén rượu, nhẹ nhàng dâng một ngụm. Trương Bách Chi nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt còn nhìn phương xa, chính là dư quang đang trộm trộm đánh giá chính mình, không khỏi hơi hơi vui lên, cấp Vương Kiệt rót một chén vẩy về sau, Trương Bách Chi đưa đến Vương Kiệt trước mặt Tiểu Kiệt, đến, uống một chén A, ngồi ở đó phát cái gì ngốc nha, chúng ta đến nơi này đến, nhưng là uống rượu đến, người không uống rượu, quang tại chỗ đó ngồi, đây chính là không đúng nha. Vương Kiệt tại đây khoảnh khắc, cảm giác được, Trương Bách Chi âm thanh bên trong tràn đầy mị hoặc ở giữa, cái loại này thành thục phụ nhân mềm mềm. Lại mang theo một tia nhơn nhất âm thanh, nghe được tai về sau, có một loại nói không ra thoải mái, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nghiêng đầu đến, lớn mật nhìn Trương Bách Chi, nhận lấy Trương Bách Chi chén rượu thầm thầm, đến, vì ngươi mỹ lệ, cụng ly. Trương Bách Chi mỉm cười, lại là một chén rượu hạ đỗ, có lẽ là bởi vì cồn tác dụng A, Trương Bách Chi hiện tại một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã nổi lên hai miếng màu hồng, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng ba quang lưu truyền, như vậy từ. Phải nhiều mê người liền có nhiều mê người, phải nhiều quyến rũ, liền có nhiều quyến rũ, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi sắc tâm nổi lên. Nhìn Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to trung tại nhìn chính mình thời điểm toát ra đến mị hoặc chi ý, Vương Kiệt nhịn nữa không được giống nhau, cuối cùng đem một bàn tay phóng tới Trương Bách Chi một đầu đang tại màu đen đồ giả hội gắt gao bao bọc phía dưới chân ngọc bên trên, tại phía trên nhẹ nhàng vỗ một cái về sau, Vương Kiệt nói. Thật, thầm thầm, đáng tiếc ta vãn sinh 20 năm, bằng không lời nói, ta ngược lại thật truy ngươi, ngươi nhìn nhìn ngươi, là đẹp như vậy, lại là như vậy tài giỏi, nếu có thể với ngươi tại cùng một chỗ, chính là thần tiên cũng không bằng ta khoái hoạt nha. Tuy rằng cách một tầng lụa mỏng, nhưng là Vương Kiệt vẫn là rõ ràng cảm giác được đi ra, Trương Bách Chi chân ngọc thượng làn da, là như vậy trơn bóng, như vậy tinh tế, như vậy khiến người tâm động, từng đợt co giãn mà ấm áp khí tức, theo Trương Bách Chi chân ngọc thượng dùng phát tán ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tới hiện tại, Vương Kiệt cơ hồ đem toàn thân sở hữu xúc giác cùng vị giác, đều điều động, tập trung vào chính mình đặt ở Trương Bách Chi chân ngọc bên trên bàn tay to phía trên. Tại chỗ đó lĩnh hội khởi Trương Bách Chi chân đẹp cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác đến đây. Trương Bách Chi cảm giác được Vương Kiệt tay đặt ở chính mình chân ngọc bên trên, từng đợt nam tính nhiệt lực xuyên qua chính mình làn da, truyền đến chính mình trong lòng, kích thích chính mình mẫn cảm thần kinh, làm Trương Bách Chi trong lòng cũng có một chút nóng lên, có lòng muốn chấn động rớt xuống Vương Kiệt bàn tay to, song miễn cho làm Vương Kiệt bàn tay to đem chính mình biến thành tâm hoảng ý loạn, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt kia sâu không thấy đáy ánh mắt, Trương Bách Chi đột nhiên ở giữa sinh ra một loại cảm giác vô lực. Ở loại tình huống này phía dưới Trương Bách Chi sâu kín tại trong lòng thở dài một tiếng, thế nhưng Trang không có để ý Vương Kiệt tay đặt ở trên thân thể của mình. Vì che giấu chính mình tâm tình của nội tâm, Trương Bách Chi lại uống lên một chén rượu, sau đó, nhìn Vương Kiệt tiểu kiệt, người sinh ra sớm 20 năm, ta nghĩ, nhiều nhóm nhất định sẽ là một đôi bạn tốt, không đúng sao, người không phải là cũng cao lớn như vậy đẹp trai, anh Tuấn phải nhường động lòng người sao, tại chúng ta cái kia niên đại, nếu ai có ngươi như vậy tài trí cùng tướng mạo, đây chính là tuyệt đối nổi tiếng thật sự. Thốt ra lời này xuất khẩu, Trương Bách Chi liền có một chút hối hận, lời này bên trong, rõ ràng mang theo một tia khiêu khích ý vị, căn bản không nên theo chính mình cái này so tiểu kiệt lớn 20 tuổi phụ nhân trong miệng nói ra. Nhìn đến Trương Bách Chi hình như cũng không có để ý bàn tay to của mình, Vương Kiệt tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, từ hôm nay nhìn thấy Trương Bách Chi về sau Vương Kiệt cảm thấy, Trương Bách Chi khắp nơi đang câu dẫn chính mình, nhưng là lại vừa đúng khống chế tâm tình của nàng, làm chính mình không làm rõ được, loại này câu dẫn, là nàng bản nhân ý nguyện, vẫn là xuất phát từ một cái thành thục phụ nhân đối với vãn bối quan tâm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cắn chặt răng, quyết định thật tốt thăm dò một chút Trương Bách Chi, vì thế, Vương Kiệt tay bắt đầu chậm rãi hướng Trương Bách Chi bắp đùi bộ phương hướng hoạt động, tại Trương Bách Chi chân ngọc thượng để lại một mảnh lửa nóng dấu về sau, hướng Trương Bách Chi giả phục màu đen bao bọc phía dưới đẫy đà mà tràn đầy cám dỗ hai chân ở giữa tiến lên, một bên hành động, Vương Kiệt một bên khẩn trương nhìn Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, muốn nhìn một chút Trương Bách Chi tại chính mình càng lúc càng lớn mật khiêu khích phía dưới, sẽ là một loại gì dạng phản ứng. Tùy theo tay càng ngày càng gần, Vương Kiệt đã cảm giác được tay của mình cách xa Trương Bách Chi hai chân ở giữa mê người phong cảnh càng ngày càng gần, dưới trường làn da cấp chính mình mang đến chân bóng mà ấm áp khí thức, như tơ lụa giống nhau xúc cảm, cũng thật sâu kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt hô hấp hơi hơi có chút dồn dập, một đôi mắt bên trong cũng bắt đầu lộ ra lửa nóng ánh mắt. Trương Bách Chi cảm giác được Vương Kiệt tay tại thân thể của chính mình thượng hoạt động, theo vận động quỹ đạo bên trên, Trương Bách Chi lập tức liền minh bạch Vương Kiệt bàn tay to việc này mục đích, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm, đột nhiên trở nên sao động, giống như thực nghĩ nếm thử bị trước mắt người nam nhân này bàn tay to vuốt ve sẽ là một loại gì dạng cảm giác giống nhau. Mà ở loại này hưng phấn kích thích phía dưới, Trương Bách Chi cảm giác được, hai chân của mình ở giữa, thế nhưng trở nên có chút ẩm ướt lên. Tùy theo tay cách xa Trương Bách Chi hai chân ở giữa càng ngày càng gần. Gần gũi ngón tay của mình đều có thể cảm giác được theo Trương Bách Chi hai chân ở giữa phát tán ra nóng ẩm khí tức, biết tay của mình chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đụng đến Trương Bách Chi hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất cũng là mẫn cảm nhất thân thể quan trọng nhất bộ vị rồi, mà chỉ cần đụng đến này, Vương Kiệt tin tưởng, bằng chính mình thủ pháp cao siêu nhất định có thể cho cái này xinh đẹp mà cao quý phụ nhân. Thần phục với mặt của mình trước, nghĩ vậy, Vương Kiệt âm thầm cắn chặt răng, bắt đầu tay đột nhiên về phía trước nhất duỗi, nhưng vừa lúc đó Trương Bách Chi đột nhiên ở giữa bắt được Vương Kiệt tay, trong miệng cũng cách cách cười tiểu kiệt, ngươi làm cái gì vậy nha, chúng ta không phải nói tốt lắm, tại nơi này uống chút rượu, nói chuyện phiếm sao, như thế nào ngươi lại như vậy đối đãi khởi ta đến rồi, này, như vậy sao được đâu. Trương Bách Chi nói tuy rằng nói như vậy, tay cũng nắm Vương Kiệt tay ngăn chờ Vương Kiệt đi tới, nhưng là lại cũng không có đưa tay theo chính mình chân ngọc bên trên cầm xuống, mà là làm Vương Kiệt tay đặt ở khoảng cách bắp đùi mình gốc rễ gần nhất địa phương. Vương Kiệt không nghĩ đến tại thời điểm mấu chốt nhất, cấp Trương Bách Chi cắt đứt cử động của mình, trong lòng hơi hơi có chút thất lạc, nhưng là cảm giác được Trương Bách Chi cũng không có đem tay của mình bắt lại đến về sau, Vương Kiệt tâm lại bắt đầu hoạt động lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không cưỡng cầu, tùy ý Trương Bách Chi nắm tay của mình đặt ở khoảng cách nàng hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm gần nhất địa phương, một bên lĩnh hội Trương Bách Chi chân ngọc thượng co giãn mà ấm áp khí tức, lĩnh hội Trương Bách Chi hai chân ở giữa phát tán ra như có như không cảm giác ấm áp, một bên đối với Trương Bách Chi nói thầm thầm, ngươi và thúc thúc danh nghĩa đã nhiều năm như vậy, mấy năm nay, ngươi là làm sao sống đến nha? Vương Kiệt thúc thúc hơn 10 năm trước liền đến nước ngoài đi, một mực chưa có trở về, cho nên Vương Kiệt mới có này vừa nói. Trương Bách Chi nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, trái tim không khỏi hơi hơi nhất nhảy, tại đây khoảnh khắc, Trương Bách Chi đột nhiên ý thức được, chính mình xế chiều hôm nay sở dĩ sẽ đem Vương Kiệt mang đến nơi này đến, lại là uống rượu lại là nói chuyện phiếm, chính là bởi vì chính mình nội tâm tịch mịch trống không, muốn tìm nam nhân bồi chính mình nói chuyện, hơn 10 năm, bởi vì ngày ngày nhào vào sinh ý phía trên, không có nam nhân thời gian, Trương Bách Chi cảm thấy còn có khả năng chịu đựng. Tại Vương Kiệt nhắc nhở phía dưới, Trương Bách Chi phát hiện chính mình nội tâm chỗ sâu bí mật, nhất thời tâm mờ mịt mất mát, Vương Kiệt nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, không khỏi hơi hơi vui lên, biết một câu nói của mình, liền bóc trần cái này xinh đẹp phụ nhân tâm sự, khiến cho nàng có một loại không biết theo ai cảm giác đến đây, mà này vừa nhắc, cũng là Vương Kiệt đối phó xinh đẹp phụ nhân một loại thường dùng thủ đoạn, chính là tại đánh trúng phụ nhân tâm sự về sau, làm phụ nhân tại mờ mịt mất mát bên trong. Lộ ra chính mình nhược điểm, chính mình lại nhằm vào phụ nhân nhược điểm xuống tay, phương pháp như vậy, có thể nói là trăm thử khó chịu. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt giọng ôn nhu đối với Trương Bách Chi nói thầm thầm, đã nhiều năm như vậy, ngươi một người cứ như vậy tới rồi, ta thật có một chút bội phục ngươi, thật, rất không có nghĩ đến, một cái nữ tử, thế nhưng sẽ có lớn như vậy nghị lực, một thân một mình, thế nhưng xông ra lớn như vậy sự nghiệp đến, làm nam nhân, ta không phục ngươi đều không được, nhưng là, ta nghĩ, mấy năm nay đến, ngươi một người cũng trải qua thật sự vất vả a. Vương Kiệt biết, giống Trương Bách Chi xinh đẹp như vậy phụ nhân, bởi vì bị quang hoàn sở bao phủ, cho nên, trên mặt ngoài nhìn nở mày nở mặt, nhưng là nội tâm cái loại này hư không cùng tịch mịch, cũng không phải là tất cả mọi người có thể lĩnh hội ra đến. Này hơn 10 năm đến, Trương Bách Chi cùng thúc thúc quan hệ danh nghĩa, mà thôi Trương Bách Chi thân phận và địa vị, cũng không có khả năng sẽ có nam nhân khác, mà bây giờ Trương Bách Chi đúng là lang hổ chi niên. Đối với tính dục khát cầu nhất định phải so với bình thường nữ nhân lớn hơn nhiều lắm. Chính là bởi vì nàng cả ngày bận việc sự nghiệp, cho nên cái loại này khát cầu liền cấp thật sâu chôn ở trong lòng, nhưng là chỉ cần cấp nhân kích thích lên đến, cái này xinh đẹp mà cao quý phụ nhân, liền có khả năng giống một cái động dục mèo cái giống nhau, cho người tại trên thân thể của nàng cảm nhận được tại người bình thường trên người lĩnh hội không đến sung sướng. Bây giờ thấy Trương Bách Chi bộ dạng, Vương Kiệt lại bắt đầu vận dụng khởi tay hắn đoàn đến đây. Trương Bách Chi nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, toàn thân đều run run một chút, chính mình vừa mới đúng là như vậy nghĩ, mà bây giờ, Vương Kiệt đã nói lên chính mình tâm sự, điều này làm cho cái này xinh đẹp phụ nhân, tại Vương Kiệt trước mặt đột nhiên có một loại cảm giác vô lực, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi tuy rằng nhìn Vương Kiệt, nhưng là cũng không nói lời nào, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cuối cùng lộ ra một chút thần sắc hốt hoảng. Vương Kiệt nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, cũng không nhịn được nữa nhất duỗi tay. Liền ôm vào Trương Bách Chi thơm ngon bờ vai bên trên, tựa đầu tiến đến Trương Bách Chi bên tai, tận lực ôn nhu đối với Trương Bách Chi nói. Thầm thầm, ta biết ngươi trong lòng khổ thật sự, này ở giữa nỗi khổ trong lòng ta là thật sâu lĩnh hội được đến, ngươi cả ngày lẫn đêm tại bên ngoài giao tranh, nhưng là trở về nhà cũng là vắng ngắt, trên mặt ngoài phù hoa, lại như thế nào bù đắp được ngươi nội tâm tịch mịch đâu. Đây là Vương Kiệt đệ nhị chiêu, nhất định phải tại vạch trần xinh đẹp phụ nhân tâm sự về sau. Đánh rắn dập đầu phía trên, tận cố gắng lớn nhất, lấy được xinh đẹp phụ nhân cộng minh, mà nếu như đến bước này, có thể nói là đã thành công một nửa. Vương Kiệt ôm Trương Bách Chi, nghe thấy theo Trương Bách Chi mái tóc phát tán ra mê người mùi thơm, nhất thời có chút tâm viên ý mã, nhưng là vì mình có thể thành công chiếm cứ cái này xinh đẹp phụ nhân thể xác tinh thần, Vương Kiệt lại nhịn được xung động của nội tâm. Cũng không có làm ra cái gì quá khích hành động, Trương Bách Chi sâu kín thở dài một tiếng, một cái đầu, cũng không biết khi nào thì. Đã nhẹ nhàng tựa vào Vương Kiệt bả vai bên trên, Vương Kiệt lời nói, tự lời đánh trúng Trương Bách Chi yếu hại, làm cái này cao quý xinh đẹp phụ nhân, toàn thân đều sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, mà loại cảm giác này, làm Trương Bách Chi tại đây khoảnh khắc, cảm giác được mình là như vậy mỏi mệt, như vậy, ma xui quỷ khiến giống nhau, Trương Bách Chi dĩ nhiên cũng làm dựa vào Vương Kiệt trên người. cảm giác được chính mình này vừa nhắc lại có hiệu quả rồi, Vương Kiệt trong lòng hơi hơi vui lên, mặc dù ở khoảnh khắc này, Vương Kiệt cảm thấy Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm là như vậy cám dỗ chính mình, mà tay của mình chỉ cần về phía trước nhất duỗi, liền có thể cùng cái này xinh đẹp phụ nhân thân thể quan trọng nhất bộ vị đến một cái thân mật tiếp xúc, nhưng là Vương Kiệt nhưng không có làm như vậy, mà là tùy ý Trương Bách Chi tựa vào bả vai của mình thượng sau đó. Lại cầm lấy Trương Bách Chi tay nhỏ đến, giữ tại rảnh tay. Trương Bách Chi cảm giác được Vương Kiệt trên người phát tán ra vừa đến nam tính lửa nóng khí tức, hóa làm từng trận xung kích chính mình nội tâm tình dục, khiến cho toàn thân mình đều có một chút nóng khô. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Trời ạ, ta làm sao lại như vậy nằm ở Vương Kiệt trong lòng nha, thật sự là mắc cỡ chết người. Theo hắn xem ta khi ánh mắt nóng hừng hực đến nhìn, hắn kế tiếp động tác, tất nhiên là phải vớt ve của ta tiểu huyệt dâm hoặc là song phong a. Này, này, nếu hắn thật bộ dạng này làm lời nói, ta phải làm gì nha? Đang tại Trương Bách Chi có chút tâm hoảng ý loạn thời điểm, Vương Kiệt cũng đã cầm chặt từ Trương Bách Chi tay nhỏ. Trương Bách Chi hiển nhiên không nghĩ đến, Vương Kiệt cũng chỉ là cầm chính mình tay nhỏ, cái khác, lại cái gì cũng không có làm. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi sâu kín nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Giống như đã sớm ý thức được Trương Bách Chi tại cảm giác được cử động của mình về sau sẽ là như vậy một loại phản ứng giống nhau, Vương Kiệt mỉm cười thầm thầm. Ngươi là xinh đẹp như vậy, ta và ngươi tại cùng một chỗ, chỉ có thân cận ý tứ, nhưng là lại tuyệt đối không có mạo phạm suy nghĩ của ngươi, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là muốn cho ngươi một chút nam tính ôn nhu, ngươi không muốn sự tình, ta cái gì cũng sẽ không làm. Vương Kiệt đệ tam chiêu, thổ lộ chính mình đối với xinh đẹp phụ nhân cũng không có ác ý. Chỉ là muốn thân cận mà thôi, như vậy vừa đến, phụ nhân trong lòng đối với Vương Kiệt phòng bị, liền có khả năng xuống đến thấp nhất, nếu như phụ nhân thật sự là ý nghĩ như vậy lời nói, kia kế tiếp, cái này xinh đẹp phụ nhân, chính là Vương Kiệt trong tay thịt, quả nhiên, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá khuôn mặt rõ ràng buông lỏng xuống, cúi đầu, lại tựa vào Vương Kiệt bả vai bên trên. Vương Kiệt nắm lấy Trương Bách Chi tay nhẹ nhàng thả xuống, mà này rơi xuống. Cũng là Vương Kiệt cố ý gây nên lúc, vừa vặn đặt ở Trương Bách Chi háng địa phương, mà mu bàn tay phía trên, lại vừa vặn cùng Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại dạ phục màu đen che giấu phía dưới màu mỡ mà đẫy đà tiểu huyệt dâm, hơi hơi tiếp xúc, mà Trương Bách Chi đang chìm ngâm ở tại Vương Kiệt nam tính khí tức cấp chính mình mang đến yên tĩnh mà phong phú cảm giác bên trong, đối với Vương Kiệt này một lòng ngực gây rối hành động. Nhưng không có phát hiện, Vương Kiệt cảm giác được. Tùy theo tay của mình tựa lưng ở tại Trương Bách Chi hai chân ở giữa tràn đầy cám dỗ tiểu huyệt dâm bên trên, từng đợt ấm áp mà ngọt ngào khí tức, liền từ Trương Bách Chi hai chân ở giữa tán phát đi ra, đập ở tại tay của mình phía trên, mà như vậy kích thích, làm Vương Kiệt có chút tâm viên ý mã, nhưng Vương Kiệt biết, lúc này mạo muội xâm chiếm, rất có khả năng làm chính mình trước kia làm công tác lưu ở vô hình, cho nên vẫn là cố nén xung động của nội tâm, mà là tại chỗ đó yên lặng hưởng thụ lên phần này khó được hương diễm đến đây. Nhưng là từ Trương Bách Chi hai chân ở giữa phát tán ra ấm áp khí tức, thật sự là quá mức mê người rồi, làm Vương Kiệt nhịn không được tâm sinh ra một loại muốn đi vuốt ve, đi khiêu khích một chút Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra bộ vị xúc động đến. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cúi đầu, nhìn Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, khi nhìn đến Trương Bách Chi chính gương mặt bình tĩnh rúc vào chính mình trong lòng về sau. Vương Kiệt lá gan lớn lên. Thầm thầm, như thế nào, yêu thích cảm giác như vậy sao? Chương 943 từng bước đi hướng cạm bẫy phụ nhân 1. Vừa nói Vương Kiệt một bên trạng phong thưởng thức Trương Bách Chi thon thon tay ngọc bộ dạng, một cái cầm lấy Trương Bách Chi tay ngọc tay mà, lẩm nhẩm, nhưng là lại mượn cơ hội, dùng tay của mình lưng, bắt đầu hữu ý vô ý cùng Trương Bách Chi hai nãi ở giữa hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm tiếp xúc, mờ ô bàn tay thượng truyền đến cái loại này mềm mềm, nhưng lại tràn đầy co giãn ấm áp khí tức. Làm Vương Kiệt tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vương Kiệt cảm giác được đi ra, kia sợi tơ lễ phục giả hội, càng thêm gia tăng tay của mình cảm giác, khiến cho tay của mình tại Trương Bách Chi hai chân ở giữa nén động tác trở nên càng thêm thông thuận, mà lúc này Vương Kiệt thậm chí cũng có thể cảm giác được, tại tay của mình vuốt ve phía dưới, một trận tất tất âm thanh theo Trương Bách Chi hai chân ở giữa truyền ra, chính là không biết, đó là lễ phục giả hội tại Trương Bách Chi làn da thượng ma sát phát ra âm thanh. Vẫn là Trương Bách Chi lông mu tại bụng của nàng bên trên phát ra âm thanh. Phía sau, Trương Bách Chi cũng cảm giác được có chút không bình thường, Vương Kiệt mu bàn tay, ngay từ đầu, vẫn chỉ là hữu ý vô ý tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng ma sát, tại tiếp xúc một chút chính mình mềm mại tiểu huyệt dâm về sau, lại nhanh chóng rời đi, qua một hồi lâu, mới lại một lần nữa đụng tới chính mình tiểu huyệt dâm, khiến cho chính mình còn cho rằng Vương Kiệt là đang tại thưởng thức chính mình tay nhỏ thời điểm, trong lúc vô tình chạm đến thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị đâu. Nhưng là hiện tại, Vương Kiệt tay cùng chính mình tiểu huyệt dâm tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, mà ở giữa tạm dừng thời gian, lại càng ngày càng ngắn, theo Vương Kiệt tay thượng tán phát ra nam tính nhiệt lực, từng đợt kích thích chính mình mẫn cảm thân thể quan trọng nhất bộ vị, làm toàn thân mình đều đã có một loại cảm giác khác thường, mà đang tại quần lót bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm, giống như cũng biến thành càng thêm ẩm ướt lên. Mà từng đợt khác thường, giống như điện giật giống nhau tê dại cảm giác, chính lấy hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt dâm làm trung tâm, đang tại hướng toàn thân mình khuếch tán, cảm giác được điểm này về sau, Trương Bách Chi không khỏi cúi đầu đến, nhìn Vương Kiệt tay, muốn nhìn một chút Vương Kiệt đến tột cùng muốn tại hai chân của mình ở giữa làm cái gì văn chương, nhưng đáng tiếc chính là, mình mới nhất cúi đầu, Vương Kiệt cũng đã đem tay của mình cấp tùng ra, mà trong miệng cũng thản nhiên nói. Thầm thầm, thật không có nghĩ đến, thân thể của ngươi thượng đã vậy còn quá hương, không biết, ngươi dùng chính là bài gì từ nước hoa, ta lần khác cũng mua một lọ tặng cho ta mẹ. Vương Kiệt chiêu thứ tư, ý thức được không đúng về sau, lập tức rời đi lực chú ý, đem mỹ thuộc phụ lực chú ý chuyển qua địa phương khác đi, làm mỹ thuộc phụ không tí vết bận tâm chính mình vừa mới hành động có phải hay không thích hợp. Quả nhiên, đang nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Trương Bách Chi sâu kín thở dài một chút, tuy rằng cho rằng Vương Kiệt vừa mới tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng khiêu khích chỉ là vô tình hành động mà hơi hơi thở phào một hơi, nhưng đồng thời, một cỗ nhàn nhạt thất lạc cảm xúc lại theo đáy lòng dâng lên. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Trương Bách Chi nói Tiểu Kiệt, ngươi đừng hỏi nữa, cái này bài từ nước hoa, ta nói ngươi cũng không biết, hơn nữa còn là bản giới hạn, ngươi muốn mua cũng mua không được, như vậy đi, lần khác, ta đưa ngươi một lọ A, này tiếng thầm thầm, ta cũng không thể khiến ngươi nói không đúng hay không nha. Vương Kiệt vốn là chỉ là vì dẫn dắt rời đi Trương Bách Chi lực chú ý, không cho nàng đối với chính mình tại hai chân của nàng ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm khiêu khích trong lòng nảy sinh hoài nghi. Bây giờ thấy mục đích đã đạt tới, Vương Kiệt tự nhiên không có khả năng liền vấn đề này cùng Trương Bách Chi dây dưa tiếp. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên nhẹ nhàng đẩy ra Trương Bách Chi, chính mình lại đứng lên, Trương Bách Chi hơi sững sờ, một loại càng thêm cảm giác mất mát xông lên đầu, làm Trương Bách Chi không khỏi ngẩng đầu lên đến, nhìn Vương Kiệt, ngươi muốn làm gì nha, đứng lên làm gì nha, chúng ta vừa mới như vậy, không phải thực tốt sao? Theo Trương Bách Chi ngập nước mắt to bên trong, Vương Kiệt rõ ràng đọc đã hiểu kia ti nhàn nhạt thất lạc, âm thầm cười, trên mặt ngoài lại giả vờ nghiêm trang bộ dạng nhìn Trương Bách Chi, sau đó, Vương Kiệt đột nhiên ngượng ngùng cười thầm thầm, thật sự là ngượng ngùng, ngươi thật sự là quá đẹp, hơn nữa thân thì cũng quá mê người rồi, ta đều có một chút không nhịn được, cho nên ta mới đứng lên, ngượng ngùng, vì không mạo phạm ngươi, ta chỉ có thể bộ dạng này làm. Vừa nói, Vương Kiệt một bên hữu ý vô ý nhìn hướng về phía chính mình nhảy qua bộ. Trương Bách Chi quả nhiên mắc mưu, nhận được Vương Kiệt ánh mắt hấp dẫn, Trương Bách Chi cũng không khỏi hướng Vương Kiệt nhảy qua bộ nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi đỏ bừng mặt, nguyên lai, vừa mới khiêu khích tuy rằng bí ẩn, nhưng là Vương Kiệt huyết khí phương cương, trong lòng lại ôm cái này thân thể trêu chọc người hơn nữa phong tình vạn trùng xinh đẹp phụ nhân, hơn nữa, tay còn tại hai chân của nàng ở giữa trêu đùa một chút. Tận tình thể hội trong chốc lát Trương Bách Chi hai chân ở giữa tuyệt vời cảm giác, nếu như hắn đại con cặc còn không cứng rắn, kia Vương Kiệt tính là không phải là trước bình thường nam nhân. Trương Bách Chi nhìn đến, Vương Kiệt đại con cặc, đem quần thật cao chống giữ, tuy rằng cách quần, nhưng là Trương Bách Chi vẫn là cảm giác được Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng thô to. Nhìn đến Vương Kiệt nhảy qua bộ phong cảnh, Trương Bách Chi tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, trong mắt tia sáng ẩn hiện, có vẻ thập phần quyến rũ, nhìn Trương Bách Chi thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dạng cùng vừa mới cái loại này cao quý thanh lịch quả thực như hai người khác biệt, Vương Kiệt đại con cặc không khỏi lại phồng lớn lên một chút. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, Trương Bách Chi tiểu sợ nói Tiểu Kiệt, không có việc gì, không có việc gì, này, đây là nam nhân bình thường phản ứng, chỉ cần ngươi không dậy nổi ý xấu, ta sẽ không có khả năng trách cứ ngươi vẫn là ngồi xuống a, ta còn muốn lại dựa vào ngươi trong chốc lát, được không, Tiểu Kiệt, đến đây đi, ta không có khả năng để ý. Tại Vương Kiệt cao siêu thủ đoạn phía dưới. Cái này xinh đẹp phụ nhân, đang tại bất chi bất giác bên trong, từng bước bước vào đến Vương Kiệt bố trí tỉ mỉ xuống bẫy bên trong, hiện tại Vương Kiệt đại con cặc đã cứng lên, mà Trương Bách Chi lại miệng miệng tiếng tiếng nói không ngại, cái này không phải là rõ ràng đang dụ dỗ Vương Kiệt phạm tội sao, nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, Vương Kiệt trong bóng tối cơ hồ cười phá bụng, bất quá, điều này cũng đúng Trương Bách Chi quá đơn thuần, nếu như là cái loại này ong bướm. Vương Kiệt một bộ này, không có làm cho sắp xuất hiện đến, nhân gia liền minh bạch là có ý gì rồi. nơi nào còn sẽ làm Vương Kiệt như vậy như ý đem chính mình làm được xoay quanh, không đem Vương Kiệt cấp liêu được dục hỏa đốt người, đã coi như là Vương Kiệt vận khí. Vương Kiệt nhìn đến Trương Bách Chi quả nhiên bị lừa, trong lòng hơi hơi vui lên phía dưới, Nhất Mông lại ngồi ở Trương Bách Chi bên người, bất quá lúc này đây, Vương Kiệt cũng không có chủ động đi ôm Trương Bách Chi, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng, mà là nhìn Trương Bách Chi. Trương Bách Chi cấp Vương Kiệt nhìn xem toàn thân không được tự nhiên, trên mặt cười cũng lộ ra giống như tiểu nữ nhi giống nhau thẹn thùng. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi di chuyển thân thể, lại một lần nữa rúc vào Vương Kiệt trong lòng. Trong miệng cũng thì thào nói Tiểu Kiệt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cần rúc vào ngươi trong lòng, ta cũng cảm giác được một mảnh yên tĩnh, mà cảm giác như vậy, nhiều năm như vậy, ta từ trước đến nay không từng lĩnh hội, thật, Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi. Trương Bách Chi lời nói, cũng không biết là tại vì chính mình chủ động dựa sát vào nhau đến Vương Kiệt trong lòng đi tìm thượng một cái lấy cớ, nói cấp Vương Kiệt nghe, để tránh được Vương Kiệt chê cười chính mình, vẫn là tại cấp hành động của mình tìm một cái mình an ủi lý do, điểm này, có lẽ chỉ có Trương Bách Chi chính mình trong lòng hiểu rõ rồi, dù sao, tùy theo Trương Bách Chi hành động, một cái thơm tho mềm mại thân thể, lại một lần nữa rơi xuống Vương Kiệt trong lòng. Trương Bách Chi hành động, làm Vương Kiệt càng thêm đã nắm chắc khí, nhìn Trương Bách Chi lại một lần nữa tựa vào trên thân thể của mình, Vương Kiệt khóe miệng cuối cùng lộ ra một tia xấu xa nụ cười, tại đây tình huống phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên nhất duỗi thân bản, liền khiến cho chính mình đại con cặc điều chỉnh vị trí, Trương Bách Chi dựa sát vào nhau nhập chính mình trong lòng thời điểm chính mình đại con cặc, vừa vặn thẳng tắp hướng về Trương Bách Chi mông lớn chống đối tới. Lập tức, Vương Kiệt cảm giác được, Trương Bách Chi mông lớn dĩ nhiên là như vậy tràn đầy co giãn, tự mình đại con cặc đội lên Trương Bách Chi mông lớn về sau, thế nhưng đem Trương Bách Chi mông lớn cấp đẩy vào một chút, khiến cho chính mình một cái đỉnh, thật sâu rơi vào Trương Bách Chi điện nhục chi lúc, từng đợt ấm áp mà co giãn giống như cấp bọt biển bọc lấy kích thích cảm giác xông lên đầu, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trương Bách Chi cũng hiển nhiên không nghĩ đến, chính mình cử động như vậy, thế nhưng khiến cho Vương Kiệt đại con cặc đội lên chính mình mông bên trên, từng đợt cứng rắn mà lửa nóng khí tức truyền đến, làm Trương Bách Chi toàn thân lỗ chân lông giống như đều thư giãn mở dạng, lại có một loại nói không ra hưởng thụ, nhưng là gần 10 năm đến không có tiếp xúc qua nam sắc Trương Bách Chi, lại vẫn là cấp loại này làm tâm thần mình nhộn nhạo cảm giác, biến thành thân thể hơi hơi cứng đờ. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được Trương Bách Chi thân thể biến hóa, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt vươn tay, nhẹ nhàng ôm vào Trương Bách Chi eo nhỏ bên trên, rồi sau đó, tại Trương Bách Chi bên tai nhẹ nhàng nói thầm thầm, ngượng ngùng, đội lên ngươi chỗ đó rồi, nếu như cảm thấy như vậy không thoải mái lời nói, ta vẫn là đứng lên a. Vừa nói, Vương Kiệt một bên làm nóng lấn tới, Trương Bách Chi cũng không biết, Vương Kiệt là đang tại chỗ đó lặt mềm buộc chặt, còn cho rằng Vương Kiệt là chính xác là muốn rời đi chính mình. Cảm giác được Vương Kiệt thân thể vừa động về sau, Trương Bách Chi hoảng hốt phía dưới, thế nhưng nói. Tiểu Kiệt, đừng, đừng đứng lên, như vậy không có gì, không có gì không thoải mái, ta cảm thấy rất tốt, thật, ngươi cứ như vậy ngồi a, ta liền muốn thật tốt dựa sát vào nhau ngươi một chút, thật. Theo đại con cặc truyền đến cái loại này ấm áp mà co giãn cảm giác, làm Vương Kiệt như thế nào sẽ cam lòng rời đi loại này cảm giác tuyệt vời, hơn nữa. Hiện phát Trương Bách Chi đang nói chuyện thời điểm thân thể liền vô hình bên trong động, mà như vậy vừa đến lời nói, coi như là Trương Bách Chi đem nàng một cái đang tại giả phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tròn trịa mông lớn, đại chính mình đỉnh thượng ma sát, cái loại này kích thích cảm giác, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng đến. Cũng may Vương Kiệt ý thức được không đúng, cắn môi một cái, làm chính mình rên rỉ đi ra, mà là ngồi ở chỗ đó. Cảm giác được Trương Bách Chi thái độ đối với chính mình lấy chụp, Vương Kiệt càng thêm đã nắm chắc khí, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lá gan lớn hơn, trừ bỏ âm thầm hít một hơi, khiến cho chính mình đại con cặc càng thêm phồng lớn lên, khiêu khích Trương Bách Chi mông lớn bên ngoài, Vương Kiệt một đôi tay cũng duỗi ra, từ phía sau ôm Trương Bách Chi thon thon eo nhỏ, hơn nữa, Vương Kiệt điều chỉnh vị trí, khiến cho bàn tay của mình, vừa vặn đắp lên Trương Bách Chi mềm mại bụng bên trên. Như vậy vừa đến, Trương Bách Chi một cái tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông lớn, liền cấp Vương Kiệt đại con cặc khiêu khích. Mà Trương Bách Chi bụng, tắc cấp Vương Kiệt bàn tay to bao vây, mà bởi vì hai người chỗ ngồi quan hệ, Vương Kiệt đầu cũng tiến đến Trương Bách Chi cổ bên cạnh, kia từng đợt lửa nóng khí tức, liên tục không ngừng theo Vương Kiệt cái mũi nhào đi ra, đánh tại Trương Bách Chi như thiên nga giống nhau bạch cổ mềm mại làn da bên trên. Mấy quản tề phía dưới khiêu khích, Trương Bách Chi cảm giác được, thân thể của chính mình có chút như nhũn ra, mà hai chân ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, cũng biến thành càng thêm ẩm ướt. Cảm giác được thân thể của chính mình chỗ sâu biến hóa về sau, Trương Bách Chi không khỏi đỏ bừng mặt, mà phương tâm cũng thẳng thắn thẳng nhảy lên, nếu không là một tia lý trí thượng tồn, Trương Bách Chi từ lâu đã nhịn không nổi loại này khác thường kích thích, mà mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng. Nhưng là tam quản tề phía dưới khiêu khích, Trương Bách Chi cho dù là cao tới đâu quý, cũng chỉ là một cái hơn 10 năm không có bị nam nhân yêu thương qua mỹ phụ nhân, như vậy kích thích, nàng lại như thế nào chịu được. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi chỉ cảm thấy, toàn thân của mình đều trở nên nóng khô, cái loại này cảm giác tuyệt vời, đang tại chậm rãi ngâm phệ Trương Bách Chi lý trí, làm nàng cho tới bây giờ, cảm giác được, chính mình bên trong thân thể xúc động cùng khát vọng, đã dần dần có chút không thể khống chế lên. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được cái thân phận này cao quý, thân thể trêu chọc người hơn nữa phong tình vạn trùng xinh đẹp phụ nhân, tại chính mình khiêu khích phía dưới, thân thể đã chậm rãi như nhũn ra, hơn nữa hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập. Càng khó hơn chính là, Trương Bách Chi đối với chính mình đội lên nàng đang tại giả phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đại con cặc cũng không phản kháng. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt bắt đầu tiến thêm một bước hành động lên. Một bàn tay vẫn đang đắp lên Trương Bách Chi mềm mại eo nhỏ bên trên, mà Vương Kiệt tay kia thì, tắc bắt đầu chậm rãi tại Trương Bách Chi thon thon eo nhỏ bên trên vuốt ve, một bên lĩnh hội phía trên mềm mại cùng co giãn. Vương Kiệt một bên thì thào nói thầm thầm, thật không có nghĩ đến, người vòng eo thế nhưng như vậy tinh tế, người nhìn nhìn. Thế nhưng hơn một giờ dư mỡ cũng không có chứ, thực sự muốn không đến, ngươi là như thế nào bảo dưỡng, như thế nào, nói cho ta đi, ta trở về nói cho mẹ ta, làm nàng cũng học ngươi bộ dạng bảo dưỡng một chút. Như vậy, nàng khẳng định cao hứng. Từng đợt ngứa ngứa cảm giác theo thắt lưng truyền qua, làm Trương Bách Chi rốt cuộc không thể bảo trì cái loại này khí chất cao quý. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi cách khẽ cười. Một bên cười khẽ, Trương Bách Chi một bên giống như nhịn không được cái loại này gãi ngứa cảm giác giống nhau, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo đến, ha như vậy vừa đến, coi như là Trương Bách Chi đem nàng một cái đang tại dạ phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới tròn trịa mà ngạo nghễ vỉnh lên tràn đầy co giãn mông lớn. Ngay tại Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ma sát lên. Đại con cặc truyền đến cái loại này ôn nhuận mà co giãn trêu chọc người cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt lá gan lớn hơn, vì thế, Vương Kiệt vốn là đắp lên Trương Bách Chi mềm mại mà bằng phẳng bụng bên trên tay, cũng bắt đầu không có ý tốt hướng Trương Bách Chi hai chân ở giữa giò xét đi qua, hướng đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm thẳng tiến, Trương Bách Chi anh ninh một tiếng, một bàn tay lại duỗi ra. Bắt được Vương Kiệt tay, đặt ở bụng của mình bên trên, đồng thời, Trương Bách Chi quay đầu đến, hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Tiểu Kiệt, người không phải đã nói. Không có khả năng động ngực tâm nhãn sao, như thế nào nhưng bây giờ nghĩ động ý xấu mắt. Nhìn đến Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra bướng bỉnh thần sắc nhìn chính mình, Vương Kiệt xấu xa cười. Thầm thầm, ta vốn đến vốn không có đối với người động ý xấu mắt nha, chính là, người xinh đẹp như vậy một cái đại tỷ, tại trước mặt của ta, lại cứ ngươi lại được bảo dưỡng tốt như vậy, 40 tuổi tuổi tác rồi, lại cùng cái thiếu phụ giống nhau, ta chính là muốn nhìn một chút, người chỗ đó. Có phải hay không cũng cùng thiếu phụ giống nhau, vẫn là như vậy đẫy đà mà mê người đâu. Nói đến đây, Vương Kiệt tay lại lần nữa vừa dùng lực, ai biết, Trương Bách Chi tay thượng lại sử dụng kình đến, khiến cho Vương Kiệt tay không thể tiến lên trước một bước, mà đồng thời, Trương Bách Chi cũng đứng lên, nhìn Vương Kiệt tiểu Kiệt, ngươi không thể đối với ta như vậy từ, ta và ngươi tại cùng một chỗ, chỉ muốn cùng ngươi nói trong chốc lát nói mà thôi, ngươi nếu như vậy từ làm lời nói, ta nhưng mà không lý ngươi. Trương Bách Chi nói tuy rằng nói như vậy, nhưng sau khi nói xong, Trương Bách Chi cắn môi, nhìn Vương Kiệt, một đôi ngập nước mắt to bên trong, tia sáng ẩn hiện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, Trương Bách Chi đột nhiên lại một mông ngồi vào Vương Kiệt bên cạnh, nhưng là lúc này đây, Trương Bách Chi nhưng không có gần sát lấy Vương Kiệt, mà là cùng Vương Kiệt bảo trì khoảng cách nhất định. Nghe thấy theo Trương Bách Chi trên người phát tán ra từng trận làn gió thơm, Vương Kiệt biết, trước mắt cái này thân thể trêu chọc người mà khí chất cao quý mỹ phụ nhân. Tại chính mình chiêu chọc phía dưới, đã có một chút động tình, nhưng là chính mình muốn sờ nhân ra hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm, lại làm cho người ta ra nhất thời khó có thể tiếp nhận. Bằng không lời nói, nếu như Trương Bách Chi chính xác là muốn cự tuyệt chính mình lời nói, hiện tại nên nghênh ngang mà đi rồi. Mà không phải là lại ngồi ở bên cạnh mình. Chương 944 từng bước đi hướng cạm bẫy phụ nhân 2. Ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt nhìn Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, thì thào nói thầm thầm, người liền thỏa mãn ta một chút không vậy, ta thật sự rất muốn nhìn, người chỗ đó là dạng gì, nói thật, ta lớn như vậy, còn không có gặp qua nữ nhân chỗ đó, người liền thỏa mãn một chút của ta lòng hiếu kỳ a, người vừa mới tất cả nói, không cho ta nói không ngươi thầm thầm, nhưng là bây giờ, người thế nhưng liền sờ cũng không để ta sờ một cái, thật quá để ta thương tâm. Vương Kiệt vốn là bịa đặt lung tung. Theo Vương Kiệt vừa mới đối với chính mình khiêu khích bên trong Trương Bách Chi cho dù là dùng đùi, cũng có thể tưởng tượng được đi ra, Vương Kiệt đã là cái khiêu tình cao thủ, mà bây giờ sở dĩ có thể như vậy nói, không phải là muốn có được chính mình đồng tình mà thôi, nhưng là Vương Kiệt lời nói, lại cấp Trương Bách Chi tìm đến một cái vô cùng tốt lấy cớ. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi nhìn Vương Kiệt, Tiểu Kiệt, người nói cái gì nha, người chưa từng thấy qua nữ nhân chỗ đó. Quỷ mới tin đâu. Nhìn đến Trương Bách Chi có chút ý động, Vương Kiệt liền vội vàng đánh rắn dập đầu thượng thầm thầm, loại chuyện này, ta lừa ngươi làm gì nha, nói thật, ta tại một chút màu vàng lục tương thượng cũng xem qua, nhưng là lại chưa từng có thật thật xem qua sờ qua nữ nhân chỗ đó, thật, ta không thể tưởng tượng được đi ra, nữ nhân chỗ đó sẽ là một loại gì bộ dạng, tốt thầm thầm, ngươi khiến cho ta nhìn một chút, kiểm tra không vậy, ta thật đều phải vột chết. Nhìn Vương Kiệt không cố kỵ chút nào quét qua chính mình một đôi đang tại giả phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong, nhìn chính mình đang tại màu đen lụa mỏng đắp hai chân ở giữa, Trương Bách Chi cũng đột nhiên cảm thấy toàn thân đều có một chút nóng khô, nghĩ đến chính mình vén lên giả phục màu đen, cấp trước mắt cái này anh tuấn đẹp trai nam tử tận tình thưởng thức, mà người thanh niên này nam tử ánh mắt lửa nóng hơn nữa hô hấp dồn dập bộ dạng, Trương Bách Chi cảm giác được chính mình hai chân ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, thế nhưng lại chảy ra một chút dâm thủy. Tiểu Kiệt, ngươi thật không có xem qua. Trợn to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, cho tới bây giờ, Trương Bách Chi tuy rằng ẩn ẩn có chút hy vọng Vương Kiệt có thể thưởng thức một chút hai chân của mình ở giữa tuyệt vời phong cảnh, nhưng là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng, Trương Bách Chi lại vẫn là hỏi một câu như vậy nói, khi lấy được Vương Kiệt khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Trương Bách Chi sâu kín thở dài một tiếng, Tiểu Kiệt. Tốt, ngươi muốn nhìn liền xem đi, ta muốn phải không cho ngươi nhìn, ngươi còn cho rằng này tiếng thầm thầm là nói không đây này. Bất quá, chúng ta đã nói, ngươi chỉ cho nhìn, không cho phép sờ, có nghe hay không, bằng không lời nói, nhà ngươi thầm thầm nhưng là phải sinh khí. Vương Kiệt nhìn đến Trương Bách Chi lúc nói lời này, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười tràn đầy một loại mê người màu hồng, tâm tình mừng rỡ phía dưới. Vương Kiệt không chút do dự đứng lên, lại ngồi xổm Trương Bách Chi bên người, đưa tay đặt ở Trương Bách Chi chân ngọc bên trên, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài phân, muốn đem Trương Bách Chi chân ngọc gấp mở ra đến, do đó khiến cho Trương Bách Chi hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh, tận tình hiện ra ở mặt của mình trước. Trương Bách Chi thân thể hơi hơi cứng đờ, bắt được Vương Kiệt tay, trong miệng cũng thì thào nói, Tiểu Kiệt, ngươi muốn làm gì nha? Một trận cảm giác vô lực truyền đến, làm Trương Bách Chi không khỏi tựa vào sofa bên trên. Trong miệng cũng thở hổn hển, nắm Vương Kiệt tay, cũng có vẻ như vậy nhu nhược vô lực, Vương Kiệt ngẩng đầu đến, gương mặt vô tội bộ dạng nhìn Trương Bách Chi thầm thầm, ngươi không phải đã nói để ta nhìn ngươi chỗ đó sao, hiện tại ngươi đem đùi kẹp chặt như vậy nhanh, ngươi để ta như thế nào nhìn nha. Vừa nói, Vương Kiệt tay một bên khẽ dùng lên kình đến, Trương Bách Chi vô lực rên rỉ một tiếng, một đôi chân ngọc liền cấp Vương Kiệt cấp phân ra, mà tùy theo Trương Bách Chi chân ngọc cấp Vương Kiệt phân ra, Trương Bách Chi hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh liền chầm chậm hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mặt, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là nhìn đến Trương Bách Chi hai chân ở giữa phong cảnh thời điểm Vương Kiệt lại vẫn là không khỏi hô hấp hơi hơi cứng lại. Trương Bách Chi giả phục màu đen phía dưới, chính là một đôi tuyết trắng mà giống như chạm ngọc quá chân ngọc, chính như Vương Kiệt sở tưởng tượng chung giống nhau, Trương Bách Chi chân ngọc thon dài mà thẳng tắp, đùi tròn trịa mà đầy đặn, bắp chân rắn chắc mà co giãn, càng khó hơn chính là, đã 41-10 tuổi Trương Bách Chi, da rẻ lại giống như thiếu phụ giống nhau mềm mại. Tuyệt không gặp tùng chỉ dấu vết, có vẻ là như vậy nhanh tới, như vậy trơn bóng, mà màu đen lễ phục giả hội, càng phụ trợ ra Trương Bách Chi chân ngọc trơn bóng như ngọc. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, ánh mắt cũng như độc xà giống nhau, hướng Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tuyệt vời phong cảnh nhìn sang. Bởi vì Trương Bách Chi chân ngọc cấp Vương Kiệt phân lái một chút, mà Trương Bách Chi hiện tại lại tựa vào sofa bên trên, như vậy vừa đến. Chẳng khác nào Trương Bách Chi đem chính mình hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nhìn đến, hôm nay Trương Bách Chi xuyên chính là một kiện màu trắng ti lôi viền hoa một góc quần lót. Này quần lót, gắt gao bao bọc ở tại Trương Bách Chi hai chân ở giữa, mà mềm mại mà đẫy đà tiểu huyệt dâm, giống như không cam lòng nhận được quần lót bao bọc giống nhau. Đang cố gắng hướng ra phía ngoài sông ra, tại Trương Bách Chi hai chân ở giữa tạo thành một cái mỹ diệu hơi hơi nổi lên. Tại màu trắng ti lôi góc bẹt quần lót bao bọc phía dưới, Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm thoạt nhìn là như vậy màu mỡ, như vậy đẫy đà, còn tràn đầy một loại cám dỗ khí tức, quần lót phần giữa hai trang báo, cũng đã thật sâu rơi vào Trương Bách Chi hai miếng tiểu huyệt dâm bên trong, khiến cho nàng tiểu huyệt dâm nhìn càng thêm mê người, mà bạch màu đen tương ứng thành thú, khiến cho Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm tao nhã hình dáng, tận tình hiện ra ở mặt của mình phía trước, lúc này, giống như còn có một cổ nhàn nhạt tinh tao hương vị. Đang từ tiểu huyệt dâm tán phát đi ra, cám dỗ Vương Kiệt thần kinh. Trương Bách Chi vô lực tựa vào sofa bên trên, cảm nhận Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực, đối với chính mình hai chân ở giữa thị lúc, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, làm Trương Bách Chi tại trong lòng vô lực rên rỉ. Tại loại này kích thích phía dưới, Trương Bách Chi chẳng những không có đem chân ngọc gấp gáp lên đến, ngược lại càng thêm mở ra, đồng thời, mông lớn cũng có ý hướng lên đỉnh một chút, khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm tao nhã hình dáng, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm đột hiển đi ra. Thầm thầm, ngươi, ngươi chỗ đó thơm quá nha, ta ngửi được này cổ hương vị rồi, ngươi nhìn nhìn, ngươi chỗ đó còn lúc đóng lúc mở, giống như đang nói hoan nghênh của ta đến đâu. Vương Kiệt ánh mắt mê ly nhìn Trương Bách Chi hai chân ở giữa làm tâm thần mình nhộn nhạo phong cảnh, một đôi tay, cũng bắt đầu chậm rãi tại Trương Bách Chi chân ngọc thượng hoạt động, lúc này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy Trương Bách Chi hai chân ở giữa phảng phất có vô cùng vô tận lực hấp dẫn giống nhau, đang hấp dẫn chính mình, liên tục không ngừng đi tới, thẳng đến đụng đến nàng tiểu huyệt dâm, tại chỗ đó tận tình vỗ về chơi đùa, thể hội một chút cái này chiêu chọc người cao quý phụ nhân thân thể nhiệt tình. Trương Bách Chi anh ninh một tiếng, một bàn tay theo bản năng đắp lên hai chân của mình ở giữa. Đem màu trắng ti lôi quần lót bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm vô tận phong tình cấp che giấu. Lần này, càng cấp Vương Kiệt tìm đến phóng ra lý do, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt di chuyển thân thể, khiến cho thân thể của chính mình đụng đến Trương Bách Chi hai chân ở giữa, làm Trương Bách Chi không thể dễ dàng lại gắp lên hai chân. Sau đó, Vương Kiệt tựa đầu thấu hướng về phía Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm. Mà tay cũng đồng thời bắt được Trương Bách Chi tay, trong miệng thì thào nói thầm thầm, ngươi không phải đã nói rồi, ta có thể thật tốt thưởng thức ngươi chỗ đó sao? Ngươi đậy lại tới làm gì nha, mau, để ta thật tốt nhìn một chút, bằng không lời nói, ngươi chính là nói không giữ lời. Vương Kiệt cảm giác được, Trương Bách Chi đắp lên chính mình tiểu huyệt dâm thượng tay là vô lực như vậy, chính mình chính là hơi dùng sức, đã đem Trương Bách Chi tay cấp cầm đến một bên, lúc này, bởi vì Vương Kiệt cách xa Trương Bách Chi hai chân ở giữa càng gần, cho nên, hắn liền có thể thấy rõ ràng Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm tại màu trắng ti lôi quần lót bao bọc phía dưới mê người bộ dạng, mà từng đợt nữ tính thân thể đặc hiếu. Mang theo một tia tinh tao, lại mang theo một tia ngọt ngào khí tức. Theo Trương Bách Chi hai chân ở giữa phát tán ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Lúc này, Vương Kiệt cùng phát hiện tân đại lục giống nhau, đột nhiên chỉ lấy Trương Bách Chi màu trắng ti lôi quần lót hạ trung ương, ngạc nhiên nói nha, thầm thầm, ngươi làm sao vậy, ngươi là không phải là muốn đi tiểu nha, ngươi chỗ đó như thế nào đều ướt nha, ngươi nhìn nhìn, đều có một khối tiền xu lớn nhỏ ẩm ướt tích, thầm thầm, ngươi là không phải là muốn đi toilet nha, nếu nghĩ lời nói. Người nói một tiếng là được. Tuy rằng biết rất rõ ràng, Vương Kiệt lớn như vậy kinh tiểu quái chỉ là vì hấp dẫn chú ý của mình lực, cũng biết rất rõ ràng, chính mình tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy, đã đem quần lót cấp làm ướt, nhưng là nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Trương Bách Chi lại vẫn là không khỏi cúi đầu đến, hướng chính mình hai chân ở giữa nhìn sang chết tiểu Kiệt, hại nói cái gì nha, cái gì muốn đi tiểu nha, quần lót của ta ẩm ướt đâu. Vương Kiệt sở dĩ lớn như vậy kinh tiểu quái. Muốn Trương Bách Chi vô tình phía dưới nói ra như vậy nói đến, bây giờ nghe Trương Bách Chi vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt lập tức nói tiếp thầm thầm, ngươi lừa ai nha, còn nói không nghĩ đi tiểu, ngươi nhìn nhìn, cái này không phải là ẩm ướt tích là cái gì nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên nhanh như thiểm điện giống nhau, đưa tay tại mảnh kia ẩm ướt tích bên trên tầng tầng lớp lớp ấn xuống một cái. Vương Kiệt động tác là nhanh như vậy, tại Trương Bách Chi còn chưa kịp phản ứng phía trước. Liền cùng với Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại màu trắng ti lôi quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm đến đây cái thân mật tiếp xúc, một trận giống như điện giật giống nhau cảm giác, từ nhỏ huyệt dâm dâng trào, kích thích Trương Bách Chi thần kinh, làm Trương Bách Chi cũng không nhịn được nữa rên rỉ một tiếng. Nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, Vương Kiệt trong bóng tối cơ hồ muốn cười phá bụng, đem kia dính lấy dâm thủy ngón tay phóng tới chính mình mũi bên cạnh, tham lam hít thở một chút về sau, Vương Kiệt mới xấu xa nói thầm thầm, có chút kỳ quái vậy. Mùi này có chút tao khí, nhưng là lại có một loại ngọt ngào khí tức, như là nước tiểu hương vị, nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, thầm thầm, thứ này giống như còn dính, này cũng để là cái gì nha. Liên tục không ngừng lời nói, ngươi xem một chút đi. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đưa ngón tay hướng Trương Bách Chi đầu xít tới, nhìn đến Vương Kiệt thế nhưng đem dính chính mình dâm thủy ngón tay đưa đến mặt của mình phía trước, xuất phát từ nữ tính thẹn thùng, Trương Bách Chi đột nhiên phiến diện đầu, lại tránh được Vương Kiệt ngón tay. Nhưng là vừa lúc đó, Trương Bách Chi đột nhiên cảm giác được, chính mình tiểu huyệt dâm phía trên, đột nhiên một trận ấm áp, cái loại này khác thường kích thích cảm giác, làm Trương Bách Chi không khỏi lại rên rỉ một tiếng. Trăm bận rộn bên trong cúi đầu vừa nhìn, cũng là Vương Kiệt đã đem vùi đầu vào đến hai chân của mình ở giữa, tại chỗ đó ma sát lên. Nhìn đến nơi này, Trương Bách Chi tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, hơn 10 năm đến không có cấp nhân ái mơn trớn tiểu huyệt dâm, hôm nay đột nhiên nghênh đón một cái xa lạ khách tới thăm, mang cho Trương Bách Chi kích thích, vậy có thể tưởng tượng được, cái loại này quen thuộc lại cảm giác xa lạ, nhất truyền đến Trương Bách Chi thân thể, Trương Bách Chi cũng cảm giác được một loại khác thường hưng phấn, nhưng là nữ tính trực giác, lại nói cho Trương Bách Chi, Vương Kiệt hiện tại động tác, nếu như mặc nàng tiếp tục đi xuống lời nói. Chính mình rất có khả năng nhịn không được làm ra cái gì chuyện sai lầm. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi một bên cùng cử động lấy mông lớn, khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm tại hai chân ở giữa càng thêm xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình tiểu huyệt dâm hôn nồng nhiệt, một bên lại đưa tay ra đến, đỡ lấy Vương Kiệt đầu, muốn đem Vương Kiệt đầu cấp nâng lên, chính là hai loại hành động, loại nào mới là Trương Bách Chi ý đồ chân thật, cũng chỉ có Trương Bách Chi chính mình trong lòng rõ ràng. Vương Kiệt cũng không biết Trương Bách Chi rốt cuộc đối với chính mình tại nàng hai chân ở giữa đang tại màu trắng ti lôi quần lót bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm khiêu khích là phối hợp vẫn là kháng cự. Tại cảm giác được Trương Bách Chi tay chính đem đầu của mình mang về sau, Vương Kiệt thuận thế đem thân thể đứng lên, Trương Bách Chi không nghĩ đến, chính mình chẳng qua là giả vờ chối từ một phen. Vương Kiệt dĩ nhiên cũng làm ly khai hai chân của mình ở giữa, tùy theo Vương Kiệt rời đi, Trương Bách Chi cảm giác được một cỗ thật lớn thất lạc. Ở loại tình huống này phía dưới, không muốn rời đi những lời này. Trương Bách Chi còn kém một điểm thốt ra mà ra. Nhưng là Trương Bách Chi dù sao cũng là chính mình nâng lên Vương Kiệt đầu, nếu như mình bây giờ đem mấy cái này tự kêu ra tiếng, Trương Bách Chi biết, chính mình đem vô lực lại kháng cự Vương Kiệt kế tiếp hành động, như vậy lời nói, mình cũng mặt miễn liền trở thành người khác trong miệng dâm phụ rồi, cho nên, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, Trương Bách Chi cắn môi, cũng không có kêu ra tiếng, nhưng là một đôi ngập nước mắt to bên trong, tràn đầy thất lạc bộ dạng, cũng là dù như thế nào cũng không che giấu được. Nhìn đến Trương Bách Chi thờ hào hền, quyến rũ vạn phần bộ dạng, Vương Kiệt biết, Trương Bách Chi cho tới bây giờ, đã chậm rãi rơi vào tình dục vực sâu bên trong rồi, chính mình chỉ cần thêm chút lợi dụng một chút thủ đoạn, cái này tràn đầy thành thục phụ nhân khí tức, nhưng là lại cao quý thanh lịch mỹ phụ nhân, buổi tối hôm nay chính là chính mình đồ chơi rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt rót hai chén rượu, một ly đưa đến Trương Bách Chi trước mặt thầm thầm, cảm ơn ngươi thỏa mãn của ta một cái nguyện vọng. Thật rất cảm tạ ngươi. Vì biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn, một chén này, ta làm. Trương Bách Chi nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười thất lạc biểu cảm càng thêm rõ ràng tiểu Kiệt, này, cái này xem xong. Khi lấy được Vương Kiệt khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Trương Bách Chi tức như là muốn ngăn chặn chính mình bên trong thân thể dần dần trùng động tình dục, vừa giống như là đang tại oán hận tại sao mình muốn giả bộ cái loại này bộ dạng, đem Vương Kiệt đầu theo chính mình hai chân ở giữa nâng lên giống nhau, đột nhiên ngửa đầu một cái. Đã đem một chén rượu cấp uống vào. Vương Kiệt đi đến Trương Bách Chi bên người, lại một mông ngồi ở Trương Bách Chi bên cạnh, một bàn tay ôm vào Trương Bách Chi eo nhỏ bên trên, trong miệng thì thào nói thầm thầm, thật không có nghĩ đến, người trong kia sao Mỹ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngửi được ngươi hương vị về sau, ta đi tiểu địa phương, lớn hơn đi lên, hiện tại trướng đến ta thực khó chịu nha. Trương Bách Chi đương nhiên biết, Vương Kiệt đã nói đi tiểu địa phương, chính là chỉ hắn đại con cặc rồi. Mặc dù biết Vương Kiệt là đang tại khiêu khích chính mình, nhưng là Trương Bách Chi lại vẫn là nhịn không được hướng Vương Kiệt hạ bộ liếc mắt nhìn, này vừa nhìn phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi đỏ bừng mặt, nguyên lai, Vương Kiệt đại con cặc, đã so vừa mới lại phồng lớn lên một chút rồi, chính đem Vương Kiệt quần đẩy lên thật cao. Tiểu Kiệt, ngươi làm cái gì vậy nha, ai nói ngươi chỗ đó cứng lên nha. Ta vậy mới không tin đâu. Nghĩ vừa mới Vương Kiệt đại con cặc đội lên chính mình đang tại giả phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên mông lớn thượng cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác, Trương Bách Chi mình cũng không biết làm sao một sự việc, thế nhưng ngay trước Vương Kiệt mặt, nói ra như vậy khiêu khích nói. Vương Kiệt mỉm cười, đột nhiên kéo ra chính mình quần khóa kéo, mà đem đại con cặc giải phóng đi ra, trong miệng cũng thì thào nói thầm thầm, ngươi nhưng là của ta thầm thầm nha, ta như thế nào gạt ngươi chứ, ngươi nhìn một chút nha. Có phải hay không phồng lớn lên đi lên sao, thật sự là, ngươi còn cho rằng ta lừa ngươi sao? Tuy rằng nhìn đến Trương Bách Chi bởi vì nhìn đến cử động của mình về sau quay đầu đi, nhưng là Vương Kiệt đã có tin tưởng, tại trong chốc lát sau đó, Trương Bách Chi sẽ nhịn không được chính mình đại con cặc cám dỗ, mà quay đầu đến nhìn chính mình đại con cặc. Quả nhiên, không có bao nhiêu trong chốc lát, Trương Bách Chi liền nghiêng đầu đến Tiểu Kiệt, ngươi đây là đang làm gì nha, ngươi thế nhưng đem ngươi cái kia này nọ đều lộ ra rồi. Xấu hổ không xấu hổ nha ngươi, thật sự là. Mặc dù nói thời điểm Trương Bách Chi là nhìn Vương Kiệt thân thể cái khác bộ vị, nhưng là Vương Kiệt lại rõ ràng nhìn ra được, Trương Bách Chi dư quang của khóe mắt, liền tập trung vào chính mình đại con cặc. Hơn nữa, Trương Bách Chi khi nhìn đến chính mình đại con cặc đằng đằng sát khí, uy phong lẫm lẫm bộ dạng về sau, một đôi ngập nước mắt to bên trong, còn lóe lên một tia hưng phấn. Nhìn đến Trương Bách Chi nhìn chính mình đại con cặc, Vương Kiệt đột nhiên một chút đứng lên, trong miệng xấu xa nói thầm thầm, ngươi nhìn nhìn, vừa mới ngươi để ta nhìn ngươi chỗ đó, hiện tại, ta cũng để cho ngươi nhìn ta một chút nơi này a, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đem eo nhất xoa, khiến cho chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, liền bày ở Trương Bách Chi trước mặt. Chương 945 muốn cự tuyệt lại như mời chào một. Trương Bách Chi rên rỉ một tiếng, một cái đầu vòng vo đi qua, không dám nhìn Vương Kiệt đại con cặc, nhưng là từ đại con cặc phát tán ra từng đợt nam tính đặc hữu tinh tao, lại kích thích Trương Bách Chi thần kinh, làm Trương Bách Chi rất nhanh lại nghiêng đầu đến, một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt đại con cặc, lộ ra mê ly thần kinh, mà Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách Chi khi nhìn đến chính mình đại con cặc về sau, một đôi vốn là phân ra chân ngọc, lại kẹp ở cùng một chỗ, hơn nữa còn vặn vẹo. Vương Kiệt biết, Trương Bách Chi là chịu không nổi chính mình tại đại con cặc cám dỗ, cho nên mới gắp lên chân ngọc, bởi vì như vậy động tác, có thể khiến cho nàng đang tại màu trắng ti lôi quần lót gắt gao bao bọc phía dưới hai miếng đầy đặn môi âm hộ ma sát, do đó giảm bớt nội tâm của nàng xúc động cùng khát vọng. Nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên về phía trước thúc một cái thầm thầm, người nhìn nhìn, của ta chỗ đó đều chảy nước mắt. Trương Bách Chi nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, theo bản năng hướng Vương Kiệt đại con cặc nhìn sang, quả nhiên thấy lỗ tiểu chỗ đã rịn ra một giọt trong trèo chất lỏng. Nhìn đến Trương Bách Chi thần sắc si mê nhìn chính mình đại con cặc, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn thầm thầm, người nhìn nhìn, hắn đều khóc, người còn không an ủi một chút hắn, người xem hắn có bao nhiêu thương tâm nha. Từng đợt nam tính bên trong thân thể tinh tao không tốt lắm nghe thấy nhưng thực có thể kích thích nhân tính dục khí tức, theo đại con cặc phát tán ra, kích thích Trương Bách Chi thần kinh, nhìn Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn như sắt bộ dạng, lại nghe đến Vương Kiệt vừa nói như vậy, Trương Bách Chi theo bản năng liếm liếm đôi môi có chút khô, đang nhìn nhìn Vương Kiệt về sau, Trương Bách Chi đầu chậm rãi sắp đến. Mà Vương Kiệt nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, biết Trương Bách Chi là muốn an ủi chính mình đại con cặc đến đây, hơn nữa, tùy theo Trương Bách Chi đầu cách xa chính mình đại con cặc càng ngày càng gần, mình cũng đã có thể cảm giác được Trương Bách Chi cái mũi thơ ra nhiệt khí, đã từng đợt đánh tại đầu chim của mình bên trên, khác thường kích thích, làm Vương Kiệt không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Mắt thấy Trương Bách Chi há hốc miệng ra, liền muốn đem chính mình đại con cặc cấp ngậm vào đến nàng ấm áp mà ướt át miệng nhỏ, làm chính mình cảm thụ một chút cái này thân thể trêu chọc người phụ nhân vô cùng nhiệt tình. Vương Kiệt hưng phấn toàn thân đều có một chút rung rung, mà ánh mắt bên trong cũng lộ ra như giống như làng ánh mắt, nhưng là ngay tại Trương Bách Chi cùng Vương Kiệt đại con cặc liền muốn tiếp xúc cái kia một chớp mắt, Trương Bách Chi lại thu hồi đầu đi, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra thần sắc hốt hoảng, một bên lắc đầu, Trương Bách Chi một bên gương mặt trung cầu nhìn Vương Kiệt tiểu Kiệt, không, chúng ta không thể bộ dạng này làm, ta nhưng là lớn ngươi hơn 20 tuổi, ta đều có thể làm mẹ ngươi rồi, chúng ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đến đâu. Vương Kiệt không nghĩ đến, tại chính mình đã đem bán ra chinh phục Trương Bách Chi một bước mấu chốt nhất thời điểm Trương Bách Chi lại nghĩ đến luân lý thường tình, do đó cự tuyệt chính mình, trong lòng cũng là hơi hơi thất lạc, nhưng là Vương Kiệt biết, hiện tại loại tình huống này phía dưới, chính mình cũng không thể biểu hiện ra bất kỳ cái gì khác thường đến, bằng không, chọc cho người Mỹ phụ này lòng người sinh phản cảm, kia nhưng mà không xong, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt gật gật đầu. Cố nhịn nội tâm thất lạc, lại một mông ngồi ở Trương Bách Chi bên người, chính là, lúc này, Vương Kiệt đại con cặc cũng không có thu hồi, mà Trương Bách Chi cấp vén lên đến đây lễ phục giả hội cũng không có buông xuống đi, mà là tùy ý chính mình đang gắt gao bọc lấy tiểu huyệt dâm màu trắng ti lôi quần lót cấp lộ ra. Hai người giống như hướng về chính mình tại mặt của đối phương trước lộ ra thân thể quan trọng nhất bộ vị đều ngầm hiểu lẫn nhau giống nhau, đều không có đưa ra làm cho đối phương mặc xong quần áo yêu cầu. Vương Kiệt ngồi ở Trương Bách Chi bên người về sau, xoay người, hướng về Trương Bách Chi cười thầm thầm, ta biết ngươi tâm lý, ngươi rất muốn nam nhân đến âu yếm ngươi, nhưng là ngươi lại không qua chính mình cửa ải này, nhưng là nữ nhân, đối với chính mình liền muốn ngoan một điểm, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ làm một cái không đáng thủ vững người đi thủ vững cái gì? Như vậy đi, thầm thầm, chúng ta thật tốt nói một lát nói, ta cũng thật tốt âu yếm ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi không đồng ý, ta sẽ không sẽ đem tiến vào thân thể của ngươi bên trong đi, ngươi nhìn như thế nào, như vậy vừa đến lời nói, ngươi có thể hưởng thụ đến nam nhân âu yếm, nhưng là lại không cần xuất quỹ, ngươi cứ nói đi. Nhìn Vương Kiệt sexy ánh mắt, lại nghĩ đến vừa mới Vương Kiệt ghé vào hai chân của mình ở giữa cấp chính mình mang đến khác thường kích thích, Trương Bách Chi chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng, Vương Kiệt đề nghị, hiển nhiên cũng không có vượt qua Trương Bách Chi trong lòng ranh giới cuối cùng, bằng không lời nói, nàng cũng không có khả năng tùy ý Vương Kiệt đem đại con cặc móc đi ra, tại mặt của mình trước cám dỗ mình, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi theo bản năng gật gật đầu. Nhìn đến Trương Bách Chi đáp ứng yêu cầu của mình, Vương Kiệt mặc dù biết Trương Bách Chi khí chất cao quý, tốt đẹp tu dưỡng, khiến cho thủ đoạn của mình, tại đây thành thục xinh đẹp phụ nhân trước mặt, liên tục không ngừng gặp được trở ngại, nhưng là cái này xinh đẹp phụ nhân tâm đã bắt đầu hoạt động, đang tại hướng chính mình bố tốt cạm bẫy bên trong từng bước rào bước tiến lên, chính mình chỉ cần kiên trì cùng nàng đánh lâu dài, tin tưởng trận chiến đấu này thắng lợi, nhất định sẽ là thuộc về chính mình. Nghĩ vậy, Vương Kiệt thất lạc tâm tình trở thành hư không, cầm ly rượu lên, lại rót một chén rượu, uống một hớp vào trong miệng, cũng không có phun vào bụng, mà là hơn nâng lên thân thể đến, đem môi hướng Trương Bách Chi môi thơm chậm rãi xích tới. Nhìn đến Vương Kiệt hành động về sau, Trương Bách Chi hơi sững sờ, nhưng lập tức giống như ý thức được Vương Kiệt muốn làm gì giống nhau, một cái đầu không khỏi xoay hướng về phía một bên. Vương Kiệt cũng không vì sở động, mà là thấu qua môi, liên tục không ngừng dùng môi tại Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười ma sát, khiêu khích Trương Bách Chi. Tại Vương Kiệt lắp ráp phía dưới, Trương Bách Chi khuôn mặt lại từ từ vòng vo, bắt đầu nhìn Vương Kiệt rồi, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng bắt đầu chớp động hưng phấn hơn nữa thẹn thùng ánh mắt. Nhìn đến Trương Bách Chi nghiêng đầu đến về sau, Vương Kiệt đem miệng nhất duỗi, liền ấn đến Trương Bách Chi môi bên trên, sau đó, Vương Kiệt miệng hơi hơi một tấm, một luồng rượu đỏ, liền thuận theo môi, chảy về phía Trương Bách Chi môi. Trương Bách Chi cảm giác được, đã có một luồng rượu đỏ thuận theo môi của mình chảy xuống, nhỏ giọt chính mình đang gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong màu đen trễ lễ phục bên trên, chính mình nếu không há mồm lời nói, lễ phục giả hội dơ rồi, chính mình buổi tối hôm nay nhưng là không còn biện pháp từ nơi này đi vào trong. Đi ra ngoài, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi đành phải há miệng ra, đem Vương Kiệt đưa tới rượu đỏ nuốt vào bụng, một ngụm, hai cái, nghĩ đến chính mình đang tại thưởng thức lấy mang theo Vương Kiệt ngậm nước miếng rượu đỏ. Trương Bách Chi ngẫu hưng phấn, lại kích thích, mà hai chân ở giữa đang tại màu trắng ti lôi quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đáy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, lại dịn ra dâm thủy. Ngay tại Trương Bách Chi cảm thấy rượu đỏ đã đầy đủ cấp uống được bụng của mình thời điểm, một cái linh hoạt đầu lưỡi, thừa dịp môi của mình mặt đóng thời điểm cũng chui vào đến miệng của mình bên trong, vừa chui tiến miệng của mình về sau, đầu lưỡi kia giống như cùng gấp gáp giống nhau, bắt đầu ở miệng của mình quấy, tìm kiếm khắp nơi đầu lưỡi của mình, mà lúc này Trương Bách Chi cảm giác được, Vương Kiệt lại, khẽ dùng lên lực đến, đem thân thể của chính mình dùng sức hướng trong ngực hắn kéo lấy. Trương Bách Chi anh ninh một tiếng, tại đây khoảnh khắc, tình dục cuối cùng chiến thắng lý trí, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi anh ninh một tiếng, cái thân thể mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng, mà đầu lưỡi cũng duỗi ra, bắt đầu chính là nhẹ nhàng chạm đến một chút Vương Kiệt đầu lưỡi liền rời đi. Tới về sau, Trương Bách Chi đầu lưỡi cùng Vương Kiệt đầu lưỡi tại cùng một chỗ tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, đến về sau, cũng đã là cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Mà cảm giác được Vương Kiệt như lửa giống nhau nhiệt tình, Trương Bách Chi tay cũng không khỏi duỗi ra, ôm vào Vương Kiệt eo tế, đem chính mình đang tại giả phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh song phong, áp vào Vương Kiệt bộ ngực bên trên, hơn nữa tại chỗ đó ma sát, khoảnh khắc này Trương Bách Chi cảm giác được, Vương Kiệt tại miệng của mình quấy đầu lưỡi, liền giống như khuấy đến linh hồn của chính mình chỗ sâu giống nhau, làm chính mình có chút không thể mình lên. Vương Kiệt thỉnh thoảng mút lấy Trương Bách Chi thơm tho mềm mại đầu lưỡi, mà thường thường, lại dù Trương Bách Chi đầu lưỡi đánh vòng, thường thường lại lớn lực hút một cái, đem Trương Bách Chi ngay ngắn đầu lưỡi cấp hút ra, ngậm tại trong miệng, thường thường, lại tham lam mút lấy Trương Bách Chi trong miệng nước miếng ngọt ngào, kia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào khiêu khích, chính khiến cho trong lòng cái này thân thể trêu chọc người Mỹ phụ nhân, dần dần trở nên được nhiệt tình như lửa. Vương Kiệt cảm giác được, Trương Bách Chi thân thể tại chính mình hôn nồng nhiệt phía dưới, đã bắt đầu trở nên như nhũn ra nóng lên, nhất là cho tới bây giờ, Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to, đã hơi hơi đóng lại, cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, khiến cho Vương Kiệt biết, hiện tại chính mình vô luận tại cái này mê người thuộc phụ trên người làm gì, chỉ cần không vượt quá nàng điểm mấu chốt, nàng cũng không phản kháng, cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Bách Chi cảm giác được. Tại Vương Kiệt hôn nồng nhiệt phía dưới, mình cũng sắp hít thở không thông, mới nhẹ nhàng đem Vương Kiệt đẩy ra. Hiện tại Trương Bách Chi, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười đã là hiện đầy đỏ ửng, mà một đôi đang tại giả phục màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong, tùy theo hô hấp dồn dập phập phồng, như vậy từ, giống như là phải giả phục màu đen cấp nứt vỡ giống nhau. Nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, Vương Kiệt đột nhiên cúi đầu, liền hướng nàng song phong hôn tới, Trương Bách Chi kinh hô một tiếng, một đôi tay theo bản năng ôm lấy Vương Kiệt đầu, tại cảm giác được Vương Kiệt đầu đã thật sâu vùi sâu vào đến chính mình song phong ở giữa về sau. Trương Bách Chi cùng phản xạ có điều kiện giống nhau, dùng sức nén khởi Vương Kiệt đầu đến, khiến cho Vương Kiệt đầu cùng chính mình song phong càng thêm chặt chẽ kết hợp được lên. Theo song phong ở giữa phát tán ra nhàn nhạt mùi sữa vị, thật sâu kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt có chút say mê. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên đưa tay đưa đến Trương Bách Chi phía sau, gắt gào ôm Trương Bách Chi, cùng lúc, làm Trương Bách Chi song phong cùng chính mình khuôn mặt chặt hơn mật kết hợp được. Còn bên kia mà, lại kéo lại Trương Bách Chi lễ phục giả hội khóa kéo, nhẹ nhàng xuống phía dưới kéo lấy. Đợi cho Trương Bách Chi hiện Vương Kiệt động tác thời điểm khóa kéo đã cấp Vương Kiệt kéo ra hơn một nửa rồi, phía sau Trương Bách Chi mới cùng kịp phản ứng giống nhau, nhẹ nhàng lay động thân thể, trong miệng cũng thì thào nói Tiểu Kiệt, nói hay lắm, không phải nói chính là âu yếm ta sao, ngươi như thế nào cởi khởi của ta quần áo đến đây, không muốn cởi của ta quần áo được không? Không muốn thoát, van ngươi. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên đem lưng đội lên trên ghế sofa, ngăn cản Vương Kiệt trên tay hành động quốc. Vương Kiệt ngẩng đầu đến tại Trương Bách Chi trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hôn một cái, mới giọng ôn nhu nói thầm, ngươi nhìn ngươi, như thế nào dễ giận như vậy nha, ta nói rồi, tại ngươi không có đồng ý phía trước, không có khả năng tiến vào ngươi sẽ không tiến vào ngươi, nhưng là thân thể của ngươi quá mê người rồi, ngươi mặc quần áo, trở ngại của ta thị giác cùng xúc giác cảm nhận. Ngươi khiến cho ta đem quần áo cấp cởi xuống a, bộ dạng này, chúng ta không phải là có thể thân thiết hơn mật tiếp xúc sao? Trương Bách Chi vốn là muốn dãy dụa không cho Vương Kiệt cởi xuống chính mình quần áo, nhưng là không biết làm sao một sự việc, đương Trương Bách Chi nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực thời điểm, toàn thân thế nhưng mềm nhũn, Vương Kiệt thừa dịp cái này ngay miệng, tay đột nhiên dùng sức xuống phía dưới kéo, đã đem quần áo khoa kéo cấp kéo lại đến, sau đó, Vương Kiệt hai tay cùng một chỗ hành động, mà lúc này Trương Bách Chi, giống như đã mất đi sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ Vương Kiệt hành động. Rất nhanh, lễ phục giả hội liền cấp Chu Mộng Tại thoát xuống. Mà Trương Bách Chi cho tới bây giờ, trừ bỏ đắp lên thân thì mình chạm trọng yếu hai cái bộ vị quần áo bên ngoài, cơ hồ có thể nói là trần như nhộng. Đem Trương Bách Chi quần áo cởi xuống về sau, Vương Kiệt lại một lần nữa ép đến nàng thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân thể bên trên, tại chỗ đó thưởng thức, Vương Kiệt nhìn đến, màu trắng ren áo ngực, đem Trương Bách Chi một đôi song phong gắt gao bao bọc tại cùng một chỗ, không biết là bởi vì bị cảm lạnh vẫn là bởi vì hưng phấn. Lộ ở tại ngoại bên ngoài làn da, đã nổi lên một tầng da gà khúc mắc, khiến cho Trương Bách Chi song phong nhìn càng thêm động lòng người. Mà hai cái mê người mà kiên đĩnh song phong, tại áo ngực trói buộc phía dưới, dán thật chặt tại cùng một chỗ, khiến cho hai tòa song phong ở giữa, tạo thành một đạo thật sâu khe ngực. Lúc này, giống như đang có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo khe ngực phát tán ra, kích thích Vương Kiệt, nhìn đến điều này làm cho tâm thần người nhộn nhạo một màn, Vương Kiệt có chút mê say. Trương Bách Chi nhìn đến Vương Kiệt đang tại nhìn chính mình cho rằng ngạo song phong, đột nhiên thẹn thùng, một đôi tay cũng hộ ở tại song phong bên trên. Đem song phong cấp đắp lên, nhưng là Trương Bách Chi như vậy động tác, lại khiến cho nàng đầy đặn mà kiên đĩnh có song phong, bởi vì nhận được chen ép nguyên nhân, mà càng thêm xông ra đi ra, trường ngón tay ở giữa sờ lộ ra cái kia như ẩn như hiện tuyết trắng, cũng khiến cho Trương Bách Chi song phong, càng gia tăng một chút mê người phong tình. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt đột nhiên quay người lại. Đã đem chén rượu cầm lấy ở tại trong tay, Trương Bách Chi hơi sững sờ, không rõ Vương Kiệt muốn làm gì, chỉ thấy Vương Kiệt xấu xa cười. Một phen kéo ra Trương Bách Chi hộ tại ngực hai tay. Đột nhiên tại song phong phía trên, đem miệng chén ngã, bên trong còn lại đến một chút rượu đỏ, liền thuận theo miệng chén chậm rãi chảy xuống, một giọt nhỏ giọt Trương Bách Chi song phong bên trên. Trương Bách Chi a kêu nhỏ một tiếng, song phong thượng cái loại này lạnh lẽo cảm giác. Cùng nàng nội tâm phun trào nhiệt tình như lửa tình dục tạo thành rõ ràng tương phản, khiến cho nàng càng thêm hưng phấn, nhìn một giọt rượu đỏ nhỏ giọt chính mình song phong bên trên, sau đó bọt nước văng khắp nơi, tạo thành vô số tiểu giọt xương, tại chính mình song phong tuyết trắng làn da thượng lăn lộn, Trương Bách Chi đột nhiên cảm giác được có chút miệng nhị làm lưỡi táo. Lúc này, Trương Bách Chi uống vào bụng đi cái kia một chút cồn, cũng bắt đầu lên phản ứng, tại Trương Bách Chi bên trong thân thể nhanh chóng toán loạn lay động Trương Bách Chi tình dục, khiến cho Trương Bách Chi ngập nước mắt to bên trong. Cuối cùng lộ ra một tia tình dục thần sắc, mà tùy theo cuối cùng một giọt rượu đỏ nhỏ giọt Trương Bách Chi song phong bên trên. Trương Bách Chi song phong bên trên, đã tràn đầy rượu đỏ rồi, màu hồng rượu châu phối hợp màu trắng làn da, khiến cho Trương Bách Chi đầy đặn mà kiên đĩnh song phong. Nhìn đặc biệt mê người, Vương Kiệt nhìn Trương Bách Chi trước ngực cảnh đẹp, ánh mắt cũng có một chút thẳng, một bên thưởng thức song phong thượng tán phát ra cám dỗ khí tức. Vương Kiệt một bên thì thào nói thầm, ta còn thật không có hưởng qua, song phong phối hợp rượu đỏ về sau. Sẽ là một loại gì dạng hương vị, nếu như có thể lời nói, ta nguyện hiện tại chính là nho nhỏ này rượu đỏ châu, bởi vì bộ dạng này, ta liền có thể vĩnh viễn hong gió tại người Mỹ nhũ giữa. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đưa ra đầu lưỡi, chậm rãi hướng Trương Bách Chi ngọc nhũ thượng liếm đi qua, nhìn Vương Kiệt bộ dạng, Trương Bách Chi đã biết nàng muốn làm gì, một đôi ngập nước mắt to trung không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn ánh mắt, tại cồn tác dụng cùng Vương Kiệt có mặt khắp nơi khiêu khích phía dưới, Trương Bách Chi cái này thân thể trêu chọc người thành thục phụ nhân, đã có điểm chưa thỏa mãn dục vọng rồi, bên trong thân thể phun trào tình dục, đã để nàng toàn thân vô lực, mà đối mặt Vương Kiệt nóng rực động tác cùng khiêu khích ánh mắt. Cái này phong tình vạn trùng cao quý phụ nhân, trong lòng rốt cuộc không sinh được một tia phản kháng chi ý. Nhẹ nhàng tại Trương Bách Chi tuyết trắng song phong thượng liếm một chút, lúc rời đi, Vương Kiệt đầu lưỡi linh hoạt một quyển, đã đem một giọt rượu đỏ nuốt vào bụng, sau đó, Vương Kiệt liếm liếm phát khô môi, giống như tại trở về chỗ cũ giống nhau, qua một hồi lâu, Vương Kiệt mới lộ ra một tia say mê biểu cảm, trong miệng cũng thì thào nói thơm quá, tốt hương vị. Chính là không biết, Vương Kiệt đã nói này thơm quá tốt hương vị, là chỉ Trương Bách Chi đầy đặn mà kiên đĩnh song phong, vẫn là ngón tay rượu đỏ hương vị, nói xong câu này về sau, Vương Kiệt lại cúi đầu, lặp lại trở lên động tác, Vương Kiệt bộ dạng là như vậy say mê, như vậy mê mẩn, phảng phất là tại đối mặt trên thế giới đẹp nhất rượu đồ vật giống nhau. Chương 946 muốn cự tuyệt lại như mời chào hai. Rất nhanh, Trương Bách Chi song phong phía trên rượu đỏ, đã tại Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi phía dưới, đã trở nên một giọt không còn, đương nhiên, lúc này Trương Bách Chi song phong bên trên, cũng đã dính lên Vương Kiệt nước miếng, như vậy từ, nhìn có vẻ thập phần dâm đãng. Trương Bách Chi tại Vương Kiệt liếm chính mình lần thứ nhất thời điểm liền không nhịn được nhẹ giọng rên rỉ, tùy theo Vương Kiệt đầu lưỡi liếm khắp chính mình song phong lộ ở tại bên ngoài mỗi một tấc làn da, Trương Bách Chi tiếng rên rỉ dần dần lớn lên. Từng cổ giống như điện giật giống nhau ngứa ngứa cảm giác, theo nội tâm chỗ sâu tuôn, kích thích Trương Bách Chi, làm nàng bắt đầu bất an dãy dụa thân thể. Phía sau, Trương Bách Chi mới phát hiện, Vương Kiệt khiêu khích kỹ xảo là cỡ nào lợi hại, Vương Kiệt mỗi một lần tại chính mình đầy đặn mà kiên đĩnh song phong thượng liếm động, giống như cũng không chú ý giống nhau, nhưng là mỗi một cái, tuy nhiên cũng hôn vào chính mình muốn nhất nếm thử Vương Kiệt lửa nóng khí tức làn da bộ vị, mỗi một cái, đều cùng hôn vào thân thể mình mẫn cảm nhất cái kia dây thần kinh bên trên giống nhau. Ngay từ đầu thời điểm còn bởi vì xuất phát từ nữ tính thẹn thùng, Trương Bách Chi trong lòng còn mang theo một tia mâu thuẫn cảm xúc, nhưng là tùy theo Vương Kiệt hôn nồng nhiệt chỗ sâu, Trương Bách Chi dần dần cảm thấy, chính mình mâu thuẫn, là cỡ nào không sáng suốt. Bởi vì như vậy tử, thật sự là quá trở ngại chính mình hưởng thụ cái loại này làm tâm thần mình nhộn nhạo tuyệt vời cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới Trương Bách Chi đơn giản dứt bỏ rồi toàn bộ, bắt đầu liều lĩnh học ngâm ở tại Vương Kiệt hôn nồng nhiệt bên trong, chậm rãi, Trương Bách Chi cảm giác được, chính mình tâm đều cùng bay lên giống nhau, mà kia ngứa ngứa giống như điện giật giống nhau khoái cảm, khiến cho Trương Bách Chi cảm giác được, chính mình hai chân ở giữa đang tại màu trắng ti lôi quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm. Đã chảy ra đại lượng dâm thủy rồi, hiện tại, hai chân của mình ở giữa. Thậm chí đều cảm giác được từng đợt ẩm ướt ý. Ừ, a, nga, nha. Cuối cùng, nhận được cái loại này càng không càng mãnh liệt sung sướng cảm giác kích thích. Trương Bách Chi cuối cùng nhịn không được rên rỉ này giống như mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ. Kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bàn tay. Rốt cuộc nhẫn nhất ở để vào đến Trương Bách Chi hai chân ở giữa phình phình giống như bánh bao thịt tiểu huyệt dâm bên trên. Vương Kiệt tay vừa để xuống đi xuống, Trương Bách Chi lập tức liền cảm giác được rồi, từ nhỏ huyệt dâm chỗ truyền đến cái loại này ấm áp phải nhường toàn thân mình lỗ chân lông đều cơ hồ muốn thư giãn ra cảm giác, kích thích Trương Bách Chi thần kinh, tại nghĩ đến Vương Kiệt nói qua, chỉ cần chính mình không đồng ý, Vương Kiệt là tuyệt đối không biết dùng đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong đi về sau, Trương Bách Chi chẳng những không có kháng cự Vương Kiệt hành động. Ngược lại Trương Ngọc Chân phân lái một chút, khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích. Đáng thương xinh đẹp phụ nhân, trong lòng còn nghĩ Vương Kiệt trở thành một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người tốt, nhưng là nàng không nghĩ đến, Vương Kiệt hiện tại chính là tại trên thân thể của nàng liếm động hai cái, vuốt ve hai cái, đã đem thân thể của chính mình khiến cho xuân chiều phun trào, nếu như chính mình thả ra thể xác tinh thần tùy ý Vương Kiệt khinh bạc lời nói, kia kế tiếp. Nàng lại kháng cự được Vương Kiệt sao, nói không chừng, cho đến lúc này, Vương Kiệt cho dù là không muốn làm nàng. Nàng cũng cầu Vương Kiệt đến làm mình, nhìn đến Vương Kiệt bởi vì liếm sạch sẽ chính mình song phong thượng rượu đỏ về sau, mà đình chỉ đối với chính mình song phong khiêu khích, nội tâm cực độ thất lạc phía dưới, Trương Bách Chi cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu lên đến, hướng chính mình song phong nhìn sang, Trương Bách Chi phát hiện, trải qua vừa mới Vương Kiệt đầu lưỡi lễ rửa tội về sau, chính mình vốn là đầy đặn mà kiên đĩnh song phong. Giống như trở nên càng thêm phình lên, đầu vú cũng bắt đầu trở lên cứng rắn, chính đem gắt gao bọc lấy chính mình song phong áo ngực cấp chống giữ. Tạo thành một cái tiểu tiểu nổi lên, nhìn đến chính mình song phong thượng dâm đãng bộ dạng, Trương Bách Chi cuối cùng nhịn không được rên gì tiểu kiệt, ngươi liếm ta đấy, của ta song phong thượng rượu đỏ, ngươi như thế nào không liếm sạch sẽ nha, ngươi nhìn, nơi này còn có một giọt nha, ngươi khiến nó còn ở lại chỗ đó làm gì nha, tiểu kiệt. đừng cho nàng ở lại nơi đó, thật tốt đem hắn liếm sạch sẽ a. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên một phen đè xuống Vương Kiệt thủ lĩnh, hướng chính mình song phong phương hướng ép tới. Vương Kiệt biết, vừa mới đầu lưỡi mình tại Trương Bách Chi song phong thượng liếm cử động lấy cấp này xinh đẹp phụ nhân mang đi kích thích thật sự là quá cường liệt rồi, thế cho nên khiến cho cái này phụ nhân trở nên chưa thỏa mãn dục vọng. Tuy rằng Vương Kiệt cũng thật sâu cấp Trương Bách Chi song phong cám dỗ, nhưng là này ngay miệng, Vương Kiệt lại cố ý trêu cợt khởi Trương Bách Chi đến đây, cảm giác được Trương Bách Chi có chút gấp không thể chờ đem đầu của mình hướng nàng song phong ép xuống về sau. Vương Kiệt lại tựa đầu ngăn, tránh thoát Trương Bách Chi tay nhỏ, trong miệng cũng thì thào nói thầm thầm, nào có nha, nơi nào còn có rượu đỏ nha. Trương Bách Chi nhìn đến Vương Kiệt bất phi sở động, càng thêm tình nóng này, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi giơ cao bộ ngực, khiến cho chính mình một đôi đang tại màu trắng ti lôi áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh song phong càng thêm xông ra đi ra, trong miệng cũng thì thào nói Tiểu Kiệt, tại sao không có, ngươi nhìn, ta... Của ta chỗ đó không phải là còn có một giọt sao, ngươi như thế nào không đem nàng liếm sạch sẽ. Vương Kiệt vừa nhìn, quả nhiên, tại Trương Bách Chi mê người mà thâm thúy khe ngực chỗ sâu, còn có một giọt rượu đỏ, đang tại chỗ đó phát ánh sáng trong suốt chính là cái vị trí kia thật sự là quá sâu, cho nên vừa mới Vương Kiệt đầu lưỡi còn không có vừa đến chỗ đó, nhìn đến Vương Kiệt phát hiện chính mình khe ngực cái kia một giọt rượu đỏ, Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Tay lại một lần nữa ấn Vương Kiệt đầu, hướng chính mình song phong thượng ép tới Tiểu Kiệt. Người thấy đi à nha, tiểu quỷ, nhìn thấy, còn không bang thầm thầm đem chỗ đó liếm sạch sẽ sao. Từng đợt mùi sữa vị theo song phong thượng tán phát ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt cũng có một chút không thể mình. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tựa đầu nhất duỗi, linh hoạt đầu lưỡi, liền đưa về phía Trương Bách Chi mê người song phong ở giữa. Nhưng là, Trương Bách Chi song phong thật sự là quá lớn. Hơn nữa tại áo ngực bao bọc phía dưới có vẻ co giãn 10 chân, như vậy vừa đến, Vương Kiệt đầu tuy rằng dán thật chặt ở tại Trương Bách Chi song phong bên trên, mà đầu lưỡi cũng kéo dài lão trường. Nhưng là không gặp được viên kia như giọt xương giống nhau rượu đỏ. Nhưng là như vậy vừa đến, Vương Kiệt đầu lưỡi hai bên, coi như là đồng thời tại Trương Bách Chi song phong hai bên liếm động, mà Vương Kiệt cái mũi thơ ra lửa nóng nam tính khí tức, cũng từng đợt đập ở tại Trương Bách Chi song phong mềm mại làn da bên trên, như vậy khiêu khích. Trương Bách Chi như thế nào chịu được, một bên a rên gì Trương Bách Chi một bên vặn vẹo thân thể, dùng chính mình đầy đặn mà kiên đĩnh song phong, tại Vương Kiệt khuôn mặt ma sát, cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác, kích thích Trương Bách Chi. Làm Trương Bách Chi cảm giác được, chính mình cả người nhi đều phiêu, tới hiện tại, nàng đã là mị nhãn như tơ, hơi thở ồ ồ, mười chân một cái chưa thỏa mãn dục vọng xinh đẹp phụ nhân. Từng trận mùi sữa, tuyết trắng quét sạch trực như lụa ngọc cơ, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Khiến cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay đưa đến Trương Bách Chi phía sau, linh hoạt tìm kiếm Trương Bách Chi áo ngực nút thắt, muốn đem đầy đặn mà kiên đĩnh song phong giải phóng đi ra, làm chính mình tận tình hưởng thụ một chút cái này thân thể trêu chọc người hơn nữa phong tình vạn trùng xinh đẹp phụ nhân thân thể, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, Trương Bách Chi trong miệng kiều đinh một tiếng. Kia gắt gao bọc lấy Trương Bách Chi song phong áo ngực, liền cấp thoát xuống, khiến cho Trương Bách Chi nửa người trên, hoàn toàn trần trụi ở tại Vương Kiệt trước mặt. Tới phía sau, Trương Bách Chi chẳng những đối với Vương Kiệt cởi bỏ chính mình áo ngực động tác lơ đánh, ngược lại tại cảm giác được chính mình song phong tránh thoát áo ngực trói buộc, ở trước ngực nhún nhảy về sau, cũng không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, mà một đôi tay, cũng lại một lần nữa ôm vào Vương Kiệt trên đầu, đem Vương Kiệt đầu hướng chính mình song phong ở giữa ép xuống, mà trong miệng cũng thì thào nói Tiểu Kiệt, ta vừa mới uống lên, uống một chút rượu, hiện tại rất nóng, ta, cơ thể của ta nóng quá nha. Tiểu Kiệt, đến đây đi, mau thân ái ta đi, ta cảm thấy chỉ có tại ngươi hôn môi phía dưới, ta, cơ thể của ta mới dễ chịu một chút, thật, Tiểu Kiệt, nhanh chút hôn môi của ta song phong a, ta, của ta song phong tốt, nóng quá nha. Tùy theo Trương Bách Chi kia ngấy đến trong xương cốt tiếng rên rỉ, Trương Bách Chi thân thể càng thêm kịch liệt vặn vẹo, hiện tại, Vương Kiệt đã rõ ràng cảm giác được đi ra. Trương Bách Chi một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong, đã tại mặt của mình trước liên tục không ngừng biến đổi lên hình dạng đến đây, trận kia trận mùi thịt, làm Vương Kiệt sắc tính đại phát, một cái cởi bỏ áo ngực tay, cũng không có đình chỉ xuống, mà là thừa dịp Trương Bách Chi ý loạn tình mê thời điểm xuống phía dưới hoạt động. Hướng Trương Bách Chi một cái đang tại màu trắng quần lót ren gắt gao bọc lấy trước mông lớn tiến. Rất nhanh, Vương Kiệt tay liền đến Trương Bách Chi quần nơi hông, ngay tại Vương Kiệt tay nhất duỗi, muốn đưa vào đến quần lót bên trong. Cùng Trương Bách Chi tuyết trắng mà tròn trịa mông lớn đến thân mật tiếp xúc thời điểm Trương Bách Chi lại kịch liệt vặn vẹo một chút thân thể Tiểu Kiệt, không muốn, không muốn đưa tay đưa đến chỗ đó, đưa đến nơi nào đây, ta sẽ chịu không nổi, cầu xin người. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên đưa tay phản đến phía sau mình, bắt được Vương Kiệt muốn đưa vào đến quần lót của mình bên trong cùng chính mình mông lớn đến tiếp xúc thân mật tay. Hiển nhiên, Vương Kiệt động tác, làm Trương Bách Chi thần trí hơi hơi nhất thanh, lúc này nàng lại khôi phục một chút lý trí, biết, nếu như chính mình mông lại cho Vương Kiệt bàn tay to vuốt ve lời nói, chính mình rất có khả năng chịu không nổi. Nhưng là Vương Kiệt mưu hoa lâu như vậy, như thế nào bởi vì Trương Bách Chi câu nói đầu tiên dễ dàng bỏ đi đối với Trương Bách Chi thơm tho mềm mại mà tràn đầy cám dỗ thành thục thân thể tấn công, tại đây tình huống phía dưới, chỉ thấy Vương Kiệt đầu đột nhiên vừa lật, đầu lưỡi linh hoạt nhất duỗi, đã đem Trương Bách Chi tuyết trắng song phong đỉnh màu đỏ thẫm đã nhồi máu sưng tấy đầu vú cấp ngậm tại trong miệng, sau đó, Vương Kiệt đột nhiên dùng sức hút một cái. A, cái loại này thật lớn khoái cảm, kích thích Trương Bách Chi tâm linh. Làm cái này xinh đẹp phụ nhân cuối cùng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, mà một cái thân thể cũng cứng ngắc, đem chính mình song phong càng thêm xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt khiêu khích, vốn là bắt được Vương Kiệt tay cũng vô lực thả xuống, thừa dịp cái này cơ hội, Vương Kiệt tay cuối cùng đưa vào đến đang gắt gao bọc lấy Trương Bách Chi mông lớn quần lót trắng bên trong. Nhất đưa vào về sau, Vương Kiệt áp chế rất lâu tình dục, cuối cùng bạo phát đi ra, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nhanh chóng bắt được Trương Bách Chi một mảnh thật dày điện thịt, đại lực bóp nhẹ. Vương Kiệt cảm giác được, Trương Bách Chi mông lớn thượng bắp thịt, là như vậy đầy đặn, như vậy tràn đầy co giãn, căn bản không giống là một cái 40 tuổi tuổi tác phụ nhân giống nhau, quả thực so thiếu nữ còn muốn tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên. Hiện tại Trương Bách Chi, một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh song phong, đang bị Vương Kiệt đầu khiêu khích, mà mông lớn, cũng cấp Vương Kiệt bàn tay to thưởng thức, mà hai chân ở giữa đang tại màu trắng ti lôi quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chỗ, cũng đang cấp Vương Kiệt bàn tay to khiêu khích. Tuy rằng Vương Kiệt tay còn không có đưa vào quần lót bên trong đi, nhưng là nhìn tình hình như vậy, khoảnh khắc này, vậy lúc này không xa, nhận được như vậy khiêu khích, Trương Bách Chi như thế nào chịu được nha. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi càng thêm kịch liệt vặn vẹo, chính là không biết, Trương Bách Chi ở phía sau điên cuồng như vậy vặn vẹo, là đang tại phối hợp Vương Kiệt động tác vẫn là tại kháng cự Vương Kiệt. Bất quá, theo Trương Bách Chi kia tràn đầy dục tiên dục tử biểu cảm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp nhìn, Trương Bách Chi hành động bây giờ rất có thể là tại phối hợp Vương Kiệt a. Đột nhiên Trương Bách Chi cảm giác được, Vương Kiệt sờ ở tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng tay đột nhiên cầm ra, cái loại này lửa nóng mà ngứa ngứa khí tức, cũng đã biến mất, ngay tại Trương Bách Chi có chút thất lạc thời điểm lại cảm giác được chính mình một cái tay nhỏ cấp Vương Kiệt bắt được. Tại Vương Kiệt tay dẫn đường phía dưới Trương Bách Chi cảm giác được, tay của mình hướng Vương Kiệt thân thể dò xét đi qua tuy rằng nhìn không tới là tham hướng về phía Vương Kiệt thân thể nơi nào, nhưng là từ hai người vị trí đến nhìn. Trương Bách Chi ẩn ẩn cảm giác được, Vương Kiệt chính dẫn đường tay của mình hướng Vương Kiệt đại con cặc đi tới lên. Cảm giác được Vương Kiệt ý đồ về sau, Trương Bách Chi trong não không khỏi nổi lên Vương Kiệt đại con cặc đằng đằng sát khí, uy phong lẫm lẫm bộ dạng, mà nghĩ đến đại con cặc hùng tráng, Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm lại là một cỗ dâm thủy chảy ra, tuy rằng Trương Bách Chi cảm thấy, chính mình cứ như vậy đi bắt ở Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, thật sự là có chút xấu hổ, nhưng là cái loại này kích thích cảm giác làm Trương Bách Chi căn bản không sinh được nửa phần lòng phản kháng. Lập tức, Trương Bách Chi cảm giác được, tay của mình cầm một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc vừa vào tay về sau Trương Bách Chi liền cấp đại con cặc kia cứng rắn như sắt bộ dạng dọa nhất đại nhảy, giống như bắt được một cây bàn ủi giống nhau, Trương Bách Chi tay không khỏi co rụt lại, liền rút về, nhưng là Trương Bách Chi cũng không có hoàn toàn đưa tay cấp lùi về đến, mà là phóng tới Vương Kiệt bắp đùi bộ. Tiểu Kiệt, ngươi! Ngươi đại con cặc thật sự rất thô nha, ta yêu chết ngươi đại con cặc rồi, nhưng là ngươi như vậy liền muốn nhân ra bắt ngươi đại con cặc, nhân ra thẹn thùng sao, chỉ cần ngươi lại đem đại con cặc nhét vào tay của ta liền có khả năng cầm ở trong tay, thật tốt chơi một chút ngươi đại con cặc. Trương Bách Chi tuy rằng đưa tay đem thả đến Vương Kiệt bắp đùi bộ, nhưng trong lòng âm thầm rên rỉ. Nghĩ Vương Kiệt chỉ cần lại một lần nữa đem đại con cặc nhét vào tay của mình, chính mình liền có khả năng không chút do dự đem đại con cặc cấp cầm ở trong tay. Nhưng là Vương Kiệt thật giống như là căn bản không để ý tới tại đây khoảnh khắc, Trương Bách Chi trong lòng mâu thuẫn tâm lý giống nhau, đem Trương Bách Chi tay cấp chụp vào chính mình đại con cặc về sau, Vương Kiệt tay liền nhanh chóng thả ra, mà là lại một lần nữa sờ ở tại Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại màu trắng quần lót ren gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm bên trên, tại chỗ đó trêu đùa. Vương Kiệt đầu tiên là đưa ra một cái ngón tay, dọc theo quần lót phần giữa hai trang báo, cũng chính là Trương Bách Chi môi âm hộ mở miệng vị trí. Tại chỗ đó vuốt ve Trương Bách Chi đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm. Mà Vương Kiệt ngón tay dừng ở quần lót ngay chính giữa, đặt tại tiểu huyệt xâm lối vào, ngón tay hơi hơi ra sức, tại chỗ đó nén, lập tức, Vương Kiệt lại bốn cái ngón tay duỗi ra, đại phạm vi đắp lên Trương Bách Chi tiểu huyệt xâm, từ ngón tay tề động phía dưới, hướng về Trương Bách Chi tiểu huyệt xâm lại là nhô, lại là bóp, lại là bắn lại là ép khiêu khích lên Trương Bách Chi đến đây. Vương Kiệt đã rõ ràng cảm giác được, theo Trương Bách Chi hai chân ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt xâm chảy ra dâm thủy đã đem quần lót cấp làm ướt, ngón tay của mình đè lên về sau, rõ ràng cảm giác được một tia ẩm ướt ý, mà bởi vì trên quần lót dính đầy dâm thủy, cho nên khiến cho quần lót cùng tiểu huyệt xâm ở giữa đã trở nên trơn trượt. Vương Kiệt hành động bây giờ, coi như là lợi dụng quần lót, tại Trương Bách Chi tiểu huyệt xâm thượng ma sát lên. Hơn nữa, đầu ngón tay truyền cảm giác, khiến cho Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được. Ngón tay của mình nhẹ nhàng lướt qua Trương Bách Chi đã nhồi máu sưng tấy môi âm hộ bộ dạng, cảm giác được Trương Bách Chi lông mờ u tại ngón tay của mình khiêu khích phía dưới, phát ra vui rên rỉ bộ dạng, cảm giác được Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm tại chính mình khiêu khích phía dưới, chính liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài lưu dâm thủy bộ dạng. Trương Bách Chi cảm giác được, tùy theo Vương Kiệt ngón tay tại hai chân của mình ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm thượng khiêu khích, tuy rằng còn không có thăm dò vào đến quần lót của mình bên trong, nhưng là cách quần cảm giác vẫn là như vậy ngọt ngào, như vậy kích thích, khiến cho chính mình càng thêm tâm hoảng ý rối loạn. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi tiếng rên rỉ lớn hơn, một bàn tay cũng không nhịn được nữa vừa lật, ngay tại Vương Kiệt nhảy qua bộ tìm kiếm lên Vương Kiệt đại con cặc đến đây. Chương 947 muốn cự tuyệt lại như mời chào ba.